Tiêu Tiểu Huy vuốt chính mình bị gõ đầu, cười ha hả nói, chết phó mở hảo chơi a, ta nhìn đến ta một cái đồng học trong tay liền có, làm toàn ban người hâm mộ cực kỳ. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc trong tay đồ vật. Tiêu Lăng Ngọc đem Transformer đưa cho Tiêu Tiểu Huy nói, được rồi, cho ngươi đi. Cảm ơn đại đường tỷ. Tiêu Tiểu Huy tức khắc nhảy dựng lên. Lúc sau, tỷ đệ hai liền hướng ra đi đến. Tiêu Tiểu Huy đi theo Tiêu Lăng Ngọc đi vào nhị bá mẫu ra, cầm Transformer rất là cao hứng nói, nhị bá mẫu, đại đường tỷ cho ta mua một cái Transformer. Tiêu mẹ cùng Tiêu ba nhìn đến Tiêu Tiểu Huy trong tay Transformer, cười nói, Tiêu Tiểu Huy hảo hảo chơi, hảo hảo yêu quý, biết không? Ân. Tiêu Tiểu Huy gật đầu nói, ta cũng nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Tiêu mẹ Tiêu ba ngay sau đó nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, quan tâm hỏi, nha đầu, trong thành không gặp phải cái gì sự đi. Như thế nào sẽ như thế vãn trở về a? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Chính là tìm phòng ở háo một ít thời gian, sau đó, ta lại mua một chiếc xe ba bánh, về sau bán rau dùng. Tiêu mẹ Tiêu ba hơi hơi kinh ngạc. Tiêu mẹ ngay sau đó hỏi, Ngọc Nhi, ngươi mua xe ba bánh. Chẳng lẽ về sau thật tính toán trồng trọt bán rau à? Đúng vậy. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói. Tiêu mụ mụ ngay sau đó trầm mặc xuống dưới. Tiêu ba một cũng trầm mặc một lát, nói, tới, ăn cơm trước. Tiêu Tiểu Huy phảng phất nghe được cái gì kinh thiên động địa bí mật, hắn kinh ngạc hỏi, đại đường tỷ, ngươi muốn ở nhà trồng trọt bán rau. Ngươi không trở về thành phố lớn công tác sao? Ở hắn ấn tượng bên trong, đại đường tỷ vẫn luôn thành phố lớn công tác, cũng chỉ có ăn tết khi, mới trở về một chuyến. Còn mang theo lễ vật, nhưng cái đó lễ vật ở hắn tới, lại quý trọng lại hiếm lạ, vài thứ kia, nhưng đều là ở bọn họ trấn trên không có. Huống hồ, hắn ba mẹ thường xuyên trước mặt hắn ân cần dạy bảo nói, phải hảo hảo đọc sách, phải hảo hảo học tập, về sau có thể giống đại đường tỷ như vậy ở thành phố lớn công tác, kiếm đồng tiền lớn, mua lễ vật. Nhưng hiện tại có thể ở thành phố lớn công tác tránh đồng tiền lớn đại đường tỷ, đột nhiên muốn ở nhà trồng trọt bán rau, cái này làm cho hắn có chút trợn tròn mắt. Tiêu Lăng Ngọc nói, "Ân ở nhà trồng trọt bán rau, không trở về thành phố lớn." "Nga." Tiêu Tiểu Huy gật gật đầu, hắn rất là nghi hoặc hỏi, "Nhưng đại đường tỷ, ngươi vì sao không trở về thành phố lớn công tác?" "Đại đường tỷ mệt mỏi, nhớ nhà a." Tiêu Lăng Ngọc cười nói, vẫn là cảm thấy quê nhà hảo. Tiêu Tiểu Huy có chút ngây thơ mở mịt gật gật đầu, ngay sau đó hắn nhăn lại cái mũi, mắt sáng long lanh, kinh hô, "Thơm quá a." Ngay sau đó quay đầu xem, liền nhìn đến trên bàn đồ ăn, một mâm cải trắng, một mâm rau hẹ xào trứng gà, một chén lớn đậu nành hầm chân heo, vai chính, cập một mâm rau cần xào thịt ti. Ấn Tiêu mụ mụ tính toán, ba người ăn chính là dư giả. Tiểu gia hỏa lập tức nhảy lên bàn, ghé vào trên bàn, chảy nước miếng nói, đậu nành hầm móng heo, thơm quá à. Ngay sau đó, nhìn về phía Tiêu mẹ rất là không khách khi nói, nhị bá mẫu, ta muốn ăn. Nhìn Tiêu Tiểu Huy chảy nước miếng bộ dáng, Tiêu mụ mụ buồn cười nói, được rồi, ta đi cho ngươi cầm chén đi. Cảm ơn nhị bá mẫu. Tiêu Tiểu Huy nói, tiểu tử thúi, ta liền biết ngươi tại đây. Đột nhiên bên ngoài truyền đến Tiêu Tứ Thẩm giống to thanh, ghé vào trên bàn cơm làm cái gì, ngươi còn không có ăn no sao. Lại tới nhị bá mẫu ra cọ cơm ăn. Dứt lời, ngay lập tức đi vào nhà ở, giơ tay liền cấp Tiêu Tiểu Huy một cái bạo hạt rẻ, máng, ngươi cái này hôn tiểu tử. Tiêu Tiểu Huy sờ sờ đầu mình, kháng nghị nói, mẹ, ngươi không cần lại gõ đầu của ta. Lại gõ đi xuống, ta liền biến buồn. Hắn chính là phát hiện, hai ngày này một cái hai cái, bao gồm đại đường tỷ, đều như vậy thích gõ hắn đầu nhỏ. Ta không gõ, ngươi cũng thực buồn, bằng không như thế nào liền quang trường cái, không dài đầu óc, học tập không hào đâu. Tiêu Tứ Thẩm lại gõ hắn đầu cười mắng. Ta học tập không tốt, còn không phải di đến của các ngươi. Ta nhưng nghe nói, ngươi cùng ba ba khi còn nhỏ đều không yêu học tập. Tiêu Tiểu Huy rất là không phục vuốt đầu mình. Đúng lúc vào lúc này, Tiêu Mụ Mụ lấy ra hai cái chén đua ra tới, đối Tiêu Tứ Thẩm nói, Xuân Hoa, có hay không ăn, cùng nhau ăn cơm đi. Tiêu Tứ Thẩm nói, nhị tẩu, ta đã ăn qua, các ngươi ăn đi. Tiêu Tiểu Huy lúc này còn nói thêm, mẹ, nhị bá mẫu ra đồ ăn nhưng thơm. Bị Tiêu Tiểu Huy như thế vừa nói, Tiêu Tứ Thẩm đã nghe đến một cổ mùi hương, theo sau, nuốt nuốt nước miếng, nói, thơm quá à. Trước kia nhị tẩu tự làm đồ ăn là hương, khá vậy không có như thế hương a. Chẳng lẽ nhị tẩu trù nghệ đề cao? Cho dù chính mình ở nhà ăn no lại đây, có thể nghe đến này cổ mùi hương. Nàng liền phảng phất nghe được chính mình bụng ở lộc cộc phát ra tiếng vang. Chẳng lẽ lại đói bụng? Tiêu Tứ Thẩm vô ý thức sờ sờ bụng, nàng muốn cự tuyệt, lại muốn ăn, cuối cùng, nàng vẫn là tiếp nhận Tiêu Mụ Mụ đưa qua chén đũa, ngượng ngùng cười nói, nhị tẩu, ngươi này cơm nghe được cũng thật thơm, liền ta cái này ăn cơm đều còn muốn ăn. Tiêu Mụ Mụ nói, ăn đi. Ta làm thật nhiều cơm, đủ chúng ta ăn. Ta đây liền không khách khí. Dứt lời, Tiêu Tứ Thẩm liền bắt đầu kẹp thức ăn trên bàn, nếu không biết nội tình người, thật đúng là cho rằng Tiêu Tứ Thẩm thật không ăn cơm, tưởng chiếm người tiện nghi đâu. Trên thực tế, hai nhà quan hệ còn khá tốt, không ngừng là huynh đệ chi gian, chị em dâu chi gian cũng không tồi, Tiêu Tứ Thẩm trên thực tế cũng là cái tùy tiện phụ nhân. Ở Đào Nguyên Thôn, cũng liền Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Tứ Thẩm chị em dâu chi gian, quan hệ hảo, cơ bản không có nháo quá mâu thuẫn. Bởi vì Tiêu Tứ Thẩm Tiêu Tiểu Huy gia nhập, này không khí chi gian liền trở nên náo nhiệt lên, bất chi bất giác 5 người đều gia nhập đoạt đồ ăn hàng ngũ bên trong. Ngông nô, này đồ ăn như thế nào như thế ăn ngon à, càng ăn là càng hương, nhị tẩu, ngươi chủ nghệ thật tốt. Tiêu Tứ Thẩm trong miệng ăn cũng ngừng lại, một bên ăn một bên tán thưởng. Ai, mẹ, ngươi đoạt ta đồ ăn. Tiêu Tiểu Huy kẹp một khối gân chân thú, lại bị mẹ nó cấp đoạt đi. Tiêu Tứ Thẩm rất là không khách khi nói, tiểu tử thúi, ta chính mình lại tìm. Không có biện pháp, nàng cùng nhi tử đều thích ăn gân chân thú, tiểu tử thúi đều đã ăn vài miếng, đương nhiên muốn cho một làm nàng cái này lao nương. Đoạt bất quá lao nương, Tiêu Tiểu Huy lại gia nhập đến đoạt đồ ăn hành động bên trong. Tiêu Tứ thúc một người ở nhà xem TV, chính là nhìn một hồi, chờ mãi, cũng không thấy lao bà hài tử trở về, đột nhiên, cảm thấy có chút trống rỗng, hắn nghĩ nghĩ lúc sau, liền đem điện thoại đóng lại, đi nhị ca trong nhà. Nhưng vừa đến nhị ca ra, tức khắc có chút hết trô nói rồi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 76, đoạt đồ ăn. Ở nhà ăn cơm no lão bà hài tử, thế nhưng ở nhị ca gia cướp miếng ăn, quả thực không có ăn cơm xong giống nhau, thật là quá làm người mất mặt. Tiêu Minh Dương vừa vào cửa liền huấn Thê Nhi, nói, các ngươi hai chuyện như thế nào? Ở nhà không ăn no sao? Thế nhưng chạy đến nhị ca gia tới ăn, quả thực mất mặt. Tiêu Tứ Thẩm dùng bữa động tác không ngừng nghỉ, đối với lao công giận trừng liếc mắt một cái nói, đó là bởi vì ngươi không biết nhị tẩu ra đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon. Tiêu Tiểu Huy cũng ngẩng đầu hát đệm nói, ba, nhị bá ra đồ ăn thật sự hảo hảo ăn. So hôm nay buổi sáng bánh trứng còn ăn ngon. Vừa nói đến buổi sáng bánh trứng, Tiêu Minh Dương liền tức khắc bắt đầu dư vị, nhìn đến trên bàn một mảnh hỗn độn đồ ăn, Tiêu Minh Dương lại có chút hồ nghi. Hắn hỏi, thực sự có như thế ăn ngon sao? Ấn ơn. Đáp lại hắn chính là Thê Nhi mãnh liệt gật đầu. Nghĩ đến buổi sáng bánh trứng, Tiêu Tứ Thúc cuối cùng chịu đựng không được mỹ vị dụ hoặc, ngay sau đó từ Tiêu Tiểu Huy trong tay cướp đi chiếc đũa, nhìn đến mâm còn có hai khối thịt, lập tức bỏ vào miệng, này hương vị quả nhiên mỹ vị vô cùng. Bị cướp đi chiếc đũa Tiêu Tiểu Huy lập tức không làm, hắn giận trừng mắt hắn ba, rất là tức giận nói, ba, ngươi đoạt ta chiếc đũa. Tiêu Minh Dương căn bản không để ý tới Tiêu Tiểu Huy sinh khí, bởi vì hắn phát hiện, này rau xanh thế nhưng so thịt còn ăn ngon. Hắn lả tả hai hạ, kẹp mâm chung đồ ăn, bỏ vào trong miệng. Ba tạp vài cái liền không có. Mắt thấy mâm đồ ăn cũng chưa, Tiêu Tiểu Huy cũng bất chấp cùng hắn ba so đo. Hắn thân mình rối ra, tay một vớt, đem gần nhất một mâm rau cần một ba chiếm. Sau đó, dùng tay đi bắt. Tiêu Minh Dương nhìn nhi tử bộ dáng, cảm giác hết sức mất mặt. Hắn khiển trách Tiêu Tiểu Huy nói, đem một mâm đều ba chiếm, ngươi có hay không quý củ. Tránh ra. Không cho. Tiêu Tiểu Huy một chút đều không yếu thế nói, ta biết, ngươi chính là muốn đoạt ta đồ ăn. Tiêu Minh Dương nhìn cải trắng còn có một mảnh. Lập tức kẹp vào trong miệng, biểu tình hết sức hưởng thụ. Tiêu Tứ Thẩm nhìn đến trong chén còn có một cái đậu nành, lập tức kẹp vào trong miệng, sau đó nhìn một chút trống chân mâm, lại đem ánh mắt theo dõi Tiêu Tiểu Huy bá chiếm kia bàn đồ ăn, âm chắc chắc nói, Tiêu Tiểu Huy cho ta bung ra. Dứt lời liền phải đi lay Tiêu Tiểu Huy tay, Tiêu Minh Dương thấy thế, cũng ánh mắt nóng rực kêu lên, Tiêu Tiểu Huy. Nhìn tả hữu giáp công Tiêu Tiểu Huy, lập tức cúi đầu, đem mâm đồ ăn toàn bộ cuốn khi chính mình trong miệng. Hắn người nhỏ lực yếu, đấu không lại này hai cái không biết xấu hổ cha mẹ chồng, cho nên, chỉ có dùng hết bản thân chi lực, đem mâm đồ ăn, toàn bộ ăn vào trong miệng, còn nói, ngỗng, sơn xong rồi. Ta ăn xong rồi. Tiêu Tứ Thẩm cùng Tiêu Tứ Thúc rõ ràng có chút tiếc nuối, nhìn này một cái hai cái không mâm, không được buông chiếc đũa. Tiêu Tứ Thúc không thể không thừa nhận, này đồ ăn thật là ăn quá ngon. Hắn hỏi hướng Tiêu Mụ Mụ, nhị tẩu, thủ nghệ của ngươi thật sự là quá tốt. Làm được đồ ăn thật là ăn quá ngon. Cái gì thời điểm giáo giáo Xuân Hoa đi? Bằng không, hắn còn thật có khả năng mỗi ngày tới nhị tẩu ra cọ cơm. Ai làm nhị tẩu ra đồ ăn như thế ăn ngon đâu? Tiêu Mụ Mụ cười nói, nơi nào là chủ nghệ của ta hảo, là này đó đồ ăn hương vị hảo thôi. Kỳ thật trong lòng là có chút nghi hoặc, này đó rau xanh hương vị hảo, là bởi vì hôm trước những cái đó trồng ra món chính. Ngọc Nhi nói, đó là dùng một loại khác chất dinh dưỡng dưỡng ra tới, có thể bài trừ đồ ăn nội tạp chất, hương vị tự nhiên thì tốt rồi. Chính là này thịt hương vị, như thế nào cũng cùng trước kia không quá giống nhau, so giống nhau càng tốt ăn đâu. Tiêu mụ mụ khả năng không biết, đó là bởi vì lưu nước thủy, Tiêu Lăng Ngọc thả linh tuyền thủy, này hương vị tự nhiên liền dung nhập thịt chung. Tiêu mụ mụ tiếp tục nói, về sau, các ngươi muốn ăn, liền trực tiếp lại đây ăn bái. Tiêu Minh Dương vợ chồng lập tức cười nói, nhị tẩu, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Nhà mình huynh đệ, ngươi cái gì ngượng ngùng? Tiêu ba ba cười nói, chính là a, người trong nhà có cái gì ngượng ngùng a? Tiêu mụ mụ phụ hòa nói, kia nhị ca nhị tẩu, chúng ta liền không khách khí a. Tiêu Minh Dương nói, không có biện pháp, mỹ thực thật sự khó có thể cự tuyệt ta. Nói đến này, Tiêu Minh Dương nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, tò mò hỏi, Ngọc Nhi, ngươi hôm nay đi huyện thành làm cái gì, như thế nào như thế vãn trở về a? Tiêu Lăng Ngọc cũng không có dấu dếm, nàng nói, tứ thúc, ta hôm nay đi huyện thành tìm kho hàng, cùng mua một chiếc xe ba bánh. Tiêu Minh Dương khó hiểu hỏi, ngươi tìm kho hàng làm cái gì? Còn mua xe ba bánh. Tiêu Lăng Ngọc nói, tứ thúc, ta tính toán đi bán rau. Bán rau. Tiêu Minh Dương phu thê kinh ngạc không thôi, Ngọc Nhi, ngươi không trở về thành phố lớn công tác đi. Không được. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu. Trở lại thành phố lớn lại như thế nào? Không có xưa quê nhà thanh tịnh cùng an bình, đến lúc đó chưa kết hôn đã có thai, đến cái bụng to, cũng không hảo tìm công tác, lại nói, nàng trong tay có như vậy một cái không gian, nàng hẳn là hảo hảo lợi dụng. Này! Tiêu Minh Dương nhìn một chút nhị ca nhị tẩu biểu tình, muốn khuyên bảo nói, lại nuốt đi xuống. Nói vậy Tiêu Lăng Ngọc như vậy quyết định, đã suy nghĩ cặn kẽ quá, nhị ca nhị tẩu cũng đồng ý, hắn lại khuyên cũng không làm nên chuyện gì. Theo sau, hắn nói, có nhị thúc nhị thẩm hỗ trợ địa phương, cứ việc mở miệng. Hảo! Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu. Buổi tối, trở lại chính mình phòng sau, đang định tiến vào không gian Tiêu Lăng Ngọc nghe được tiếng đập cửa. Tiêu Lăng Ngọc lập tức mở cửa, nhìn đến ngoài cửa người, kêu một tiếng nói, mẹ! Tiêu mụ mụ đi vào tới, hỏi, Ngọc Nhi, ta nhớ rõ ngươi nói, ngày mai ngươi đồng học liền sẽ đem đồ ăn đưa lại đây, có phải hay không? Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, là, kia ngày mai ta cùng ngươi cùng đi huyện thành. Tiêu mụ mụ ngữ khí không dung cự tuyệt nói, đi huyện thành đi dạo còn hành, chính là đi buôn bán, ai biết sẽ gặp được cái dạng gì người. Nàng một chút đều không yên tâm Tiêu Lăng Ngọc một người đi bán rau. Tiêu Lăng Ngọc không có biện pháp, chỉ có thể gật đầu nói, hảo. Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn dậy sớm. Bán rau liền phải bán cái mới mẻ, mới có người mua. Tiêu mụ mụ nói, ân. Chờ Tiêu mụ mụ rời đi, xác định sẽ không lại sau khi trở về, Tiêu Lăng Ngọc lập tức giữ cửa cài chốt cửa, lưng dựa ở ván cửa thượng, trong mắt ở chuyển a chuyển. Một lát sau, nàng người liền biến mất ở trong phòng. Vừa đến không gian, nhìn đến quả lớn trồng chất rau dưa, mắt tức khắc lượng lượng. Quả nhiên như nàng suy đoán giống nhau, hôm nay này đó rau dưa là có thể thành thục, sau đó hái được xuống dưới. Phía trước gieo xuống đi đều là đương quý rau dưa, rau chân vịt, cà tím, cà chua, ớt cay cùng cải trắng. Rau chân vịt xanh mượt, cà tím lượng tím lượng tím, cà chua thấu hồng, cải trắng còn lại là trắng non, còn có ớt cay, là địa phương trường tiêm ớt, lục lục, này đó thoạt nhìn đáng yêu lại thủy linh. Tiêu Lăng Ngọc đi đến quá, tháo xuống một cái cà chua, trực tiếp cắn một ngụm, tức khắc gian, miệng đầy thanh hương lập tức ùa vào yết hầu, mắt lạnh chua ngọt ngon miệng tư vị lập tức thẳng đánh trái tim. Nàng kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, này cà chua ăn quá ngon, thật là ăn quá ngon. Ăn một cái cà chua sau, nàng nhanh chóng ăn hai ba cái, thẳng đến ăn không vô đi, đánh cái no cách mới thôi. Này đó đồ ăn, ngày mai xem ra chỉ có thể ấn cái bán, ấn viên bán. Bởi vì này đó đồ ăn, cập kết ra tới trái cây lớn nhỏ giống nhau, mắt thường căn bản nhìn không ra làm gì khác biệt, hơn nữa hương vị như thế hảo, căn bản không lo bán không ra đi. Tiêu Lăng Ngọc một cái ý niệm, những cái đó trái cây liền hái được xuống dưới, một đống từng đống ở trên mặt đất. Tiêu Lăng chủ khom lưng đếm một chút, cà chua 186 cái, cà tím 133 cái, cải trắng 35 viên, đến nỗi rau chân vịt cùng ớt cay sinh sản nhiều một ít, có thể ấn cân mua. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc liền ra không gian, sau đó nói, ra. Một đống đồ ăn rất có quy luật đôi ở phòng bên trong. Thu. Tiêu Lăng Ngọc lại thu lên. Theo sau liền nằm ở trên giường. Suy xét ngày mai lại như thế nào giấu giếm được Tiêu mụ mụ, đem đồ ăn làm ra tới. Ngày hôm sau, Tiêu Lăng Ngọc đã bị Tiêu mụ mụ thúc giục rời giường. Tiêu Lăng Ngọc xoa xoa mắt, cầm lấy di động, xem thử một chút, còn ở 4 điểm lan. Nàng có chút lười nhác đáp lại nói, mẹ, yêu cầu khởi như thế sớm sao? Mới 4 giờ rưỡi a. Sớm cái gì sớm, đồ ăn lái buôn mới rạng sáng 2-3 điểm phải lên, đi vận kia mới mẻ rau dưa. Hiện tại đều 4 giờ rưỡi, rửa mặt hai hạ. Đều phải chậm trễ đến 5 giờ. Chờ chúng ta tới rồi huyện thành ít nhất cũng có 6-7 điểm, tại đây lộng một chút, kia lộng một chút, ta xem đều phải 8-9 giờ chung ra quán, khi đó, thật nhiều lao thái ra đều mua xong đồ ăn, ai còn tới mua chúng ta. Tiêu mụ mụ lại nhảy nói đến. Thời trẻ, Tiêu Lăng Ngọc vào đại học thiếu một đống nợ, Tiêu mụ mụ liền thử có thể hay không trồng rau đi bán. Nhưng mà, Đào Nguyên Thôn cái này mà, tên nói đến dễ nghe, chính là lại là tương đối hẻo lánh, đi ra ngoài một chuyến không dễ dàng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 77, đi bán rau. Kia một năm, nàng loại một mẫu rau xanh, vừa đến cha, liền chọn đi bán. Nhưng mà, ở nông thôn loại địa phương này, cái gì đồ vật không nhiều lắm, chính là đồ ăn nhiều. Ngày thường, rất nhiều người nhà mình loại ra đồ ăn ăn không hết, giống nhau đều sẽ chọn đến trấn trên đi bán. Nhưng Tiêu mụ mụ loại đồ ăn nhiều, lại không có phương pháp rất nhiều tiêu bán, chỉ có thể chính mình đi bán. Ngẫu nhiên vài lần có thể bán xong, đại đa số thời điểm đều bán không xong. Tiêu mụ mụ liền suy xét chọn đồ ăn đi huyện thành bán. Chỉ là đường xá xa xôi, giao thông không tiện. Cho dù Tiêu mụ mụ thức dậy lại sớm, cũng không có chiếc xe qua đi. Huống hồ Đào Nguyên Thôn đến chân trên xe buýt, cũng chỉ có vu ngày mới có, ngày thường, như có việc gấp, chỉ có thể thuê nhân ra xe ba bánh qua đi, nhưng phí dụng không tiện nghi, bán một ngày đồ ăn, cũng kiếm không trở về này tiền xe. Bởi vậy, Tiêu mụ mụ chỉ có thể phùng vu ngày qua đi, ngồi sớm nhất 5 giờ rưỡi xe, sau đó, đến chấn trên lại làm việc đúng giờ xe đi huyện thành, như vậy qua lại chuyển xuống dưới, tới rồi huyện thành liền rất chậm. Rất nhiều người sáng sớm lên mua đồ ăn, đều mua xong rồi trở về. Cũng may, Tiêu mụ mụ loại đồ ăn, lớn lên hảo thủy linh, thực mau bán đi ra ngoài. Có khi, có tiệm cơm nhìn chúng nàng đồ ăn, liền sẽ tiện nghi thu mua một ít. Dù sao cũng phải xuống dưới, trừ bỏ tiền xe ngoại, cũng chỉ có thể kiếm một chút. Một năm xuống dưới, cũng liền kiếm lời một chút tiền, còn không bằng loại lúa nước tốt một chút. Lúc sau mấy năm, Tiêu mụ mụ cũng liền không có loại quá đồ ăn đi bán. Hiện tại khẽ ngược, nàng không bán đồ ăn, nàng hảo khuê nữ thế nhưng đi bán rau. Lại còn có thật lớn bút tích, thuê kho hàng, mua xe ba bánh. Nói đến xe ba bánh, Tiêu mụ mụ thầm nghĩ, lần này đi huyện thành sau, muốn đi xe khai trở về, về sau, có thể không cần ngồi xe, chính mình kỵ xe ba bánh qua lại, cũng liền không cần qua lại chuyển. Tiêu Lăng Ngọc, ngươi lên không có A. Tiêu mụ mụ không có nghe được bên trong động tĩnh, lại bước lên giọng nhi hô to lên. Mẹ, ta đi lên. Tiêu Lăng Ngọc có chút dầu dĩ nói. Hôm nay thật sự ngủ ngon, thật sự rất khó lên. Nhưng là, lần đầu tiên bán không gian đồ ăn, thế nào cũng muốn khởi cái hảo đầu mới được, không thể lười biếng A. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc liền nhanh chóng đứng dậy, mặc tốt quần áo, điệp hảo chăn, đánh răng rửa mặt, lại tìm xem tiền lẻ, này một hồi xuống dưới. Quả nhiên như Tiêu mụ mụ lời nói, muốn lăn lộn đến 5 giờ nhiều. Tiêu mụ mụ còn lại là ở trong phòng bếp chiên bánh trứng. Cũng liền bánh trứng tương đối hảo mang ở trên đường xe. Trước tìm một cái sạch sẽ bao ni lon trang hảo bánh, sau đó, lại lộng một cái sạch sẽ không cần khăn lông, đem bánh bao hảo, làm tốt giữ ấm thi thố, lúc sau, lại trang một cái túi. Cứ như vậy, nay bánh tới rồi 6-7 điểm khi, còn sẽ là ấm áp. Tiêu mụ mụ lại bối bình thường thượng chợ đi huyện thành cái kia màu đen bao bao đi. Tiêu Lăng Ngọc bên này chuẩn bị thỏa đáng, Tiêu mụ mụ cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Hai người liền ra cửa. Tiêu ba ba đi ra dặn dò nói, các ngươi nương hai trên đường chú ý an toàn lâu. Đã biết, ba. Đã biết, hắn ba. Mẹ con hai trăm miệng một lời nói. Trên thực tế Tiêu ba ba cũng tưởng đi theo cùng đi, chỉ là, hắn hôm nay tiếp vài cái chủ nhân, căn bản đi không khai. Hai mẹ con trải qua Tiêu tứ thúc cửa khi, phóng một chiếc mới tinh xe máy, Tiêu tứ thúc đã ngồi ở cửa nhà chờ nàng hai. Hôm nay không phải phùng vu nhật tử, không có xe buýt. Đi chấn trên này giai đoạn, chỉ có thể thỉnh Tiêu tứ thúc kỵ ma tái các nàng đi qua. Tứ thúc, như thế sớm a? Tiêu Lăng Ngọc cười chào hỏi. Tiêu tứ thúc lại rất nghiêm túc nói, Ngọc Nhi, muốn đi bán rau liền phải vội a, ngươi chịu nổi sao? Tiêu Lăng Ngọc lại cười khoe khoang nói, tứ thúc, ta từ nhỏ chính là cái chịu khổ nhọc hảo hài tử, điểm này khổ tính cái gì? Ha ha, Tiêu tứ thúc cười to nói, cũng là. Ta chính là nhớ rõ ngươi đọc sách kia hội. Cũng là như thế dậy sớm, thậm chí là sớm hơn khởi. Tiêu tứ thúc nói lời này khi, đã ngồi trên ma, nói, tới, ngồi trên tới. Chờ hai người ngồi xong lúc sau, ma vèo một tiếng, liền rời đi. Tiêu tứ thúc đem bọn họ đưa đến trấn trên liền trực tiếp đã trở lại, mà hai mẹ con còn phải làm việc đúng giờ xe đi huyện thành. Đương Tiêu Lăng Ngọc mang theo Tiêu mụ mụ quẹo trái rẻ phải khi, Tiêu mụ mụ mày gắt gao ninh ở bên nhau, hỏi, Ngọc Nhi, ngươi thuê kho hàng rốt cuộc ở nơi nào a? Đều đi rồi như thế lâu, quanh co lòng vòng cũng còn chưa tới. Hơn nữa Tiêu mụ mụ tả hữu trước sau nhìn một chút, này càng đi càng hẻo lánh, cũng quá không an toàn. Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, liền mau tới rồi. Chờ Tiêu Lăng Ngọc mang theo Tiêu Mụ Mụ lại xuyên một cái ngõ nhỏ lúc sau, lại đi hai bước, liền đến cửa sắt trước. Tiêu Mụ Mụ nhìn khóa cửa sắt, lại ngửa đầu trong chiều nhìn lại, liền thấy được một đống hai tầng cao nhà lầu, nàng nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, liền nơi này sao? Đúng vậy. Ngươi thuê phòng ở cũng quá lớn nhiều. Nơi này là ngươi một người thuê vẫn là vài người cùng nhau thuê. Ấn huyện thành giá nhà, như thế đại một đống sân, tiền thuê ít nhất muốn 700-800 đâu. Này đồ ăn còn không biết có hay không lợi nhuận, tiền liền ra một tuyệt bút. Trong nháy mắt, Tiêu Mụ Mụ đã đau lòng tiền, lại cũng càng đau lòng qua lại bị liên lụy khuê nữ. Đương Tiêu Mụ Mụ đi theo Tiêu Lăng Ngọc đi vào môn, hai mắt tức khắc đánh giá lên. Nay phòng ở nhìn sạch sẽ ngăn nắp, làm người nhìn nhưng thật ra thoải mái. Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, nay phòng ở không tồi đi. Một mình ta thuê đến, tiền thuê 350, một chút đều không quý. Thuê nhà cho ta hai vị lão nhân gia cũng đặc biệt hiền từ. Tiêu Mụ Mụ có chút không tin, nàng hơi kinh ngạc nói, như thế tiện nghi. Ân. Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, về sau, ngươi cùng ba đệ đệ, cũng có thể thường tới nơi này. Ngươi không phải nói ngươi kia bằng hữu đưa đồ ăn qua sao? Này đồ ăn ở đâu? Tiêu Mụ Mụ không hề đau lòng tiền thuê nhà, cũng không nghĩ cùng Tiêu Lăng Ngọc nói trụ không được vấn đề, nàng hiện tại lo lắng chính là những cái đó có thể hay không bán đi. Bởi vì như nàng theo như lời, lăn lộn tới lăn lộn đi, cảm thấy nơi này mau 9 giờ, lại không ra quán, còn có ai ra mua đồ ăn à? Tiêu Lăng Ngọc đi ở Tiêu Mụ Mụ trước mặt, đi vào kho hàng trước cửa, đào khai chìa khóa, đương đẩy cửa ra, nàng một bàn tay duỗi đi vào, ý niệm vừa ra, trong miệng mặc niệm nói, ra. Theo sau, nàng đẩy ra, liền nhìn đến xe ba bánh thượng một đống đồ ăn, lập tức xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhìn đến những cái đó mới mẻ lại thủy linh linh đồ ăn khi, Tiêu Mụ Mụ thực sự kinh ngạc vừa lật. Nàng đi lên trước xem xét vừa lật, nói, Ngọc Nhi, đây là ngươi bằng hữu dùng cái loại này chất dinh dưỡng loại ra đồ ăn. Đúng vậy, mẹ. Tiêu Lăng Ngọc từ đôi nhặt ra một cái cà chua, đưa cho Tiêu Mụ Mụ nói, mẹ, ngươi nếm thử. Tiêu Mụ Mụ đương nhiên hiểu Tiêu Lăng Ngọc ý tứ, nàng cầm lấy cà chua liền cắn một ngụm. Ngay sau đó, đáy mắt lộ ra tràn đầy khiếp sợ, nàng nói, này, này ăn quá ngon. Hương vị thanh hương, lại chua ngọt ngon miệng, không nói nấu ăn, làm trái cây ăn, kia đều là hưởng thụ. Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, này cà chua, ta đều ấn cái bán, hai khối tiền một cái, cà tím, cặp cải trắng, ta đều ấn cái bán, ngươi cảm thấy như thế nào? Khu khu ăn cà chua Tiêu Mụ Mụ bị Tiêu Lăng Ngọc nói cấp sặc, chờ nàng hoán lại đây sau, nàng cảm giác không thể tưởng tượng, Ngọc Nhi, nhị khối một cái, có thể hay không quá quý. Bên ngoài thị trường thượng cà chua, cũng mới 2-3 đồng tiền một cân. Này quả thực là phi lần. Mụ mụ ăn này cà chua hương vị, cho rằng không đáng giá cái này giả sao. Tiêu Lăng Ngọc nói, thanh hương chua ngọt ngon miệng, có thể so những cái đó giá cả quý trái cây ăn ngon nhiều. Tiêu Mụ Mụ sau khi nghe xong, chần chờ một chút, sau đó nói, vậy trước thử xem bái. Tiêu Lăng Ngọc tùy tiện nhặt ra một ít đồ ăn tới. Ngọc Nhi, ngươi đây là đang làm gì? Tiêu Mụ Mụ nhìn đến động tác, rõ ràng có chút nghi hoặc. Tiêu Lăng Ngọc nói, ngày hôm qua cùng chủ nhà mãi mãi nói tốt, cho nàng lưu chút đồ ăn, còn có chúng ta nhà mình cũng nên chừa chút đồ ăn, lại đưa điểm cấp tứ thúc. Kia làm gì hiện tại nhặt ra tới, chờ bán không xong, mang về nhà đi là được. Tiêu Mụ Mụ nói, liền đem chủ nhà mãi mãi đồ ăn ra tới là được. Ở nông thôn chính là như vậy. Bán không xong đồ vật, liền chính mình ra ăn hoặc là tặng người. Tiêu Lăng Ngọc có chút bất đắc dĩ nói, mẹ, vạn nhất này đó đồ ăn bán xong rồi đâu. Như thế ăn ngon đồ ăn, ta chính mình ra khẳng định muốn ăn chút. Nga, còn muốn lại lưu chút cà chua, chờ bán xong đồ ăn, đưa đi cấp đệ ăn. Tiêu Mụ Mụ. Đang ở Tiêu Lăng Ngọc nhặt đồ ăn khởi, bên ngoài liền chuyển vào phòng đông láo thái thái thanh âm, Tiêu nha đầu, ngươi đã đến rồi sao? Tiêu Lăng Ngọc lập tức đáp, mãi mãi, ta tới. Tiêu Mụ Mụ liền nhìn đến một cái ăn mặc thiên ám toái hoa y thì hiển từ lao thái thái, dẫn theo một cái giỏ rau đi đến. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 78, cái thứ nhất tiểu khách nhân, thân niên vui sướng. Tiêu Mụ Mụ suy đoán cái này chính là chủ nhà lao thái thái, nàng cười đón nhận đi, ngài là chủ nhà mãi mãi đi. Ngài hảo, ta Tiêu Lăng Ngọc, Nga liền nha đầu này Mụ Mụ, đa tạ ngài chiếu cố nhà ta Ngọc Nhi. Bà cố nội cười tủm tỉm nói, Tiêu Mụ Mụ, ta họ Tống, ngươi kêu ta Tống A Di đi. Ta thực thích nhà ngươi nha đầu. Tiêu Mụ Mụ cười nói, hảo, Tống A Di. Tống mãi mãi nói, ngày hôm qua nha đầu nói hôm nay sẽ qua tới bán rau, cho nên, ta liền chờ nha đầu đồ ăn. Tiêu Mụ Mụ tiếp nhận giỏ rau, cười nói, Tống A Di, ngươi không cần tự mình chạy này một chuyến, chúng ta có thể đưa đến nhà ngươi đi à. Tống mãi mãi vây vây tay nói, kia không cần. Ta lão xương cốt một phen, ngày thường cũng đến nhiều đi lại, rèn luyện một chút. Tiêu Lăng Ngọc lấy ra một cái cà chua đưa cho Tống mãi mãi nói, tới mãi mãi, nếm thử nhìn xem hương vị như thế nào. Tống mãi mãi vừa thấy đến nha đầu trong tay cà chua, thấu hồng, so bên ngoài thị trường thượng cà chua càng hồng, thả hồng chung mang thấu, rất là đáng yêu cùng xinh đẹp. Tống mãi mãi tiếp nhận cà chua cười tủm tỉm nói, này cà chua thật xinh đẹp. Dứt lời, liền cắn một ngụm, Tang Thương đáy mắt lập tức phát ra ra kinh ngạc ánh sáng, ngay sau đó nhai vài cái, kinh ngạc cảm thán nói, nha đầu, ngươi này cà chua cũng quá ngon a. Lúc này, Tiêu Mụ Mụ trang một rổ đồ ăn ra tới, là thật sự chứa đầy rổ, nói, Tống A Di, ta liền trang này đó đồ ăn, cũng không biết ngươi có đủ hay không ăn. Nhìn đến rổ chung xanh đậm sáng trong đỏ tím trắng non đồ ăn, Tống mãi mãi lại lần nữa kinh ngạc nói, này đó đồ ăn lớn lên thật đủ mới mẹ thủy linh linh. Bất quá, nàng nhìn một rổ đồ ăn, này bao nhiêu tiền? Tiêu Mụ Mụ nói, Tống A Di, ta đều như thế chiếu cố nhà của chúng ta Ngọc Nhi, như thế nào có thể thu ngài tiền đâu? Này đó đồ ăn ngài liền để về nhà đi thôi. Tống mãi mãi cũng không có khách khí, nói, này đồ ăn quá nhiều, ăn không hết, lấy ra chút đến đây đi. Dứt lời, liền phải động thủ lấy ra này đó đồ ăn, lại bị Tiêu Lăng Ngọc ngăn trở. Nàng nói, mãi mãi, này đồ ăn ăn không hết ngươi có thể đặt ở tủ lạnh. Ta bán xong hôm nay, khả năng muốn quá 2 ngày mới có thể lại đến bán. Hôm nay chủ yếu là thăm thị trường. Trong không gian giải hạt giống không nhiều lắm, muốn bán ngày mai cũng có thể bán, nhưng là, nàng không có khả năng lập tức đem này đó đồ ăn đều bán xong đi. Nhìn đến Tống mãi mãi có chút do dự, Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, mãi mãi, này đồ ăn thật sự ăn rất ngon. Ngươi liền lấy hôm nay, ngày mai lại muốn ăn, đã có thể không có a. Tống mãi mãi nghĩ nghĩ, cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc vừa lật hảo ý, cũng liền không có chối từ. Bắt được đồ ăn, Tống mãi mãi cũng không chậm trễ nhân ra sinh ý, dẫn theo một rổ đồ ăn liền cao hứng rời đi. Kỳ thật trong lòng cũng có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc, nhân ra còn không có khai trương, liền tới đây lấy đồ vật không trả tiền. Này đối sinh ý người tới nói, là có chút kiêng kỵ. Nhưng Tiêu nha đầu chính là không thu tiền A. Tiêu Lăng Ngọc khóa môn, cùng Tiêu Mụ Mụ đẩy xe ba bánh, liền hướng tới thị trường phương hướng mà đi. Chỉ là đương các nàng đẩy xe ba bánh đến hẻm nhỏ khẩu, liền phải trước tiểu sơn núi khi, một cái 5 tuổi đại hài tử bị hắn mụ mụ nắm đi đường, đột nhiên nhìn đến Tam Luân Thượng hồng hồng cà chua khi, tròn xoe mắt sáng ngời, lập tức dừng lại bước chân, dương đầu nhỏ, đối với mụ mụ nói, mụ mụ, ta muốn ăn cà chua. Tuổi trẻ nữ nhân Dương Nghiên quay đầu nhìn phía xe ba bánh cà chua, nhìn không tồi mới mẻ, lại hỏi, này cà chua như thế nào bán? 2 khối tiền một cái. Tiêu Lăng Ngọc dựa theo phía trước định giá cả báo giá. Cái gì? Bao nhiêu tiền một cân? Dương Nghiên cho rằng chính mình nghe lầm, hỏi lại một lần. 2 khối một cái, không phải bao nhiêu tiền một cân? Tiêu Lăng Ngọc lặp lại nói. Như thế quý, ngươi cướp bóc ca. Dương Nghiên tức khắc nổi giận, thị trường là 1 khối một cân. Ngươi nơi này thế nhưng là 2 khối một cái, các ngươi là muốn kiếm tiền tưởng điên rồi không thành. Đi, nhi tử, mẹ đến thị trường thượng cho ngươi mua đi. Nhưng hải tử không muốn à, hắn lôi kéo mụ mụ tay, khóc lóc nói, không sao, không sao, ta liền cái này cà chua, ta liền phải cái này. Tiêu mụ mụ nhìn đến hải tử khóc, lập tức từ trên xe cầm một cái cà chua đến hải tử trong tay, rất là hòa ái dễ gần nói, hải tử ngoan nga, không khóc, tới cấp mãi mãi đưa cho ngươi ăn, không cần tiền. Dương Nghiên liền hồ nghi Tiêu mụ mụ nói, a gì, nhà ngươi cà chua như thế quý, này một cái thật không cần tiền sao. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Tiêu mụ mụ cầm cà chua hống hài tử, đáy mắt một đạo tinh quang chợt lóe. Tiêu Lăng Ngọc trả lời, vị tiểu thư này, ta mẹ nói không cần tiền liền không cần tiền, chỉ là cấp hài tử nếm thử mà thôi. Hài tử cầm cà chua liền đại cắn một ngụm, Dương Nghiên tức khắc cả kinh, lớn tiếng quát, Lý Tuấn Tuyên, ngươi cầm đồ vật liền ăn, không cần tẩy sao. Mụ mụ dạy ngươi bao nhiêu lần? Mặc kệ là chỉ quả, vẫn là cà chua, này đó mang ra đồ vật, đều phải tẩy tẩy, mặt trên nhưng lưu trữ nông dược đâu. Lý Tuấn Tuyên ăn cà chua, nhìn mẹ nó, rất là thành thật nói, chính là, mẹ, mãi mãi ra cà chua thật sự ăn rất ngon đâu. Nói lời này khi, tay nhỏ cầm cà chua muốn đưa tới Dương Nghiên bên miệng, muốn cho mụ mụ nếm thử, Dương Nghiên lại nhíu nhíu mày. Tiêu Lăng Ngọc ở một bên giải thích nói, tiểu thư, ngươi yên tâm. Nhà ta này đó đồ ăn, chính là thuần thiên nhiên màu xanh lục rau dưa. Tuyệt đối không đánh nông dược. Dương Nghiên đương nhiên không tin Tiêu Lăng Ngọc nói, bất quá nhìn đến nhi tử đưa qua cà chua, chẳng khác nào nhi tử đưa qua hiếu tâm, nàng không đành lòng cự tuyệt nhi tử hảo ý, bởi vậy chịu đựng không khỏe, há mồm cắn một cái miệng nhỏ. Chương 79, nếm thử, thân niên vui sướng. Dương Nghiên đối với cà chua một ngụm cắn đi xuống. Ai ngờ, nàng đầu lưỡi một chạm đến cà chua chất lỏng khi, một cái miệng nhỏ tức khắc biến thành một mồm to, liền trong lòng về điểm này không khỏe, đều lập tức tiêu tán. Theo sau, nàng liền ba tạp ăn lên. Lý Tuấn Tuyên nhìn đến bị mụ mụ cắn một mồm to cà chua, đột nhiên ủy khuất hoa khóc lớn lên, hoa hoa, mụ mụ, ngươi ăn ta thật nhiều cà chua, ngươi ăn ta thật nhiều cà chua. Nghe được nhi tử tiếng khóc, Dương Nghiên mới phát hiện, nàng đem nhi tử cà chua đều cắn mau một nửa. Nàng miệng có như thế đại sao? Bất quá, Dương Nghiên cũng cô không được tưởng như thế nhiều, hống nhi tử quan trọng. Hảo, Tuyên Nhi không khóc, mụ mụ lại cho ngươi mua mấy cái, được không? Dương Nghiên nhỏ giọng hướng nói. Thật sự, khỏe mắt còn treo nước mắt Lý Tuấn Tuyên có vẻ vẫn là có chút không tin. Đương nhiên là thật sự. Dương Nghiên nói, A Di, cho ta trang 5 cái đi, 10 đồng tiền. Dương Nghiên trang 5 cái cà chua lúc sau, nhìn nhìn lại trong xe mặt khác đồ ăn, đều là mới mẻ lại thủy linh, nghĩ nghĩ, liền lại hỏi, A Di, cà tím như thế nào bán A? Còn có rau chân vịt. Tiêu Lăng Ngọc mỉm cười nói, cà tím cũng là 2 khối tiền một cây, rau chân vịt 15 đồng tiền một cân. Dương Nghiên kinh ngạc không thôi, như thế quý. Nhà ngươi đồ ăn quả thực là giá trên trời A. Dương Nghiên đối với hôm nay giới hết sức hồ nghi. Tiêu Lăng Ngọc cười giải thích nói, nhà ta đồ ăn là thuần thiên nhiên rau dưa. Toàn bộ là nhân công tỉ mỉ che chở trưởng thành. Tiền nào của nấy, bởi vì chúng nó chính là giá trị cái này giới. Ngươi cũng ăn qua cái này cà chua, ngươi cho rằng 2 khối một cái, có đáng giá hay không? Dương Nghiên suy xét một chút, nói, hảo đi. Cà tím, cho ta tới 2 căn, rau chân vịt cho ta tới nửa cân đi. Tiêu Lăng Ngọc cho nàng cầm 2 căn cà tím, xưng nửa cân rau dưa, lại cho nàng nhiều cầm 2 cái cà chua, nói, các ngươi là ta cái thứ nhất khách hàng, cho nên... nhiều đưa 2 cái cà chua cho các ngươi, lấy hảo. Về sau thường thăm Nga. Tổng cộng 21 khối 5, ngươi là cái thứ nhất khách hàng, cho ngươi ưu đãi, ngươi cấp 20 khối là được. Trên thực tế, còn nhiều tặng 3 cái cà chua, tiểu bằng hưu trong miệng ăn một cái đâu. Dương Nghiên thanh toán tiền, liền mang theo vui mừng nhi tử cấp đi rồi. Tiêu mụ mụ nắm chặt vừa đến tay 20 đồng tiền, biểu tình có vẻ còn có chút kích động. Đến bây giờ nàng đều không quá dám tin tưởng, nhị đồng tiền một cái cà chua. Thật bán đi. Ngọc Nhi, ta không có đang nằm mơ đi, như thế quý đồ ăn, chúng ta thật đem này đó đồ ăn bán đi à. Tiêu mụ mụ kích động nói, còn bán 20 đồng tiền. Phải biết rằng năm đó chính chúng ta ra trồng rau bán khi, toàn bộ bán đi, một ngày cũng mới hơn 20 đồng tiền. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, mẹ, lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Ngay sau đó hai người liền đẩy xe 3 bánh hướng đi, trước tiểu sơn núi nói, lại đi phía trước đi một đoạn, quẹo phải liền đến một khác điều đường cái. Đường cái hai bên loại đại thụ, có rất nhiều tiểu thương ở bán trái cây, hoặc là một ít chờ khách nhân ma, trung gian cũng rất nhiều lui tới người qua đường. Con đường này bên trái là trường học đoạn đường, phía bên phải là cư trú tiểu khu, đi phía trước đi, còn lại là thị trường, cho nên nói, lưu lượng khách vẫn là khá lớn. Ở Tiêu Lăng Ngọc đẩy xe 3 bánh đi phía trước lúc đi, rất nhiều người nhìn đến xe 3 bánh thượng rau dưa khi, liền sẽ lộ ra một ít tò mò ánh mắt. Này đồ ăn thật là mới mẻ. Đúng vậy. Thủy Linh, ngươi phát hiện không có, này đó đồ ăn cái đầu giống như đều giống nhau đại đâu. Này đó đồ ăn nhìn mới mẻ là mới mẻ, chính là ngươi phát hiện không có này đó đồ ăn cùng thị trường có chút khác nhau, giống như so thị trường thượng bán cái đầu lớn hơn nữa. Ngươi nhìn thấy không, kia cả chua đều có nam nhân nắm tay lớn nhỏ, ít nhất nửa cân một cái đi. Ta nghe nói, có chút bất lương nông hộ, vì mấy thứ này càng đẹp mắt, sớm hơn thành thục, lớn hơn nửa cái, liền sẽ lộng chút dược, đánh chút ủ chín tể. To ra tể trở. Ngươi thấy không có, này đó đồ ăn nhan sắc như thế đẹp, cái đầu lại không sai biệt lắm lớn nhỏ, phỏng chừng là dùng mấy thứ này. Có trung niên phụ nhân tự cho là thực hiểu biết nói. Nàng cũng là thường nghe đọc đại học nhi tử nói thành phố lớn những cái đó rau dưa trái cây, đều là từ lều lớn ra tới, đánh đủ chín tể, đánh to ra tể từ từ, hương vị một chút đều không tốt. Cho nên, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc trên xe trái cây, tự nhận là cũng là như thế. Tiêu Lăng Ngọc cũng không để ý tới này đó lời ra tiếng vào, mà là cười nói, vị này đại thẩm, ngươi nói sai rồi. Ta này đó rau dưa nhưng vô dụng mấy thứ này, đây chính là thuần thiên nhiên màu xanh lục rau dưa, chưa từng dùng qua một chút nông dược, này hương vị cũng là thuần túy nhất tự nhiên. Nếu không tin, đại thẩm, ngươi có thể nếm thử. Dứt lời, Tiêu Lăng Ngọc liền cầm một phen dao gọt hoa quả, đem cả chua cắt ra, lại cắt thành một mảnh, trước đưa ra một khối cấp cái kia trung niên phụ nhân, tới. Đại thẩm nếm thử. Tới, các ngươi cũng có thể nếm thử. Không biết khi nào, Tiêu Lăng Ngọc xa tiền liền vây quanh một vòng lớn người. Những người này trên thực tế là ở Tiêu Lăng Ngọc cắt ra cà chua nháy mắt, đã nghe đến cà chua bay ra kia cổ mùi hương, cảm giác thần thanh khí minh, bất chi bất giác liền xuống lại đây. Tiêu Lăng Ngọc gọi bọn hắn ăn cà chua khi, một chút đều không có khách khí, liền từ bản hạ lấy ra một mảnh nếm thử. 10 cánh cà chua, nháy mắt bị cướp sạch. Hoa, như thế nào sẽ như thế hảo đâu? Hoa, này cà chua như thế nào như thế ăn ngon? Đây là cà chua sao? Đây là sơn chân hải vị sao? Chương 80, bán rau một, thân niên vui sướng. Lão bản nương, nhà ngươi cà chua như thế nào bán a? Ta mua một ít. Có người hưởng qua lúc sau, nháy mắt liền gấp không chờ nổi muốn mua chút cà chua ăn. Không nói xảo, ăn sống đương trái cây, cũng là một loại mỹ vị. Hai khối một cái. A, hai khối một cái. Có người cho rằng chính mình lỗ thai nghe lầm, lão bản nương, ngươi là không nói sai rồi, là hai khối một cân đi. Hai khối một cái, ta trên xe đồ ăn, trừ bỏ rau chân vịt cùng ớt cay, đều là ớn cái bán. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nói, cà tím hai khối một cây, cải trắng 15 khối một cái, rau chân vịt 15 khối một cân, ớt cay 21 cân. Rất nhiều người vừa nghe đến này cà chua hai khối tiền một cái, liền có chút luyến tiếc. Phải biết rằng thị trường thượng cà chua, cũng mới một khối tiền một cân, nàng nơi này lại muốn hai khối một cái, cà tím 6 mao một cân, nơi này đồng dạng muốn hai khối một cây, còn có cải trắng cùng rau chân vịt, này giá cả càng là cao đến thái quá, cảm giác có điểm cổ họng người. Bất quá, này đó hưởng qua hương vị người giữa, lại cảm thấy cái này hương vị, xác thật giá trị cái này giới. Liên tỷ như vị kia đại thẩm, nàng ăn một mảnh sau, lập tức nói, tới, cấp trang 10 cái cà chua, một cái cải trắng, ba con cà tím, còn có lại đến nửa cân ớt cay. Ăn ngon đồ vật, lại quý cũng muốn mua tới ăn chút. Tiêu Mụ Mụ sau khi nghe xong, lập tức tay chân lanh lẹ cấp cái này đại thẩm trang hảo muốn rau dưa. Tiêu Mụ Mụ đem túi đưa cho nàng khi cười nói, muội tử, tổng cộng 51 khối, ngươi liền cấp 50 khối được, về sau chiếu cố nhiều hơn a. Đại thẩm tính tình cũng là ngay thẳng, nàng cười to nói, hảo, chỉ cần nhà ngươi đồ ăn thật sự ăn ngon, thuần thiên nhiên, về sau ta khẳng định còn tới nơi này mua. Ngươi yên tâm, nhà của chúng ta đồ ăn, tuyệt đối là thuần thiên nhiên vị tốt. Tiêu Mụ Mụ cười đáp, vị này đại thẩm mua lúc sau, lục tục cũng có người mua, nhưng bởi vì này đó đồ ăn quá quý, những người này mua cũng không nhiều lắm. Nhưng đại đa số là mua hưởng qua cà chua, 5 cái 10 cái mua, lập tức, hơn 100 cà chua, cũng đã đánh tan hơn phân nửa, liền dư lại 5-60 cái. Mặt khác đồ ăn, cũng liền nhân tiện, cà tím bán ra 50 can, cải trắng bán ra 10 cái, rau chân vịt bán ra 8 cân, ớt cay bán ra 4 cân. Bất quá, bởi vì ngay từ đầu liền vây quanh một đám người, những cái đó lui tới qua đường khách nhân, nhìn đến nơi này náo nhiệt, liền sẽ chậm rãi thỏ qua tới. Tự nhiên, Tiêu Lăng Ngọc xe con trước, đám người vẫn luôn không có ngừng lại quá. Đây là bán rau a. Bán rau như thế nào vây quanh như thế nhiều người. Vừa rồi ta nghe những cái đó mua quá nơi này đồ ăn người ta nói, này cà chua ăn rất ngon. Bất quá, thực quý, hai khối một cái. Thật sự ăn ngon sao? Hai khối một cái, ta có thể mua một cái trước nếm thử. Hoa, thật đúng là ăn ngon a, ta còn tưởng rằng phía trước những người đó là thắc tới, nguyên lai là thật sự như vậy ăn ngon. Lão bản, cho ta tới 5 cái, cho ngươi tiền. Cho ta tới 5 cái. Không đến nửa cái giờ, cà chua đã toàn bộ bán xong, cái này làm cho Tiêu Mụ Mụ lại một lần kích động không thôi. Bất quá, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là, nhìn đã tan đi đám người, nhìn nhìn lại trên xe còn có như vậy đồ ăn không có bán, lại có một ít lo lắng nói, Ngọc Nhi, cà chua có thể nếm, thực mau liền bán xong rồi. Chính là, nhưng mặt khác đồ ăn còn thừa một nửa, có thể bán đi ra ngoài sao? Tiêu Lăng Ngọc ca nủi nói, mẹ, không có việc gì, chúng ta trước đi phía trước đẩy đi nhìn xem. Trên thực tế, lấy Tiêu Lăng Ngọc kế hoạch, này đó đồ ăn là đẩy đi thị trường thượng bán. Nhưng nàng cũng không có dự đoán được, còn chưa tới thị trường, cũng đã bán một nửa nhiều đồ ăn. Hơn nữa hiện tại cũng mới 90 điểm, tới mua đồ ăn người còn rất nhiều. Tiêu Lăng Ngọc lại đi phía trước đẩy một đoạn đường, liền tới rồi ánh mặt trời tiểu khu giao lộ. Một cái lao thái thái kéo một con tiểu kéo xe đi phía trước đi. Tựa hồ muốn đi thị trường thượng mua đồ ăn. Đương nàng nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc trên xe đồ ăn khi, mắt sáng ngời, lập tức kêu lên, ai, ngươi này đồ ăn bán sao? Tiêu Lăng Ngọc đáp, đúng vậy, mãi mãi. Ta coi nhìn lên. Lão thái thái tiến lên nhìn thoáng qua, nói, ngươi này đồ ăn rất mới mẻ, này hảo chút đồ ăn như thế nào bán? Cải trắng 15 khối một viên, cà tím 2 khối một cây, rau chân vịt 15 một cân, còn có ớt cay 21 cân. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc báo giá, Lão thái thái nháy mắt mày nhăn lại, nói, ngươi này đồ ăn như thế nào như thế quý. So thị trường thượng giới quý vài lần. A di, tiền nào của nấy, ta cho rằng ta cái này đồ ăn liền đáng giá cái này giới. Tiêu Lăng Ngọc nói. Đối với giá cả, Tiêu Lăng Ngọc không muốn nhượng bộ. Nàng rất rõ ràng này đó đồ ăn giá trị. Về sau, này giá cả chỉ cao không thấp. Hiện tại còn đang sở tác giai đoạn, giá cả còn định rồi thiên thấp chút. Cái này Lao Thái Thái nhìn trên xe đồ ăn, mày vẫn luôn nhíu chặt, tựa hồ có vẻ có chút do dự. Nàng hầu nghi hỏi, ngươi này đồ ăn thật sự ăn ngon. Gần nhất đại tôn tử muốn gặp phải thi đại học, áp lực đại, làm đến hiện tại muốn ăn không phân chấn, mặc kệ là hơn vẫn là thức ăn chay, đều không yêu ăn. Nàng muốn làm chút ăn ngon cấp đại tôn tử, bổ bổ thân mình. Ngày hôm qua đại tôn tử bà ngoại từ ở nông thôn mang đến một con gà mái giả, hôm nay sáng sớm lên làm thịt, sau đó nấu thượng sau, liền ra tới mua đồ ăn. Tiêu Lăng Ngọc cũng không cùng nàng nhiều lời, mà là từ cải trắng thượng bẻ tiếp theo phiến lá cây, đưa cho Lão Thái Thái nói, tới, mãi mãi nếm thử. Này đồ ăn ăn sống đều thực ngọt thanh. Tiêu Mụ Mụ ở một bên nhìn quả thực có chút trợn mắt há hốc mồm. Đứa nhỏ này như thế nào có thể chọn rau xà lách cấp khách hàng ăn đâu. Tiêu Mụ Mụ trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Ngọc liếc mắt một cái, đang muốn nói cái gì khi, Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, mãi mãi, yên tâm, này đồ ăn rất là sạch sẽ. Bà cố nội do dự một chút, vẫn là duỗi tay tiếp nhận tới, đặt ở trong miệng cắn chút lá cây, nhai vài cái, nháy mắt mày tùng triển, rõ ràng rất là cao hứng. Ân, này đồ ăn là không tồi. Bà cố nội nói, quý điểm liền quý điểm đi. Người cấp một bút cải trắng, 6 chỉ cà tím, 2 cân rau chân vịt, lại 1 cân ớt cay đi. Cải trắng hương vị không tồi, mặt khác đồ ăn hẳn là cũng là không tồi. Cho nên, dứt khoát nhiều mua điểm. Chỉ là bà cố nội chưa từng nghĩ đến, nàng dứt khoát nhiều mua điểm, cũng chỉ là ăn 2 đốn mà thôi, hối hận như thế nào không có nhiều mua điểm, hiện tại thượng nào đi tìm cái kia bán rau đâu. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 81, bán rau 2, thân niên vui sướng canh 2. Lao Thái Thái mua quá đồ ăn sau, liền trực tiếp đi trở về. Trên đường, đụng tới tiểu khu những cái đó Lao Thái Thái lao nhân, đều là hiểu biết, cho nhau chào hỏi. Nhìn đến nàng như thế mua đồ ăn trở về, liền có chút nghi hoặc hỏi, gì, Lý Nãi Nãi, mua đồ ăn như thế về sớm tới. Ngươi không phải vừa mới đi ra ngoài sao? Lý Nãi Nãi cười nói, ta mới vừa tiểu khu, liền ở giao lộ nhìn đến một cái cô nương đẩy xe 3 bánh bán rau. Ta liền mua chút trở về. Triệu Nãi Nãi cúi đầu nhìn một chút bảo vệ môi trường trong túi đồ ăn, cười nói, này đồ ăn đủ mới mẻ, bao nhiêu tiền một cân? Lý Nãi Nãi nhàn nhạt nói, cải trắng 15 khối một cái, cà tím 2 khối một cây, rau chân vịt 15 một cân, còn có này ớt cay 21 cân. Cái gì? Như thế quý? Trung quanh Lão Thái Thái Lão Thái gia nghe được như thế quý rau dưa, đặc biệt kinh ngạc. Triệu Nãi Nãi lập tức nói, Lý Nãi Nãi, ngươi có phải hay không bị người lừa, nào có như thế quý rau dưa à? Chợ bán thức ăn cả tím mới 6-7 mao một cân, cải trắng 3-4 mao một cân, rau chân vịt cũng mới 2 khối một cân, này ớt cay quý điểm 3 khối một cân. Nói tới đây, Triệu Nãi Nãi trào ra một cổ lửa giận, lớn tiếng nói, hảo à, ta nhìn đến đấy là cái nào kẻ lừa đảo như thế lớn mật, thế nhưng lừa đến chúng ta nơi này tới. Dứt lời, nàng liền lôi kéo Lý Nãi Nãi tay, muốn đi ra ngoài, đi, Lý Nãi Nãi, chúng ta đi đem người đưa đi sở cảnh sát, làm nàng đã chịu hung hăng khiển trách. Lý Nãi Nãi tính tình cũng lên đây, nàng nhìn Triệu Nãi Nãi nói, Triệu Nãi Nãi, ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm. Nhưng là người kia rốt cuộc có phải hay không kẻ lừa đảo, chúng ta không phải sở cảnh sát người, không hảo hạ quyết định. Nhưng là ta biết, ta không có bị nàng lừa, ta là cam tâm tình nguyện mua này đó đồ ăn. Tiết giá rõ ràng, ngươi tình ta nguyện ý việc, như thế nào khả năng liền có thể nhận định đối phương là kẻ lừa đảo đâu. Nói tới đây, nàng đem Triệu Nãi Nãi tay vùng, còn nói thêm, Triệu Nãi Nãi, ta phòng bếp còn nấu canh, ta đi về trước. Kỳ thật, cái kia cô nương nói được không sai. Tiền nào của nấy, nàng hưởng qua kia sinh cải trắng, cảm thấy này nước sốt rất là ngọt thanh. Trên thực tế, Lý Nãi Nãi cũng là cái quật. Nàng một chút không thừa nhận chính mình là cái bị người lừa ngu xuẩn. Triệu Nãi Nãi sắc mặt tối sầm, đối với Lý Nãi Nãi bóng dáng thoá mạ nói, thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Ta phi, không phải ỷ vào có 2 cái tiền, ở chúng ta trước mặt khoe khoang sao. Bên cạnh một cái Lao Thái gia nghe không đi, nói, được rồi, ngươi bất tranh cãi đi. Lý Nãi Nãi ngày thường, cũng không có ở chúng ta trước mặt khoe khoang cái gì a. Triệu Nãi Nãi lập tức trừng mắt nhìn Lao Thái gia liếc mắt một cái, nổi giận mắng, hảo a. Triệu đại niên, ta đã sớm phát giác ngươi cùng Lý Thanh Tú có cái gì sự. Bình thường thấy các ngươi một khối, liền sẽ mắt đi mày lại, hiện tại ngươi còn hướng về nàng nói chuyện. Nói, có phải hay không nàng đang câu dẫn ngươi? Triệu đại niên tức giận đến một trương mặt già xanh đỏ đen trắng, hắn nhìn một chút bốn phía đầu lại đây ánh mắt, càng la đỏ bừng một trương mặt già. Hắn giận trừng mắt Triệu Nãi Nãi nói, ngươi cái này Lao Thái bà, liền sẽ vô cớ gây rối. Ta không nói chuyện với ngươi nữa. Dứt lời, xoay người rời đi. Triệu Đại Niên vừa đi, một ít bắt quái lao thái bà lao thái gia liền thấu lại đây, có khuyên bảo, cũng có lửa cháy đổ thêm dầu. Đương nhiên, này đó đều không liên quan Tiêu Lăng Ngọc sự. Từ ánh mặt trời tiểu khu lúc sau, nhưng thật ra không có người lại qua đây mua đồ ăn. Nàng liền đem xe trực tiếp đẩy đến chợ bán thức ăn bên miệng thượng. Trực tiếp tiến chợ bán thức ăn, là không có quầy hàng, nếu đẩy đến nhân ra cửa tiệm, lại sẽ bị người ta nói, bị người đuổi, chậm trễ nhân ra làm buôn bán, cũng là sẽ ai mắng. Bởi vậy, chợ bán thức ăn bên miệng thượng vị trí liền hảo. Chỉ là có một chút, nhất định phải chú ý thành quản. Này rốt cuộc không phải bày quán vị trí, có khả năng sẽ ảnh hưởng giao thông. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc cũng không có cách nào, nàng bán rau quá mức đột nhiên, trước đó không có chuẩn bị sẵn sàng, tìm được quầy hàng, cho nên, chỉ có thể tạm thời ở cái này vị trí bãi một chút. Bất quá, nàng đẩy lại đây, có người nhìn đến nàng đồ ăn đặc biệt mới mẻ, liền tới đây hỏi giới. Nhưng đang hỏi quá nàng đồ ăn giới lúc sau, liền né xa ba thước, lộ ra khinh thường biểu tình, khinh thường nói, thật là tưởng tiền tưởng điên rồi. Một cái bình thường đồ ăn, thế nhưng bán ra giá trên trời. Tiêu Lăng Ngọc vẫn như cũ câu nói kia, tiền nào của nấy. Ta này đồ ăn là thuần thiên nhiên màu xanh lục rau dưa, hương vị phi thường hảo. Dứt lời, Tiêu Lăng Ngọc liền bẻ tiếp theo phiến cải trắng, cắt thành từng điều, có do dự tưởng mua, Tiêu Lăng Ngọc đều sẽ làm nhân ra nếm thử, lại quyết định mua không mua. Khách hàng nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp cho bọn hắn ăn sinh rau xanh, tức khắc có chút tò mò, nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc chính mình ăn, cũng do dự ăn lên. Này ăn một lần không quan trọng, ánh mắt lập tức sáng lên, không còn có do dự ăn lên. Đại bộ phận hưởng qua rau xà lách người, gần một nửa mua, nhưng là có chút khách nhân vẫn là ghét bỏ giá cả có chút quý. Bọn họ còn không bằng đi mua thị trường bên trong đồ ăn. Cứ như vậy, Tiêu Lăng Ngọc lấy loại này trước nếm sau mua phương thức, lục tục phản còn thừa đồ ăn toàn bộ bán xong rồi. Lần này, làm Tiêu Mụ Mụ càng thêm kích động. Từ nghe được Tiêu Lăng Ngọc báo giá lúc sau, nàng trong lòng vẫn luôn liền lo lắng như thế quý đồ ăn, có thể hay không bán đi. Kết quả, một cái buổi sáng liền bán đi ra ngoài. Nàng trong lòng cũng không khỏi than một tiếng, này người thành phố nha, thật đúng là sẽ ăn. Như thế quý đồ ăn, nói mua liền mua. Như giống bọn họ ở nông thôn, mua đồ ăn đều phải đối lập tam gia, cuối cùng còn chọn đồ ăn tốt nhất lại nhất tiện nghi mua. Lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Mụ Mụ mang theo hôm nay bán rau thu vào hướng thuê nhà chỗ đi. Chương 82, phản ứng 1, đang ở tờ cờ trung cầu phiếu phiếu. 1.000, 1.001, 1.200 năm, tổng cộng 1.260 khối. Tiêu Mụ Mụ đảo ra này đó bán rau tiền, đếm một lần lại một lần. Nàng khống chế không được nội tâm kích động, không ngừng hỏi, Ngọc Nhi, ta không có số sai đi. Hôm nay bán rau liền bán được 1.269 khối. Đây chính là tương đương với chúng ta nông thôn 3-4 tháng thu vào đâu. Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, không có số sai. Ta đếm một chút cà chua 186 cái, cà tím 132 căn, cải trắng 35 viên, rau chân vịt 20 cân, ớt cay 10 cân, ta để lại 30 cái cà chua, 15 căn cà tím, 5 viên cải trắng, 8 cân rau chân vịt, cập 2 cân ớt cay, còn có một ít lại bán thời điểm tặng người, cho nhóm nháp, cập một ít hao tổn, 1.260 khối. Hẳn là không sai biệt lắm. Tiêu Mụ Mụ quả thực sợ ngây người, nàng nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, ngươi cái gì thời điểm số quá? Tiêu Lăng Ngọc nói, ta đồng học cùng ta nói, là nàng đêm qua ở trong không gian số quá. Tiêu Mụ Mụ không có hỏi lại. Tiêu Mụ Mụ đem này đó tiền chiết hảo, đưa cho Tiêu Lăng Ngọc nói, này đó tiền ngươi thu hảo. Nga, không đúng, như thế nhiều tiền hẳn là tồn tại ngân hàng. Ngọc Nhi, ngươi mang sổ tiết kiệm không có. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không có mang. Tôn đi vào lại muốn lấy ra, còn không bằng không mang theo. Một hồi còn sẽ đi mua chút đồ ăn khung. Hôm nay là mụ mụ nhưng thật ra không có chú ý, bao không chừng lần sau sẽ không chú ý. Hiện tại nhưng không giống mấy năm về sau, trên tay có một bộ di động, không mang theo tiền mặt khắp nơi đi trạng thái. Tiêu mụ mụ vừa nghe lập tức phân phó nói, kia muốn đem tiền tàng hảo. Tại không lộ bạch, mang như thế nhiều tiền mặt, nhất định phải tiểu tâm chút. Hảo. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, mẹ, mau cơm trưa. Chúng ta đi tìm đệ một khối ăn đi, thuận tiện đem này đó cả chua cấp đệ đương trái cây ăn. Hảo. Tiêu mụ mụ gật đầu nói. Hai người thu thập một chút, khóa lại môn, liền cùng đi hạnh ngầm một chung. Tới rồi trường học, tiêu cửa vệ thông chi một chút, không bao lâu, Tiêu Lăng Diệp liền chạy tới. Mẹ, tỷ, các ngươi như thế nào tới? Tiêu Lăng Diệp vừa chạy vừa hỏi. Tiêu mụ mụ nói, Diệp Nhi, cùng đi bên ngoài ăn một bữa cơm. Hảo. Tiêu Lăng Diệp gật đầu nói. Tiêu Lăng Ngọc đệ một cái cà chua cấp Tiêu Lăng Diệp nói, tới, nếm thử, này cà chua hương vị không tồi. Tiêu Lăng Diệp không có cự tuyệt, cầm cà chua liền cắn, đồng nhiên mắt chừng đến đại đại, có vẻ có chút giật mình. Hắn nói, hoa, tỷ, đây là cái gì cà chua, như thế nào như thế ăn ngon đâu. Tiêu Mụ Mụ giải thích nói, này cà chua là tỷ tỷ ngươi một cái nông khoa viện bằng hữu cấp vận lại đây. Tiêu Lăng Diệp hiểu rõ gật đầu nói, chắc không được này hảo hảo ăn đâu. Lúc sau, ba người liền tìm một nhà tiệm cơm, xào ba cái đồ ăn. Dương Nghiên về đến nhà, nhìn đến hôm nay buổi sáng dùng giá trên trời mua tới đồ ăn, hơi có chút hối hận. Bất quá, hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể làm trầu này lại nói. Nếu khẩu vị giống nhau, lần sau không mua là được. Thượng một hồi đương, cũng không thể thượng hồi thứ hai đương. Ngay sau đó, nàng liền giặt sạch rau chân vịt, cắt cả tím. Một lát sau, liền phóng trong nồi xào. Nay không xào không biết, một xào liền dọa nhảy dựng. Mãn nhà ở mùi hương. Liền Dương Nghiên đều kinh ngạc không thôi. Như thế hương A. Quái không phải như thế quý. Càng làm cho Dương Nghiên không biết chính là, không ngừng là nàng toàn bộ nhà ở là mùi hương, liền quê nhà hàng xóm, đều ngửi được từ nàng này phiêu đi ra ngoài mùi hương. Nhà ai nấu ăn, như thế nào như thế hương. Thơm quá A. Ta vừa mới hôn hôn trầm trầm, nhưng nghe thấy tới này cổ mùi hương, lập tức trở nên biểu tình khí minh, thoải mái thanh tân cực tử. Đây là cái gì hương, là đồ ăn hương sao? Không nói, ta cũng có loại cảm giác này đâu. Dương Nghiên lão công cầm công văn bao người, hướng trong nhà đi. Thật xa địa phương, hắn đã nghe tới rồi một cổ đặc biệt dễ ngửi mùi hương, này cổ mùi hương, làm hắn công tắc một cái buổi sáng mỏi mệt, một tiêu mà tán. Rời nhà càng gần, này mùi hương càng hương. Dương Nghiên lão công nói thầm, chẳng lẽ là Nghiên Nhi làm cái gì ăn ngon. Sau đó, đi đến cửa nhà, đẩy ra môn, nháy mắt mãn nhà ở mùi hương xông vào mũi. Thần thanh khí sảng. Hắn lập tức đem công văn bao một ném. Vội vàng chạy đến phòng bếp lớn tiếng hỏi, lão bà, ngươi làm cái gì ăn ngon, như thế nào sẽ như thế hương a? Đứng ở Dương Nghiên bên người không ngừng chảy nước miếng Lý Tuấn Tuyên, lập tức lớn tiếng nói, ba, ba, mụ mụ làm một cái rau chân vịt, còn có một đạo cà tím. Lý Bình mày nhăn lại, có chút nghi hoặc nói, liền làm rau chân vịt cùng cà tím sao? Chính là liền lưỡng đạo thức ăn chay mà thôi, có như thế hương sao? Mùi hương đều phiêu ra chỉnh đống lâu. Lý Tuấn Tuyên đầu nhỏ đống nhiên gật đầu, nói, ba ba, mụ mụ hiện tại chính là xào này lưỡng đạo đồ ăn, một cái thịt bò, còn có một cá chua ngọt không có làm đâu. Lý Bình nghe trong nồi tràn ra tới mùi hương, như thế nào sẽ như thế hương đâu. Lúc này, Lý Tuấn Tuyên còn lại là tí tách chạy ra đi, một lát sau lại chạy ra tới, hắn hiến vật quý thất, đem một cái cà chua bắt được hắn ba trước mặt, nói, ba, ba, ngươi ăn, cái này cà chua ăn rất ngon. Ta cùng mụ mụ đều ăn. Mụ mụ nói, ba ba đi làm thực vất vả. Có ăn ngon nhất định phải cùng ba ba chia sẻ. Lý Bình không để bụng, cho rằng cũng chỉ là bình thường cà chua mà thôi. Hắn tiếp nhận cà chua cười nói, cảm ơn nhi tử. Sau đó cắn một ngụm, tiếp theo này biểu tình liền như hắn lão bà cắn đệ nhất khẩu giống nhau. Ta dựa, đây là cà chua sao? Cũng quá ngon a. Lý Tuấn Tuyên rất là kiêu ngạo đắc ý chống nạnh cười nói, hắc hắc, ba ba, này đồ ăn nhưng đều là ở một cái tỉ tỉ nơi đó mua. Ta là muốn mụ mụ mua. Ngày này giữa trưa. Từ trước đến nay không yêu ăn rau dừa không yêu ăn cơm Lý Tuấn Tuyền, lần đầu tiên như thế nghe lời ăn tràn đầy một chén cơm, còn ăn hơn phân nửa rau dừa, đến nỗi trước kia thích ăn thịt bò à, cá, đều không xem một cái. Ăn xong, hắn còn đối mẹ nó nói, mẹ, còn muốn mua cái kia tỉ tỉ đồ ăn. Hảo! Dương Nghiên không nói nàng cũng sẽ đi mua. Tuy nói quý điểm, nhưng là ăn ngon à, nhi tử cũng sẽ ăn. Việc này đồng dạng phát sinh ở Tống Nãi Nãi, Lý Nãi Nãi ra. Chương 83, phản ứng 2, đang ở tờ cờ trung cầu phiếu phiếu A. Tống Mãi Mãi dẫn theo một rổ đồ ăn về nhà sau, Lão Thái gia nghiêm túc nói, ngươi này lao bà tử, như thế nào cầm nhân ra như thế nhiều đồ ăn A. Chúng ta thu kia hải tử thấp tiền thuê, cũng không phải là vì tham nhân ra một chút đồ ăn. Tống Mãi Mãi hủ mặt nói, ta cũng không nghĩ lấy như thế nhiều A, ta còn muốn đưa tiền, nhưng kia hải tử mẹ, chính là không thu, chính là cho chúng ta như thế nhiều đồ ăn A. Lão Thái gia sau khi nghe xong, mắt nhíu lại, nói, kia thôi bỏ đi, nhân gia cũng là một mảnh hảo tâm. Dứt lời, liền cúi đầu tiếp tục viết chính mình chữ to. Ở Tống Mãi Mãi giữa chưa nấu cơm khi, này cải trắng mới vừa hạ nổi, này mùi hương liền mãn nhà ở phiêu. Tống lão gia tử nhăn lại cái mũi, ngửi ngửi, lập tức hô to hỏi, Lão Thái bà, ngươi làm cái gì đồ ăn à, như thế nào như thế hương? Tống Mãi Mãi ở sao đồ ăn, trong nồi phát ra xích xích vang. Nghe không thấy Tống lao ra tử thanh âm. Nghe này cổ mùi hương, nháy mắt gợi lên trong bụng sảng trùng, hắn đem bút lông một ném, không viết, sau đó liền chạy đến phòng bếp đi, nhìn xem lão thái bà xào cái gì ăn ngon. Nhưng một phòng bếp, lấy chỗ nhìn một chút, trừ bỏ trong nồi một cái đang ở xào đồ ăn, liền không có mặt khác làm tốt đồ ăn. Tống lão gia nhìn về phía trong nồi cải trắng, hỏi, lão bà tử, như thế hương hương vị, chẳng lẽ chính là này nói cải trắng? Tống mãi mãi chừng hắn một cái, tức giận nói, đương nhiên. Chẳng lẽ còn có mặt khác đồ ăn mùi hương sao? Trong lòng lại âm thầm đắc ý, làm ngươi cái này lão nhân nói ta, hử, này đồ ăn xào ra tới như thế hương. Tống lão gia tử nhìn trong nồi thác cải trắng, đang xem bên cạnh mấy cái thiết rau dưa, như suy tư gì. Hôm nay, Tống mãi mãi ra cả gia đình giữa trưa 7-8 cá nhân, đoạt đồ ăn đoạt đến nhưng hoan, liền tôn lão ai ấu Mỹ Đức đều quên mất. Trung niên phụ nhân một bên ăn một bên hỏi, mẹ, này đồ ăn ở đâu mua à, như thế nào sẽ như thế ăn ngon đâu? Về sau, có thể hay không mỗi ngày mua à? Tống mãi mãi trắng nàng liếc mắt một cái, nói, này đồ ăn không phải mua, là người ta đưa, còn có à, ngươi cho rằng loại này đồ ăn mỗi ngày có à, nghĩ đến mỹ ngươi. Nàng hiện tại mới hiểu được, tiêu nha đầu theo như lời, không lưu nhiều một chút, qua hôm nay, ngày mai lại muốn ăn liền không có, là cái gì ý tứ? Cảm tình nhân ra đồ ăn, là chân chính ăn ngon à? Lý mãi mãi ở đánh giá thời gian, cấp đại tôn tử nấu cơm đồ ăn. Hôm nay có một cái canh gà, một cái cá kho, một cái thịt ti thiêu cà tím, một cái đậu hủ hầm cải trắng. Nhưng mà, chờ nàng làm cà tím cùng cải trắng khi, thật là kinh ngạc không thôi. Này cà tím như thế nào sẽ như thế hương? Còn có này cải trắng, lúc trước nếm thời điểm ngọt thanh, không nghĩ tới, làm ra tới sau, càng thêm ăn ngon. Chắc không được bán như thế quý đâu, nguyên lai là thật sự như vậy ăn ngon. Nàng dọn xong đồ ăn, nhìn một chút đồng hồ, nói, lần này đại tôn tử nhất định nuốt trôi cơm đi. Chỉ chốc lát sau, Lý mãi mãi đại tôn tử Lý Chính Đình đã trở lại. Mãi mãi, ta đã trở về. Lý Chính Đình lớn tiếng hô. Lý mãi mãi phát hiện lần này trở về đại tôn tử rõ ràng so trước kia càng có tinh thần. Nàng cười hỏi, Đình Nhi, ngươi tinh thần khá hơn nhiều, là có cái gì chuyện tốt sao? Lý Chính Đình lắc lắc đầu, nói, không có ai mãi mãi, ta tiến trong lâu. Dưới lầu Triệu mãi mãi bọn họ liền ở nghị luận nói ngươi mua thực quý đồ ăn, một hồi lại nói, nhà ai làm đồ ăn như thế hương. Ai, nói đến kỳ quái, ngày thường ta trở về đầu có chút vượng vượng, nhưng nghe thấy tới không biết nào bay ra mùi hương, đầu góc lập tức thanh minh lên, hơn nữa ly này mùi hương càng gần, ta này đầu góc chính là càng thanh tỉnh, thẳng đến về đến nhà, ngửi được này mãn nhà ở loại này mùi hương, lập tức trở nên biểu tình khí sảng. Mãi mãi, trong nhà là phun cái gì nước hoa sao? Nga. Không đúng, nghe như là đồ ăn hương. Lý mãi mãi nghe được tôn tử lời nói, biểu tình trở nên kích động lên, đồ ăn hương, đây là đồ ăn hương. Đình Nhi, mau ngồi xuống ăn cơm, nếm thử này đó đồ ăn, hợp không hợp người khẩu vị. Lý Chính Đình nghe này mâm bay ra mùi hương, cũng thật sự chọc không được, cầm lấy chiếc đũa, liền kẹp một cây cà tím điều, liền bỏ vào trong miệng, nhai nhai, sau đó nói, mãi mãi, này cà tím thật là ăn quá ngon. Lý mãi mãi kích động nói, thật sự ăn ngon sao? Vậy ngươi lại nếm thử cái này cải trắng. Lý Chính Đình gắp một mảnh lá cây, bỏ vào trong miệng, nói, mãi mãi, ăn ngon thật. Lý mãi mãi nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, mấy ngày nay, ngươi đều không có hảo hảo ăn cơm. Hảo. Lý Chính Đình cầm chén ăn cơm, sau đó, một ngụm cơm một ngụm đồ ăn, ăn đến nhưng thơm. Nhìn đến nơi này, Lý mãi mãi khoe mắt đều chảy ra kích động nước mắt. Đại tôn tử rốt cuộc có thể hảo hảo ăn thượng một bữa cơm. Đồng thời, nàng nghĩ đến ngày mai nhất định phải lại đi tìm nàng mua đồ ăn. Này đồ ăn quý điểm liền quý điểm đi, đáng giá. Cùng nàng có một loại này ý tưởng, chính là cái kia ngay từ đầu hoài nghi Tiêu Lăng Ngọc đồ ăn, sử dụng các loại hóa học tề lâm đại thẩm. Nàng là ở nếm một ngụm cà chua sau, mới quyết định mua chút cái khác đồ ăn. Nhưng ở nấu ăn khi, nàng tức khắc cảm thấy nàng mua này đó đồ ăn, thật là quá đúng. Đặc biệt là nàng xào một cái trứng gà cà chua, ăn sống cà chua khi, đều nghe thấy được thanh hương chua ngọt vị. Chính là cùng trứng gà xào về sau, lại là một loại mỹ vị đến làm nàng hoài nghi, trước kia làm được trứng gà cà chua là chính tông cà chua xào trứng gà sao. Như thế nào này hương vị kém như thế xa a. Chương 84, Lâm Đại Thẩm chuyện xưa một tờ cờ trung cầu phiếu cầu điểm. Một cái cải trắng, xào ra tới lúc sau, cũng là ngọt thanh giòn sảng, rất là vừa miệng, làm nàng lại một lần nghiêm trọng hoài nghi, trước kia ăn cải trắng là cải trắng sao. Như thế nào này hương vị hoàn toàn không giống nhau a. Mẹ, ngươi làm cái gì đồ ăn, như thế nào như thế hương a? Lâm Đại Thẩm tiểu nữ nhi sơ trung tan học sau, liền bò tới rồi trên bàn cơm, nhăn lại cái mũi, híp híp mắt nói, mẹ, hôm nay đồ ăn như thế nào như thế hương a? Đây là trứng gà cà chua sao? Lâm Đại Thẩm nói, như thế nào không phải trứng gà cà chua? Nga. Tiểu nữ nhi gật gật đầu, nói, ta chỉ là cảm thấy này hương vị quá thơm, mới có chút nghi hoặc thôi. Được rồi, ăn cơm đi. Lâm Đại Thẩm nói. Tiểu nữ nhi nhìn một chút bốn phía, hỏi, mẹ, ba ba đâu? Lâm Đại Thẩm tâm tình nháy mắt có chút không tốt, bất quá không có biểu hiện ra ngoài bãi. Người ba công ty có việc, không có thời gian trở về ăn cơm. Chúng ta ăn trước đi. Lâm Đại Thẩm cười nói. Trong lòng thầm nghĩ, Lâm Thiên Huy kia vương bắt đảng khẳng định là cùng cái kia hồ ly tinh ở một khối ăn cơm. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy chính mình rất là đau thương. Nàng cùng Lâm Thiên Huy hai người là từ đại học khi yêu nhau, tốt nghiệp đại học liền kết hôn. Năm đó hắn nói, nhà hắn liền hắn một cái nhi tử, cho nên, hắn cần thiết bồi ở cha mẹ bên người. Bởi vậy, nàng từ bỏ hết thảy, một mình bồi hắn trở lại cái này thâm sơn cùng cốc tiểu huyện thành. Bọn họ hai người cùng nhau phấn đấu, từ khai một nhà chính mình thiết kế tiêu bán tiểu trang phục cửa hàng bắt đầu, đến bây giờ thành Hạnh Ngâm huyện nổi danh xí nghiệp, đã đi qua hơn 20 năm thời gian. Lúc trước công ty có nhất định quy mô là lúc, hắn liền đối nàng đương một gia đình bà chủ, hảo hảo chiếu cố cha mẹ, chiếu cố hai tử, trong công ty sự, liền giao cho hắn xử lý là được. Nhưng ai biết, nàng ở nhà chiếu cố cha mẹ, giáo dục hài tử khi, hắn tâm lại thay đổi, cùng mặt khác nam nhân giống nhau, có tiền liền đổi bại, bắt đầu ở bên ngoài tìm tiểu tam. Lần đầu tiên bị phát hiện khi, hắn trong lòng rất là áy náy, quỳ xuống tới cầu nàng tha thứ, tỏ vẻ chính mình về sau không hề phạm vào. Nhưng mà, sự tình chưa từng có nhiều cầu, lại nàng bắt một lần, hắn cầu nàng xem ở hài tử trên mặt, lại một lần tha thứ hắn. Có một có nhị liền có tam, tới rồi cuối cùng, hắn căn bản không có chút nào áy náy chi tâm. Ngược lại cho rằng, ở bên ngoài bao dưỡng nữ nhân là thành công nam nhân tiêu chí. Nàng khăng khăng muốn ly hôn, nhưng hắn lại phòng nói, nếu nàng khăng khăng muốn ly hôn, chỉ có thể mình không rời nhà, còn không thể mang đi hài tử. Nàng bồi hắn chịu khổ, thế hắn hiếu kính cha mẹ, ở nhà giáo hài tử, thành mỗi người trong mắt bà thím già, tới rồi cuối cùng, này hết thể lại tiện nghi một người tuổi trẻ nữ nhân. Hưởng thụ nàng cùng lão công cùng nhau sáng tạo tài phú, đương nàng hài tử mẹ kế, khả năng sẽ ở sau lưng ngược đãi nàng hài tử. Nay bằng cái gì, nàng bồi hắn chịu khổ sáng lập hết thảy, thành bà thím giả, lại tiện nghi một nữ nhân khác. Cho nên, vì hài tử, nàng cắn chặt răng, cũng không có lựa chọn ly hôn. Hiện tại mỗi khi hài tử hỏi nàng, ba ba như thế nào còn không có khi trở về, nàng đều lấy ba ba công tác vội vì lý do, tới qua loa lấy lệ hài tử. Có lẽ có một ngày hài tử sẽ phát hiện chân tướng, nhưng nàng hy vọng kia một ngày trễ chút đã đến. Bởi vì hài tử quá tiểu, nàng không hy vọng các nàng đã chịu quá lớn thương tổn. Đại nhi tử đã thượng đại học, hiểu chuyện, đây là phi hắn tự ngồi phán đoán. Nhưng tiểu nữ nhi mới 14 tuổi mà thôi. Lâm Đại Thẩm xem xét liếc mắt một cái ăn đến mùi ngon tiểu nữ nhi, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiểu nữ nhi nhi tiêm, hầu nghi nhìn về phía mụ mụ, hỏi, mẹ, ngươi xảy ra chuyện gì? Lâm Đại Thẩm cười nói, không có việc gì, ăn đi. Dứt lời, liền cấp tiểu nữ nhi gắp một chiếc đũa cà chua. Ai ngờ lại nghe đến tiểu nữ nhi khẽ thở dài một hơi, hơi có chút tiếc nuối nói, ai, như thế ăn ngon đồ ăn, ba ba thế nhưng muốn vội vàng công tác, không có thời gian trở về ăn cơm. Ba ba, thật là quá vất vả. Nàng nhìn trên bàn này đó đồ ăn, một con cầm chiếc đũa, một tay chống cằm, đột nhiên mắt sáng ngời, nói, mẹ, nếu không, ngươi đưa cơm cấp ba ba ăn. Lâm Đại Thẩm nhìn tiểu nữ nhi sáng lấp lánh ánh mắt, có chút vô pháp cự tuyệt, nhưng là đối người kia quá mức thất vọng, đừng nói đưa cơm, chính là gặp một lần, nàng đều cảm thấy có chút ghê tởm. Lâm Đại Thẩm nói, đều tới rồi ăn cơm điểm. Hiện tại đưa qua đi, phỏng chừng hắn đã ăn qua. Vẫn là không tiễn. Tiểu nữ nhi sau khi nghe xong, trên mặt rõ ràng có chút thất vọng, bất quá, trong chốc lát, nàng mắt lại sáng lên, nói, mẹ, ta trước gọi điện thoại, hỏi một chút ba bà có hay không ăn cơm đi. Không ăn cơm nói, mụ mụ liền có thể đưa cơm đi qua. Dứt lời, liền rời đi bàn ăn, chạy đến điện thoại bên cạnh, cầm lấy điện thoại liền bắt lên, nghe được điện thoại chuyển được lúc sau, nàng cao hứng nói, ba ba, ngươi ăn cơm sao? Hôm nay mụ mụ làm đồ ăn, ăn rất ngon. Làm mụ mụ đưa đi cho ngươi nếm thử, không ăn ngươi sẽ hối hận Nga. Lâm Thiên Huy ở nhận được nữ nhi điện thoại khi, đang ở cùng tình nhân ở nhà ăn ăn cơm. Ở nghe được nữ nhi hỏi hắn ăn cơm không có khi, không biết sao, hắn liền nói một câu, còn không có ăn. Sau đó liền nghe được nữ nhi cao hứng nói, mẹ làm đồ ăn, ăn rất ngon, muốn mụ mụ đưa lại đây. Làm đồ ăn ăn ngon a. Hắn bao lâu không có ăn qua Hoàng Thi Văn sở làm đồ ăn. Giống như từ công ty phát triển trở thành đại quy mô sau đi, lúc sau, hắn liền tìm Thẩm Oanh, ngày thường cùng Thẩm Oanh liền đến các đại xa hoa nhà ăn ăn cơm. Tại đây một khắc, Lâm Thiên Huy không biết là trong lòng sinh ra ấy nấy, vẫn là thật là hoài nghi Lâm Đại Thẩm sở làm đồ ăn, hắn ma xui quỷ khiến nói, còn không có ăn đâu. Làm mụ mụ ngươi đưa lại đây đi. Nghe được Lâm Thiên Huy nói như thế, đối diện Thẩm Oanh mặt đều phải tái rồi, nhưng nàng chỉ phải ẩn nhẫn. Sớm tại nàng đi theo hắn bên người phía trước, đã cảnh cáo nàng, tuyệt không có thể làm hắn bọn nhỏ biết nàng tồn tại, nếu không, tầng này tình nhân quan hệ liền lập tức chặt đứt. Hiện tại thời cơ còn không có thành thục, chỉ có thể ẩn nhẫn. Chờ đến kia một ngày, nàng mang thai. Thẩm Oanh nắm chặt tay chậm rãi buông ra, lại còn tính ôn nhu hỏi, Thiên Huy, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm cái kia bà thím già đưa cơm đến công ty? Nàng xưng hô Lâm Đại Thẩm vì bà thím già đã tập mãi thành thói quen. Lâm Thiên Huy nhíu nhíu mày, lại không có nói cái gì, nói, ngươi ăn đi, ta đã trả tiền. Theo sau liền đem treo ở trên giá áo tây trang đắp ở trên tay, liền lập tức rời đi, không còn có xem Thẩm Oanh liếc mắt một cái. Thẩm Oanh nhìn đến Lâm Thiên Huy không chút nào quay đầu lại bóng dáng, lại nhìn liếc mắt một cái một bàn đồ ăn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng mắng to nói, Hoàng Thi Văn, ngươi cái này bà thím già, ngươi cái này không mặt, chính mình lưu không được lão công, hiện tại thế nhưng lợi dụng hải tử. Ngươi chờ, chờ ta có Lâm Thiên Huy hải tử, ta cho các ngươi liền Lâm Thiên Huy mặt đều thấy không thượng. Thẩm Oanh xấu xí dữ tợn, Lâm Thiên Huy cũng không có phát hiện, hắn hiện tại chính là tưởng hồi công ty, gấp không chờ nổi muốn nếm thử đã lâu hương vị. Chương 85, Lâm Đại Thẩm chuyện xưa 2, cầu phiếu cầu điểm đánh. Lâm Vũ manh buông điện thoại, lập tức cao hưng phân chấn cùng mụ mụ nói, mẹ, ba nói còn không có ăn cơm đâu. Ngươi đi cấp ba đưa cơm đi bái. Lâm Đại Thẩm có chút do dự nói, manh manh, chính là ta trứng cơm giống như có chút không đủ a. Tóm lại, nàng chính là không nghĩ thấy những cái đó phụ lòng người. Lâm Vũ manh lập tức nói, mẹ, ta có thể ở bên ngoài mua hai cái bánh bao A33 không phải thích ăn màn thầu sao. Dứt lời, Lâm Vũ manh liền chính mình động thủ từ phòng bếp bên trong, lấy ra hộp giữ ấm, một tầng cấp trang hảo. Nàng nhìn một chút nồi cơm điện trung, còn có rất nhiều cơm, liền trực tiếp đem cơm thịnh ở hộp cơm, liền giữ ấm cùng nhau trang hảo, đưa cho nàng mẹ, nói, mẹ, ngươi hiện tại liền cấp 3 đưa qua đi đi. Lâm Đại Thẩm không có dự đoán được, chẳng qua do dự chỉ khoảng nửa khắc, nữ nhi động tác liền như thế nhanh nhẹn chuẩn bị cho tốt. Nhưng nàng vẫn là có chút không tình nguyện nói, chính là manh manh, mẹ còn không có ăn cơm đâu. Lâm Vũ manh cười nói, mẹ, ta đều đã nghĩ tới, ta đã trang ngươi cùng ba ba hai cái đồ ăn, ngươi đi công ty cùng ba ba cùng nhau ăn đi. Nghe được nữ nhi nói như thế, Lâm Đại Thẩm biết, lại chối từ đi xuống, khủng liền sẽ chọc tiểu nữ nhi hoài nghi. Lâm Đại Thẩm dẫn theo hộp giữ ấm, đối với Lâm Vũ manh nói, manh manh, ta ăn xong sau, phải nhớ đến khóa cửa, còn có đường thượng nhất định phải chú ý an toàn, biết không? Lâm Vũ manh gật đầu nói, ân ân, mẹ, ta đều biết. Mẹ, ngươi mau đi đi, lại vãn một ít, ta ba phỏng trừng liền phải đói bụng. Lâm Đại Thẩm bất đắc dĩ dẫn theo hộp cơm liền ra cửa. Đưa tới cửa kia một khắc, nàng cũng không có phát hiện tiểu nữ nhi vốn là đáng yêu gương mặt tươi cười, lập tức trở nên nghiêm túc, chỉ nghe nàng nói, mẹ, kỳ thật ba ba tìm tiểu tam, ngươi cùng ba ba cảm tình vẫn luôn không tốt, ngươi tưởng ly hôn, ta biết. Nhưng ngươi vì ta cùng đại ca, yên lặng nhịn xuống những cái đó ủy khuất, nửa đêm đang khóc rơi lệ, ta cũng biết. Ta đều biết. Chính là ta còn là rất là ích kỷ tưởng ngươi cùng ba ba hòa hảo, chúng ta cùng nhau trở lại trước kia cái kia hạnh phúc ra. Lâm Vũ manh phát hiện nàng ba có tiểu tam khi, là ở một lần cùng đồng học đi dạo phố khi, nhìn đến một nữ nhân kéo nàng ba cánh tay, ở châu đáo cửa hàng mua kim cương vòng cổ. Sau lại, nàng liền giấu giếm thân phận đi trộm hỏi thăm quá cái kia nữ. Nguyên lai kia nữ ở 2 năm trước liền thành hắn ba tiểu tam. Tức khắc, nàng liền nghĩ tới mụ mụ thường xuyên ở nàng trước mặt tẩn nhẫn, ra vẻ cười vui, nàng liền suy đoán rất có khả năng, mụ mụ trên thực tế đã sớm biết ba bà tìm tiểu tam. Nghĩ thông suốt kia một khắc, nàng hận không thể tiến lên chất vấn hắn ba, như thế nào có thể phản bội hắn cùng mụ mụ chi gian cảm tình, phản bội toàn bộ gia đình. Chính là, nàng trải qua nhiều mặt thử, biết mụ mụ sở dĩ còn không có cùng ba ba ly hôn, vì chính là nàng cùng ca ca. Nếu nàng đem này cửa sổ giấy đâm thủng, nhất hư kết quả, rất có khả năng chính là mụ mụ cùng ba ba ly hôn. Lúc này, ngây thơ đang yêu Lâm Vũ manh như là trong một đêm trưởng thành. Nàng cũng hiểu được cẩn nhẫn. Nàng không cam lòng, đã từng như vậy hạnh phúc mỹ mãn một gia đình, liền như thế bị một cái tiểu tam phá hủy. Cho nên, chỉ cần một có cơ hội, nàng liền sẽ tác hợp ba ba cùng mụ mụ. Tuy rằng, rất nhiều lần bị cự tuyệt, nhưng luôn có một lần có thể thành công. Liên tỉ như lúc này đây, Lâm Vũ manh có một loại dự cảm, lần này, ba ba cùng mụ mụ nhất định có cơ hội hòa hảo. Lâm Đại Thẩm dẫn theo cơm trưa, đi vào công ty. Nhưng là, đi vào trước đài sau, trước đài tiểu thư không có người nhận thức Lâm Đại Thẩm. Nga, không đúng, trước đài tiểu thư được đến thẩm anh phân phó, nếu có cái bà thím già thái thái dẫn theo hộp cơm lại đây, liền đem người cấp đuổi ra đi. Thẩm anh là ai a? Toàn công ty trên dưới ai không biết, nàng là chủ tịch phu nhân a. Chủ tịch phu nói không nghe, liền chờ khai trừ đi. Lâm đại thẩm mặt vô biểu tình bị bảo an bắn cho đi ra ngoài. Một màn này trùng hợp bị ở mái nhà chờ Lâm đại thẩm đưa cơm Lâm Thiên Huy cấp nhìn thấy. Lâm Thiên Huy sắc mặt xanh mét lập tức gọi điện thoại cấp bảo vệ thất, lập tức đem anh đi ra ngoài người cấp thỉnh về tới. Sau đó, hắn rời đi xuống lầu, đi tiếp Lâm đại thẩm. Đương đội trưởng đội bảo an nhận được chủ tịch điện thoại khi, sắc mặt lập tức dọa thành xanh tím. Hắn hiện tại mới biết được, bọn họ anh đi ra ngoài bà thím giả, thế nhưng là chân chính chủ tịch phu nhân. Lúc này, hắn một bên thầm mắng trước đài cùng thầm anh. Rõ ràng cái này bà thím giả là chân chính chủ tịch phu nhân, các nàng lại muốn lấy chủ tịch phu nhân danh nghĩa, đem chân chính chủ tịch phu nhân cấp đuổi ra đi. Này! Này! Quả thực hoang đường! Lâm đại thẩm vốn đang là sinh khí Lâm Thiên Huy rõ ràng muốn nàng lại đây đưa cơm, kết quả, lại làm người đem nàng đuổi ra đi, trong lòng tức khắc dỗi khởi một cổ oán hận. Lâm Thiên Huy thế nhưng như thế vũ nhục với nàng, nàng quyết định không hề ẩn nhẫn. Nếu hiệp nghị ly hôn không thành, kia bọn họ liền thượng tòa án đi. Tài sản một người một nửa, hài tử nàng đều phải. Lúc này đây, nàng sẽ không lại thoái nhượng. Nghĩ vậy, Lâm Đại Thẩm liền mang theo phẫn nộ chi sắc, muốn lập tức trở về, sau đó, thỉnh luật sư. Liên ở Lâm Đại Thẩm muốn rời đi hết sức, vừa rồi hùng hổ đem nàng dám đi ra ngoài đội trưởng đội bảo an, giờ phút này lộ ra kinh hoàng thất thố sợ hãi biểu tình, chạy đến Lâm Đại Thẩm trước mặt, rất là cung kính nói. Chủ tịch phu nhân thực xin lỗi. Là ta có mắt không tròng, không có nhận ra ngài tới, thỉnh ngài tha thứ ta một lần đi. Hiện tại chủ tịch ở văn phòng chờ ngài, thỉnh ngài. Thỉnh ngài trở về đi. Chủ tịch gọi điện thoại cho hắn, khiển trách hắn đem chủ tịch phu nhân cấp đuổi ra đi khi, hắn rõ ràng có thể cảm giác được đến, chủ tịch lửa giận. Hắn kỳ thật cũng là thiên đại oan uổng a. Rõ ràng công ty kêu thẩm tổng vi phu nhân, bọn họ đều nói là chủ tịch phu nhân, ai biết, lại là cái tiểu nhân, chân chính chủ tịch phu nhân, thế nhưng là trước mắt cái này dung nhan già đi phụ nhân. Cho nên, bọn họ mới có thể nghe thẩm tổng nói, đem cái này đưa cơm hộp, giả phu nhân cấp đuổi ra đi a. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 86, Lâm Đại Thẩm chuyện xưa 3, cầu phiếu cầu điểm đánh. Lâm Đại Thẩm nhìn đến đội trưởng đội bảo an vẻ mặt áy náy cùng sợ hãi thần sắc, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, ha ha, chỉ sợ ngươi gọi sai. Ta đều không phải là các ngươi chủ tịch phu nhân, chỉ là một cái đưa bán mà thôi. Đội trưởng đội bảo an khổ một khuôn mặt, khóc không ra nước mắt nói, phu nhân, ta sai rồi. Ngươi có phải hay không đưa cơm hộp? Ngươi là chúng ta chủ tịch phu nhân. Mới vừa rồi chủ tịch tự mình cho ta gọi điện thoại. Hiện tại, chủ tịch đang ở văn phòng chờ ngài đâu. Lâm Đại Thẩm lại căn bản không mua chướng, tiếp tục cười lạnh nói, hắn Lâm Thiên Huy ái chờ ai liền chờ ai. Còn có, phiền toái ngươi nói cho hắn một tiếng. Nếu hắn gấp không chờ nổi muốn cưới đời kế tiếp tuổi trẻ xinh đẹp lao bà, ta thành toàn hắn, chúng ta ly hôn. Bất quá, muốn ta mình không rời nhà, không có cửa đâu. Tài sản hai tử, ta một cái không thể thiếu. Dứt lời, liền cầm trong tay hộp cơm, thẳng kéo ném vào công ty cửa, đưa một thanh âm vang lên, trực tiếp đánh ở đội trưởng đội bảo an trong lòng, càng là làm quanh thân công ty xem náo nhiệt công nhân, càng là có chút hưng phấn cùng kích động. Chủ tịch phu nhân hảo có khí phách ra. So với kia cái thẩm anh thật là mạnh hơn nhiều. Nhưng đồng dạng có người nhìn đến Lâm Đại Thẩm diện mạo sau, lại đối lập một chút thẩm anh tuổi trẻ xinh đẹp bộ dạng, lại cảm thấy thẩm anh càng có chủ tịch phu nhân khí chất. Chủ tịch tướng mạo xoáy khí, phong độ nhẹ nhàng, cùng thẩm anh vừa vặn xứng đôi. Đương nhiên, hiện tại bỏ qua thẩm anh là cái tiểu tam ở ngoài. Lâm Thiên Huy mới vừa chạy đến cửa, mặt sau đi theo thẩm anh, liền nghe được Lâm Đại Thẩm nói ly hôn một chút, sắc mặt tức khắc thanh. Hắn tức giận nói, ta không đồng ý, ta sẽ không ly hôn. Phía sau thẩm anh nghe được Lâm Đại Thẩm nói ly hôn khi, khoe miệng lấy nhỏ đến khó phát hiện góc độ kiểu kiểu, trong lòng ám đạo, cuối cùng làm ta chờ tới rồi. Nhưng mà, ngay sau đó, nàng sắc mặt tức khắc đại biến. Lâm Thiên Huy không muốn ly hôn. Lâm Đại Thẩm nhìn đến Lâm Thiên Huy ra tới, trong lòng có cực đại hoán khí, nàng cười lạnh một tiếng nói, Lâm Thiên Huy, ngươi không phải cùng ngươi chủ tịch phu nhân song túc song phi sao? Không chịu ly hôn, chẳng lẽ ta Hoàng Thi Văn chính là cho các ngươi vũ nhục sao? Lâm Thiên Huy, ngươi không cần khinh người quá đáng. Lâm Thiên Huy sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhìn một chút bốn phía, đi đến Lâm Đại Thẩm trước mặt, thấp giọng nói, Văn Văn, chúng ta trở về văn phòng nói. Ở chỗ này, quá mất mặt. Lâm Thiên Thẩm cũng đã đối Lâm Thiên Huy hoàn toàn hết hy vọng, nàng nói, Lâm Thiên Huy, chúng ta chỉ là người xa lạ, cô khó quả nữ ở chung một thất, bị ngươi phu nhân phát hiện, kia không nháo phiên thiên sao. Lâm Thiên Huy sắc mặt tối sầm, hắn phẫn nộ quát, ngươi chính là ta phu nhân, còn có ai dám đến áo. Hắn lời này vừa ra, quả thực là thật mạnh đánh Thẩm Vinh một cái tát. Ở công ty, nàng từ trước đến nay lấy chủ tịch phu nhân tự cho mình là, cao cao tại thượng, công ty những người khác nhìn thấy nàng, cũng muốn tôn xưng một tiếng phu nhân hoặc là chủ tịch phu nhân, nhưng Lâm Thiên Huy lại chưa từng có phản bác. Tự nhiên, Thẩm Vinh liền cho rằng Lâm Thiên Huy cũng là tán thành chính mình vi phu nhân. Bọn họ chi gian liền kém một cái trứng mà thôi. Nhưng hiện tại, ở trước mắt bao người, Lâm Thiên Huy thế nhưng phủ nhận chính mình tồn tại, trực tiếp cấp Hoàng Thi Văn cái này bà thím già chính danh. Thẩm Vinh tức giận đến sắc mặt xanh mét, hai tay gắt gao nắm thành nắm tay, gân xanh thẳng nhảy, như từng con màu xanh lá sâu ở mấp máy, làm người nhìn sợ mục kinh tâm. Nàng hiện tại thật là hận không thể ăn Hoàng Thi Văn huyết nhục để giải trong lòng chi hận. Trên đời này có người chính là như vậy. Rõ ràng là nàng chính mình sai, lại chính là đem sai chư thêm ở người khác trên người, mà trở nên oán hận. Lâm Đại Thẩm nghe được Lâm Thiên Huy nói sau, trên mặt lộ ra trào phúng châm chọc biểu tình, rất là khinh thường nói, Lâm Thiên Huy, ta cũng không phải là phu nhân của ngươi, ta chỉ là một cái đưa mua bán. Bị chủ tịch phu nhân hạ lệnh đuổi ra công ty. Lâm Thiên Huy, ngươi nói, một cái chủ tịch phu nhân, chỉ là tưởng cấp lão công đưa điểm cơm mà thôi, lại bị làm như đưa cơm hộ, đã bị trước đài vũ nhục, bị phu nhân của ngươi cấp đuổi ra công ty. Ngươi không cảm thấy việc này buồn cười sao? Nàng cười chung mang nước mắt, rồi lại lộ ra thật sâu chua xót. Đương cảm tình đi đến cuối là lúc, đã từng ái nhân, liền sẽ bằng đại trình độ đi thương tổn chính mình đã từng yêu nhất người. Không chết không ngừng. Tựa hồ như vậy, mới có thể cảm thấy chính mình chính là đối, không có làm sai. Sai chỉ là đối phương mà thôi đã. Lại quên mất, đã từng hai người quen biết hiểu nhau yêu nhau quá, đã từng hai người cùng nắm tay sóng vai quá, đã từng hai cái đồng cam cộng khổ quá, đã từng hai người lẫn nhau trong mắt trong lòng đều là đối phương. Nhưng mà, đương yêu nhau hai người, càng lúc càng xa kia một lần khởi, lẫn nhau chi gian liền không hề bao dung đối phương hết thảy. Đương muốn tỉnh ngộ, lại muốn bổ cứu khi, lại vì khi đã muộn. Lâm Thiên Huy sắc mặt trở nên âm trầm, hắn sắc bén ánh mắt quét một chút đám người ngoại Thẩm Oanh, theo sau, hắn giận trừng mắt nhìn đội trưởng đội bảo an, lạnh giọng nói, trong chốc lát, ngươi đi phòng tài vụ đem tháng này tiền lương cấp kết, từ hiện tại ngươi cho ta rời đi công ty. Đội trưởng đội bảo an sau khi nghe xong, sắc mặt trắng nhợt, hắn xin lỗi nói, chủ tịch, ta sai rồi, thỉnh ngài đại nhân có đại lượng tha thứ ta lần này đi. Cái này công tác ném, ta về sau thượng nào tìm công tác đi a? Không có công tác, ta cũng vô pháp nuôi sống người nhà a. Lâm Thị tập đoàn chính là Hạnh Ngâm huyện đương xí nghiệp lớn. Cấp công nhân phúc lợi đãi ngộ, cũng là rất cao. Hắn cái này đội trưởng đội bảo an tiền lương, cũng thực không tồi. Ném cái này công tác lúc sau, hắn muốn ở Hạnh Ngâm huyện tìm được càng tốt đãi ngộ công ty, vậy không quá khả năng. Lâm Thiên Huy lại tới một câu, liền đồng sự phu nhân đều nhận sai, ta muốn ngươi gì dùng. Cái này hát qua, đội trưởng đội bảo an nhưng không muốn bối. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 87, cấp đoạn, cầu phiếu cầu điểm đánh. Đội trưởng đội bảo an nói, chủ tịch, ta tới công ty 2 năm, trừ bỏ biết Thẩm Vinh Thẩm tổng mọi người đều kêu đồng sự phu nhân ngoại, ta thật đúng là không có thấy ngài chân chính phu nhân, này không thể trách ta không biết ta. Đội trưởng đội bảo an lời này vừa ra, lại là tương đương với đánh Lâm Thiên Huy một cái đại bà trưởng. Trên thực tế lại cũng là ở chỉ ra vấn đề nơi, một là công ty đã có một cái chủ tịch phu nhân. Nhị là, cái này nguyên phối chưa bao giờ có đã tới công ty, hắn căn bản không có gặp qua. Tam là, chủ tịch chính mình đều không có phủ nhận công ty cái này chủ tịch phu nhân. Dù sao cũng phải nói đến, không thể trách hắn cái này đội trưởng đội bảo an. Bị người đau chỉ vấn đề, Lâm Thiên Huy sắc mặt trầm xuống, đang muốn khiển trách, lại bị Lâm Đại Thẩm trào phung nói. Được rồi, ngươi cũng chỉ biết lấy cái vô tội người hết giận. Ngươi không phải muốn nói sao? Hảo, vậy nói. Hôm nay 7 giờ, ta ở nhà đúng giờ xin đợi. Nói tới đây, nàng cường điệu một lần, Lâm Thiên Huy, nếu ngươi không nghĩ nói, chúng ta đây liền tòa án thấy đi. Dứt lời, Lâm Đại Thẩm liền lập tức rời đi. Lâm Thiên Huy nhìn nàng đi xa bóng dáng, cau mày. Hắn tổng cảm giác Hoàng Thi Văn thay đổi. Hắn nhìn một chút trên mặt đất hộp cơm, nghĩ nghĩ. Lại khom lưng đem hộp cơm nhặt lên tới. Thẩm Vinh đã đi tới, biểu tình rất là ủy khuất kêu to một tiếng nói, Thiên Huy, ta căn bản cái gì cũng chưa làm. Nhưng Lâm Thiên Huy lại không thèm để ý nàng, lập tức đi rồi. Lúc này đây Thẩm Vinh chạm đến tới rồi hắn điểm mấu chốt. Đây là hắn không thể chịu đựng. Những người khác nhìn đến chủ tịch rời đi sau, đều ở sau lưng nghị luận sôi nổi lên. Phía trước, bọn họ vẫn luôn cho rằng chủ tịch là đối nguyên phối đã không có bất luận cái gì cảm tình. Nhưng chiếu mới vừa rồi tình huống tới xem, sự tình hoàn toàn chỉnh tương phản trạng thái. Chủ tịch phu nhân mới là đối chủ tịch không có cảm tình cái kia, mà chủ tịch tựa hồ ở cực lực vãn hồi. Nghĩ vậy, có người lại đối Thẩm Oanh lộ ra một cái khinh miệt biểu tình. Thẩm Oanh cái này tiểu tam thật không biết xấu hổ, thế nhưng lấy phu nhân danh nghĩa mệnh lệnh các nhân viên an ninh, đem chính quy phu nhân đuổi ra đi. Ha ha, hiện tại bị chủ tịch chảo vừa vặn, có trò hay nhìn. Thuộc hạ nghị luận cùng suy đoán, Lâm Thiên Huy căn bản không thèm để ý. Hắn trở lại văn phòng sau, mở ra hộp cơm. Nháy mắt một cổ đồ ăn thanh hương vị xông vào mũi, làm hắn đầu góc nháy mắt rõ ràng lên. Sau đó, dùng chiếc đũa gắp một mảnh cà chua, này đồ ăn tiến miệng, hắn mắt đột nhiên sáng ngời, cảm giác rất là không thể tưởng tượng. Hắn nói, văn văn chủ nghệ lại tiến bộ sao? Ta có bao nhiêu lâu không có ăn qua văn văn làm đồ ăn a? Thực mau hắn liền ăn ngấu nghiến, đem hộp cơm đồ ăn ăn đến không còn một mảnh. Không nghĩ tới, lúc ấy Lâm Vũ Manh chính là trang hai người phân a. Ăn qua sau, Lâm Thiên Huy xoa chính mình bị ha ha căng bụng, kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, lại xa hoa khách sạn đồ ăn, đều không bằng văn văn chủ nghệ a kia hắn phía trước, làm gì lãng phí những cái đó tiền a. Vào lúc ban đêm, Lâm Thiên Huy liền về tới ra. Lại một lần ăn thượng như vậy thanh hương đồ ăn. Đương Hoàng Thi Văn muốn cùng hắn nói ly hôn sự khi, đều bị hắn mặt dày mày dạn ứng phó rồi qua đi. Lúc sau, chỉ cần có thời gian, Lâm Thiên Huy đều sẽ vội vàng về nhà ăn cơm. Cái này làm cho Lâm Đại Thẩm nghi hoặc không thôi. Nhưng Lâm Đại Thẩm căn bản không để ý tới hắn, chỉ cần nữ nhi không ở bên người, nàng liền bắt đầu nói ly hôn việc, Lâm Thiên Huy không thể không lần lượt viện binh, Lâm Vũ Manh. Lâm Đại Thẩm không dám làm tiểu nữ nhi biết bọn họ sự tình, cho nên, cái này làm cho Lâm Đại Thẩm rất là không thể nề hà. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Mụ Mụ mang theo Tiêu Lăng Diệp đi tiệm cơm ăn qua lúc sau, Tiêu Lăng Diệp lại ăn một cái cà chua, thẳng đến bụng trang không lên ngăn, mới lưu luyến nhìn một chút dư lại 5-6 cái hồng hồng lượng lượng phân khối hồng thị. Tiêu Lăng Diệp hỏi, tỷ, này cà chua cũng quá ngon, ngươi kia nông khoa viện bằng hữu, là như thế nào bồi dưỡng gieo trồng a? Khí vị tươi mát, khẩu vị thanh hương, ăn qua đi, có thể làm người vui vẻ thoải mái, tinh thần no đủ. Tiêu Mụ Mụ nhìn một chút bốn phía, nói, này ngươi tỷ như thế nào biết? Ngươi tỷ lại không phải nông khoa viện thiết. Được rồi, cơm ăn xong rồi, ngươi chạy nhanh hồi giáo đi thôi. Ta và ngươi tỷ phải về nhà đi. Tiêu Lăng Diệp gật đầu nói, hảo. Tiêu Lăng Ngọc nói, đệ, tỷ tính toán làm một ít tiểu sinh ý ngày hôm qua tại đây huyện thành thuê một đống phòng ở hai ngày này bận quá không dành lo, chờ thêm hai ngày, tỷ mang ngươi đi nhìn một cái. Về sau, muốn ăn cái gì, có thể chính mình làm. Tiêu Lăng Diệp tức khắc có chút ngây ngốc. Hắn có chút kinh ngạc hỏi, tỷ. Ngươi lại tính toán làm tiểu sinh ý. Rõ ràng phía trước, nàng còn nói ở nhà chồng trọt đâu. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, chính là bán điểm tiểu thái. Nột, tựa như ngươi trong tay cà chua giống nhau. Tỷ, ý của ngươi là ngươi ở bán rau. Tiêu Lăng Diệp thật là có chút theo không kịp tỷ tư duy. Lập tức trồng trọt, lập tức bán rau. Hán tỷ đây là một ngày một cái chủ ý. Chính là tỷ, ngươi phải biết rằng, bán rau nhưng vất vả a. Tiêu Lăng Diệp rất là đau lòng nói. Trong lòng lại là đối cái kia phản bội hắn tỷ Trần Nhiên, phẫn hận không thôi. Nếu không phải Trần Nhiên cái này cha nam, hắn tỷ như thế nào khả năng đột nhiên trở về trồng trọt bán rau, làm này đó khổ mệt chi sống đâu. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ gõ một chút Tiêu Lăng Diệp đầu, cười nói, vất vả xảy ra chuyện gì. Chỉ cần sinh hoạt ăn cơm, ai không vất vả a? Được rồi, ngươi nha, cũng đừng tưởng như thế nhiều, trong khoảng thời gian này, hảo hảo ôn tập. Liền sắp thi đại học đâu. Cấp Tiêu Lăng Diệp nói quá nhiều. Cũng chỉ là gia tăng rồi hắn gánh nặng tâm lý mà thôi. Tiêu Lăng Diệp dẫn theo mấy cái cà chua hồi ký túc xá, nhất bang bạn cùng phòng nhìn đến Tiêu Lăng Diệp trong tay cà chua, lập tức sôi nổi nhảy xuống giường, liền đi đoạt lấy cà chua. Cho dù Tiêu Lăng Diệp phản ứng lại mau, nhoáng lên thời gian, trong tay hắn cũng chỉ dư lại hai cái cà chua. Nhìn đến duy nhất cà chua, Tiêu Lăng Diệp phẫn nộ hô lớn, các ngươi trả ta cà chua. Dứt lời, liền phải từ trong tay bọn họ đoạt lại cà chua. Ninh Duy Nhất lập tức đem cà chua bỏ vào trong miệng, tiếp theo hắn trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng lớn tiếng nói, hoa dựa, đây là cà chua sao? Như thế nào sẽ như thế ăn ngon? Mặt khác hai cái nghe được Ninh Duy Nhất nói sau, một bên tránh né Tiêu Lăng Diệp động tác, một bên đem cà chua bỏ vào trong miệng, sau đó kinh ngạc biểu tình cùng Ninh Duy Nhất không có sai biệt. Tiêu Lăng Diệp nhìn đến bọn họ đều cắn cà chua, có chút bi phẫn hét lớn, à, ta cà chua, các ngươi trả ta cà chua à. Ninh Duy Nhất, Dương Bảo Lâm cùng vui khỏe căn bản không để ý tới Tiêu Lăng Diệp quỷ khóc sói gào, liền như lợn bắt giới ăn nhân sâm quả giống nhau, lả tả hai hạ, lập tức cầm trong tay cà chua ăn luôn, đều cảm thấy căn bản không đã quyển, theo sau, ánh mắt lập tức nhìn về phía Tiêu Lăng Diệp trong tay duy nhị cà chua. Tiêu Lăng Diệp tâm đột nhiên một chút, sau đó, gắt gao che chở trong tay cà chua, như lâm đại địch giống nhau nhìn về phía bọn họ, hỏi, các ngươi phải làm cái gì? Ba người ma xoa vài cái bàn tay, đáy mắt mạo tinh quang, lộ ra âm chắc chắc tươi cười nói, Tiêu Lăng Diệp, là chính ngươi ngoan ngoãn giao ra đây đâu, vẫn là muốn thả chết chứ không chịu khuất phục a. Chương 88, một cái nói dối lại một cái nói dối. Tiêu Lăng Diệp đầu dương lên, nghiêm khắc cự tuyệt nói, muốn mệnh một cái, muốn cà chua không có. Xem ra ngươi là không chịu giao, đúng không? Ninh Duy Nhất cười gian hỏi, theo sau, hắn hô to một tiếng, các huynh đệ, thượng A. Sau đó, ba người liền xông lên đi trước, một tả một hưu ôm lấy Tiêu Lăng Diệp bả vai, còn có một cái trực tiếp đứng ở hắn trước mặt, phải đối Tiêu Lăng Diệp nghiêm hình khảo vấn. Ninh Duy Nhất hỏi, Tiêu Lăng Diệp, ngươi còn có hay không đem chúng ta đương huynh đệ? Như thế ăn ngon cà chua, ngươi thế nhưng cất giấu cười nhạo, thật không đủ huynh đệ tình nghĩa A. Vui khỏe gật đầu nói, chính là A biết như thế ăn ngon cà chua, cũng không nhiều lắm mua mấy cái. Hiện tại dư lại hai hạ, còn muốn cất giấu, thật không có nghĩa khí. Nói, Diệp, ngươi này cà chua rốt cuộc là từ đâu mua A? Dương Bảo Lâm từ trước đến nay sẽ trảo trọng điểm trung tâm, nếu không, chúng ta hiện tại liền đi đem thứ này toàn bộ mua trở về. Như thế ăn ngon đồ vật, lại nhiều cũng nên tiêu hóa. Tuy nói bọn họ ký túc xá chỉ có 4 người, nhưng là, toàn bộ trường học có bao nhiêu người A? Từng bước, cũng có thể toàn bộ tiêu hóa. Nói không chừng, hắn lại có thể đại kiếm một bút. Nhìn Dương Bảo Lâm lộ ra này gian thương biểu tình, Tiêu Lăng Diệp lập tức cấp bát nước lạnh qua đi. Người cũng đừng nghĩ. Này đó cà chua, chính là tỷ của ta cho ta đưa lại đây. Nghe nói là nàng một cái nông khoa viện bằng hữu bồi dưỡng ra tới tân chủng loại, gửi lại đây cho ta tỷ nếm thử. Nghe được như vậy đáp án, mặt khác ba người có vẻ có chút không cam lòng hỏi, Diệp, vậy ngươi tỷ cái kia bằng hữu gửi nhiều ít lại đây? Nếu không chúng ta hướng đi ngươi tỷ giá cao mua chút lại đây. Này một cái ký túc xá người, trừ bỏ Tiêu Lăng Diệp điều kiện kém chút, mặt khác ba người sinh hoạt điều kiện đều không tồi. Ninh Duy Nhất là giáo dục cục trưởng nhị công tử, Dương Bảo Lâm lão ba khai công ty, hắn là hắn ba duy nhất người thừa kế, vui khỏe đâu, nhà hắn có quặng, hắn ba rửa quặng trở thành bạo phát hộ. Trong tay bọn họ thật đúng là không thiếu tiền. Tiêu Lăng Diệp nghĩ nghĩ, nói, Tiêu Hành, ta hỏi một chút tỷ của ta đi. Hắn nghĩ đến hắn tỷ nói là đi bán rau. Có lẽ, hắn cũng có thể đem này đó đồ ăn bán được trong trường học tới. Đã mang theo chút đồ ăn trở lại Đào Nguyên thôn Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Mụ Mụ, cũng không biết hôm nay buổi sáng, các nàng bán đi những cái đó đồ ăn, là tạo thành bao lớn doanh động. Hiện tại những người đó chính là quan phát giác những cái đó đồ ăn, hương vị liền rất không giống nhau. Hơn nữa người nghe thấy tới loại này hương vị, liền tức khắc cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần lần hảo. Thậm chí là bởi vì này đó đồ ăn mà có khả năng cứu lại một hồi hôn nhân. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Mụ Mụ ngồi xe đến trấn trên sau, vừa xuống xe, liền nhìn đến Tiêu Tứ Thúc đã ở nhà ga chờ. Tiêu Mụ Mụ cười nói, Minh Dương, ngươi đều như thế vội, còn bất thời giờ tới đón chúng ta nương hai, thật là quá phiền toái ngươi. Ngươi đều nói, chúng ta có thể đi đường trở về, hoặc kêu cái mồ tò. Tiêu Minh Dương vừa thấy đến Tiêu Mụ Mụ kia sung sướng cao hứng biểu tình, hơn nữa còn như thế đã sớm trở về. Phỏng trừng sinh ý không tồi, đem đồ ăn đều bán. Hắn cười nói, nhị tẩu, chịu cái không tới đón các ngươi thời gian vẫn phải có. Theo sau, hắn xem xét một chút các nàng trên tay dẫn theo đồ vật, hỏi, nhị tẩu, những cái đó đồ ăn đều bán xong rồi sao? Lấy phúc của ngươi, này đó đồ ăn a, đều bán xong rồi. Tiêu Mụ Mụ rõ ràng cao hứng nói, ta cùng ngươi nói a, này đó đồ ăn không ngừng bán xong rồi, lại còn có bán ra giá cao, liền ta đều không có nghĩ đến đâu. Tiêu Minh Dương vừa nghe, thực sự kinh ngạc một chút, nhị tẩu, thật vậy chăng? Hắn chính là biết, huyện thành đồ ăn cũng không phải quá hảo bán, càng đừng nói bán ra giá cao. Chỉ là bởi vì đi huyện thành bán rau người quá nhiều. Tiêu Mụ Mụ cười nói, đương nhiên là thật sự. Việc này chúng ta về trước ra rồi nói sau. Nàng có thể không cao hứng sao? Bán một cái buổi sáng đồ ăn, liền tương đương những người đó đơn vị một tháng tiền lương. Càng đừng nói, dân quê quanh năm suốt tháng, đều kiếm không được mấy cái tiền. Tiêu Minh Dương vừa nghe, liền biết này đó đồ ăn có lẽ có cái gì đặc thủ, cũng liền rất là sáng tỏ không có tiếp tục hỏi lại. Về đến nhà sau, Tiêu Mụ Mụ cầm trong tay hai phần trong thức ăn chi nhất, đưa cho Tiêu Minh Dương, nói, Minh Dương, này đồ ăn là cố ý lưu lại, ngươi cầm đi làm tứ đệ muội làm ra tới, nếm thử. Dứt lời, Tiêu Mụ Mụ đem một cái cà chua lấy ra tới, đưa cho Tiêu Minh Dương. Tiêu Minh Dương đang muốn chối từ, này đó cải trắng cà tím, chính mình trong nhà đều ăn không hết. Như thế nào khả năng lại lấy Tiêu Lăng Ngọc sở bán đồ ăn? Bất quá, đương nhìn đến Tiêu Mụ Mụ trong tay đưa qua cà chua khi, cái mũi lập tức ngửi được cà chua xuyên thấu qua tới thanh hương vị. Này nghe giống như ăn rất ngon a. Hắn không có chối từ, trực tiếp tiếp nhận cà chua cắn một ngụm, này thanh hương chua ngọt ngon miệng hương vị, lập tức tràn đầy toàn bộ cổ họng khang gian. Hắn kinh ngạc cảm thán một chút nói, nhị tẩu, này cà chua cũng quá ngon đi. Tiêu mụ mụ cười nói, ăn ngon đi. Ăn ngon, này đó ngươi toàn lấy về đi, làm Xuân Hoa cùng Tiểu Huy nếm thử. Hảo, nếu này đó rau dưa hương vị không tầm thường, Tiêu Minh Dương cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy tới. Tiêu mụ mụ cùng Tiêu Lăng Ngọc về đến nhà khi, đã qua nửa cái buổi chiều. Tiêu ba ba tiếp vài cái chủ nhân, hiện tại còn ở ngoài ruộng bận việc. Tiêu mụ mụ về đến nhà, vẫn như cũ có chút không thể tin được, liền bán một cái buổi sáng đồ ăn, liền bán tới 1.000 nhiều đồng tiền. Đột nhiên, Tiêu mụ mụ lại có chút nghi hoặc hỏi, Ngọc Nhi, ngươi ngày hôm qua đi thuê phòng ở, hôm nay này đồ ăn liền đặt ở trong phòng, có như thế mau sao? Không đúng, ngươi ngày hôm qua đã trở lại. Chẳng lẽ, này đồ ăn là ngày hôm qua đến sao? Nhưng này đó đồ ăn nhìn Thủy Linh mới mẹ a, lại chưa từng dùng qua bảo hiểm tể cái gì. Căn bản là không rất giống ngày hôm qua đưa lại đây đồ ăn. Này rau dưa mặc kệ bảo quản thật tốt, chỉ cần quá một ngày một đêm, nhiều ít có chút nào. Trên thực tế, Tiêu mụ mụ căn bản không biết, trên thực tế, này đó đồ ăn là ở Tiêu Lăng Ngọc mở ra kho hàng môn nháy mắt, xuất hiện ở xe ba bánh thượng. Tiêu Lăng Ngọc trong lòng nhảy nhảy. Quả nhiên giải một cái dối, liền yêu cầu tiếp theo cái nói dối đi lấp liếm, sau đó liền có vô số nói dối ra tới. Nàng có khi rất muốn cùng cha mẹ thẳng thắn Ngọc bội không gian việc, nhưng lại không biết thứ này mang đến là phúc hay là họa, cho nên, cũng không muốn cho người nhà cùng nhau lo lắng. Vậy chỉ có thể tiếp theo cái nói dối. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, mẹ, những cái đó đồ ăn là ngày hôm qua đưa lại đây. Ngươi cũng biết, gieo trồng này đó đồ ăn là dùng đặc thù chất dinh dưỡng, trừ bỏ tạp chất sau, mặc kệ là một ngày vẫn là 3 ngày 5 ngày, đều còn có thể bảo trì mới mẻ. Tiêu mụ mụ gật đầu nói, nguyên lai là như thế này a. Tiếp theo nàng lại có chút lo lắng nói, chính là Ngọc Nhi, này đó không có cái gì tác dụng phụ đi. Rốt cuộc bảo trì răm 3 bữa mới mẻ, sẽ làm người hoài nghi. Này đồ ăn có phải hay không nhiều thả phỏ mã để hí đợt hoặc mặt khác giữ tươi tể, kia chính là sẽ ăn người xấu đồ vật. Ngọc Nhi, chúng ta cũng không thể che lại lương tâm làm việc. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, mẹ, ngươi yên tâm. Chúng ta bán này đó đồ ăn, không chỉ có không có cái gì chỗ hỏng tác dụng phụ a, còn có rất lớn chỗ tốt. Mẹ, này đó đồ ăn chính chúng ta không phải ăn sao. Kia mẹ có hay không phát giác không thích hợp địa phương. Tiêu mụ mụ nghĩ nói, như thế không có. Ta ngược lại cảm thấy tinh thần càng tốt, tựa như trở lại tuổi trẻ khi tinh thần trạng thái. Này liền đúng rồi. Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, nếu này đồ ăn thực sự có cái gì chỗ hỏng, ta có thể làm ngươi cùng ba ăn sao? Mẹ, ta biết ngươi là lo lắng này đó đồ ăn bị người hoài nghi, bất quá mẹ yên tâm, cho dù này đó đồ ăn cầm đi xét nghiệm, cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Tiêu mụ mụ đánh mất băn khoăn, gật đầu nói, ân, Ngọc Nhi, nhớ kỹ, chúng ta chỉ kiếm lương tâm tiền. Tiêu Lăng Ngọc nói, mẹ, ngươi cùng ba ba dạy bảo, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 89, đồng học đã đến. Lý Viễn Hàng đem điều tra đến mấy cái cảnh sắc hảo, không khí hảo, tu thân dưỡng tính địa phương, hội báo cấp cung thiên hạo. Lý Viễn Hàng nói, đây là Liễu gia trại, ở Tây Nam Lâm Xuyên, ly kinh thành 2.000 km. Cái này trại tử, này đây khách du lịch là chủ, cảnh sắc không tồi, mỗi năm đều sẽ hấp dẫn không ít du khách qua đi. Đây là Giang Nam thủy trấn Chu Trang, là có hạ quốc đệ nhất vùng sông nước chi dự, quốc gia 5 A cấp cảnh khu, đây là. Lý Viễn Hàng lập tức giới thiệu 7-8 chỗ có thể cho nhân tu thân dưỡng tính địa phương, chỉ là này đó đại bộ phận là khu du lịch, chỉ có một chỗ không phải du lịch nơi, nhưng mưa dầm thời tiết so nhiều, căn bản không thích hợp cung lão gia tử thân thể. Bởi vậy, này đó địa phương, đều nhất bị cung thiên hạo phủ định. Cung thiên hạo ngồi ở lão bảng ghế trên, toàn thân tản ra một loại lạnh lẽo hơi thở. Như điêu khắc xảo đoạt thiên tinh chắc sắc bén lại hoàn mỹ ngũ quan, tức mỏng môi gắt gao nhấp nói lánh khốc đường cong. Hắn một bàn tay nhẹ gõ mặt bàn, u ám thâm thúy sắc bén ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua này đó tư liệu, mày hơi hơi nhăn lại, theo sau nói, này đó địa phương, đều không được. Lại tìm xem. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, thâm thúy ánh mắt hiện lên một đạo lệ quang, theo sau nói tiếp, cái này địa phương đã có thể làm lao gia tử dưỡng hảo thân thể, lại có thể ngăn cách những người khác phiền nhiễu. Lao gia tử không thể lại chịu kích thích. Nhưng chỉ cần hắn ở kinh thành, những người đó liền sẽ vô khổng bất nhập, đến lao gia tử trước mặt, quấy rầy một phen. Này hắn là cảm thấy không thể lại cho phép. Cho nên, chỉ có đem lão gia tử an bài đến những người này không thể tìm được địa phương. Làm cung thiên hạo thuộc hạ kiêm bạn tốt Lý Viễn Hàng đương nhiên cũng minh bạch cung thiên hạo ý tứ. Hắn nghĩ, lại từ phố ấn đờ lấy ra một phần tư liệu, nói, thiên hạo, ngươi nhìn xem cái này địa phương, được chưa? Cung Thiên Hạo một tiếp nhận kia phân tư liệu, liền nhìn đến tư liệu bắt mắt viết, Đào Nguyên Thôn điều tra báo cáo. Lý Viễn Hằng nói, Đào Nguyên Thôn cái này địa phương, thực thỏa mãn chúng ta yêu cầu. Nhưng chính là có một chút không tốt lắm, giao thông không có phương tiện. Tiêu Lăng Ngọc ở thí bán quá một lần không gian đồ ăn sau, liền xuống tay tính toán bắt đầu trồng rau. Hậu viện bốn khối địa, bị nàng thí nghiệm vừa lật, đã không thể thỏa mãn nàng nhu cầu. Trải qua thận trọng suy xét sau, Tiêu Lăng Ngọc quyết định chờ Tiêu Lăng Diệp trở về, khai một lần gia đình hội nghị. Hôm nay thứ bảy, Tiêu Lăng Diệp đã trở lại. Cùng hắn cùng trở về, còn có hắn ba cái bạn cùng phòng. Bọn họ đi theo tới đây mục đích, cà chua. Từ ăn qua Tiêu Lăng Diệp mang lại đây cà chua sau, lại ăn mặt khác đồ ăn cùng trái cây, liền cảm giác ăn cơm heo giống nhau, thật sự khó chịu. Hơn nữa, ngày đó lúc sau, Tiêu Lăng Diệp cũng không có lại mang cà chua hồi ký túc xá. Cái này làm cho bọn họ càng thêm tưởng niệm cà chua hương vị, tâm ngứa khó nhịn, này không, liền đi theo Tiêu Lăng Diệp cùng đi vào Tiêu gia. Dọc theo đường đi, nhìn đến Đào Nguyên Thôn non xanh nước biếc, Ninh Duy Nhất, Dương Bảo Lâm cùng vui khỏe, đã bị này mỹ lệ tú sắc cấp mê hoặc. Ta dựa, Tiêu Lăng Diệp, đây là quê nhà của ngươi sao? Non xanh nước biếc, thật là mỹ a. Ninh Duy Nhất kinh ngạc cảm thán nói. Hắn sinh ra ở huyện thành bên trong, ngày thường sẽ đi ở nông thôn đi một chút, nhưng đi địa phương, đa số nông gia nhạc cái gì, có lẽ là có đại biểu tính nông thôn từ từ, kia nhiều là có nhân công sáng tạo dấu vết. Nhưng cái này Đào Nguyên Thôn là chân chính mỹ. Chính những Đào Nguyên Thôn cái này danh, bọn họ tới thời điểm, nhìn đến trồng trọt rất nhiều cây đào, thanh triệt thấy đáy sông nhỏ dòng suối nhỏ từ từ đều là thiên nhiên chân chính cảnh đẹp a. Mặt khác hai cái gật đầu phụ hòa nói, ân, ân, nơi này phong cảnh thật là đẹp, trách không được Diệp ngươi học tập như thế hảo a. Tiêu Lăng Diệp, này phong cảnh đẹp, cùng hắn học tập hảo có cái gì quan hệ sao? Tiêu Lăng Diệp gật đầu nói, ân, ở nơi này, không khí hảo, thân thể thư thái, dưỡng đủ tinh thần, có thể chuyên tâm học tập. Tin là thật mặt khác ba người, lập tức kích động nói, Diệp, chúng ta ly thi đại học còn có 2 tháng thời gian, này 2 tháng, trừ bỏ đi trường học, về sau chúng ta liền đi theo ngươi tới này Đảo Nguyên Thôn đi. Dưỡng hảo tinh thần, vận sức chờ phát động, một khảo tất trung, như thế nào? Tiêu Lăng Diệp, nếu thật là như vậy, Tiêu Đảo Nguyên Thôn đã sớm là sinh viên khắp nơi, như thế nào sẽ xuất hiện mấy năm nay, chính là hắn tỉ một cái sinh viên. Tiêu Lăng Diệp có chút bất đắc dĩ nói, hành đi, các ngươi thích tới liền tới đi. Dù sao nhà ta có phòng, tùy thời cho các ngươi có nghỉ tạm nơi. Đoàn người, thực mau liền đến Tiêu Lăng Diệp trong nhà. Nhìn đến một tòa trong sân một đống nhà trệt. Tuy không phải tinh xảo xa hoa, nhưng lại thu thập thực sạch sẽ, làm người nhìn rất là thoải mái, trên tường vây loại hoa cỏ, đặc biệt là nguyệt quý phàn ở đầu tường, lay động sinh tư, sáng quắc lóa mắt, đỏ tím, phấn hồng, hoàng bạch chờ các loại nhan sắc đóa hoa, nhìn hết sức mỹ lệ. Hoa, Diệp, nhà ngươi tường vây thật xinh đẹp a. Vui khỏe rất là kinh ngạc cảm thán nói, này xa xem đâu giống là một tòa nông gia tiểu viện, rõ ràng chính là một tòa hoa viên sao. Tiêu Lăng Diệp rất là kiêu ngạo nói, đó là tỷ của ta thực thích loại chút hoa cỏ, liền thường xuyên sẽ ở trong sân, đầu tường thượng loại chút hoa cỏ, nếu có thể tăng thêm sắc đẹp, làm người cảnh đẹp ý vui, lại nung đúc chính mình tình thú. Vừa nghe đến Tiêu Lăng Diệp hắn tỷ, mặt khác ba người lập tức che miệng cười nói, Diệp, tỷ tỷ thật là cái có khả năng người. Chúng ta đều muốn gấp không chờ nổi gặp một lần nhà ta. Tiêu Lăng Diệp có chút bất mãn, hắn nói, Dương Bảo Lâm, cái gì ta, đó là tỷ của ta, cũng không phải là ngươi tỷ. Vừa nói đến Tiêu Lăng Diệp tỷ, ba người đều một trận vô ngữ. Vì sao? Chính là bởi vì Tiêu Lăng Diệp chính là một cái tỷ khống. Mỗi ngày tỷ của ta, cái gì người lớn lên xinh đẹp, người lại thông minh, học tập ưu tú, năm đó chính là nữ trạng nguyên tới, hơn nữa cũng thực cần mẫn từ từ. Này quả thực là đem sở hữu nữ tính ưu điểm, đều tập trung tới rồi hắn tỷ trên người. Cùng Tiêu Lăng Diệp cùng ký túc xá 3 năm, đối với hắn tỷ hết thảy đã thuộc như lòng bàn tay. Nhưng cố tình, bọn họ đối với cái này trong truyền thuyết nhân vật, một lần đều không có gặp qua. Nghe nói, lúc này đây bọn họ sở ăn cà chua, chính là Tiêu Lăng Diệp tỷ làm người cấp đưa lại đây. Ba người không thèm để ý Tiêu Lăng Diệp bất mãn, mà là hỏi, Diệp, ta tỷ ở nhà sao? Trước kia, bọn họ chính là nghe nói qua. Tiêu Lăng Diệp tỷ ở thành phố lớn công tác, hơn nữa là ở Z thị nổi danh xí nghiệp. Tiêu Lăng Diệp có chút không xác định nói, hẳn là ở nhà đi. Từ tỷ sau khi trở về, nàng liền vẫn luôn là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, lập tức trồng trọt, lập tức bán rau, hiện tại, cũng không biết hắn tỷ là đi trồng trọt, vẫn là đi bán rau. Tiêu Lăng Diệp đi đến trước cửa, liền đẩy ra môn, sau đó, hô to một câu, ba, mẹ, tỷ, ta đã trở về. Tiêu Mụ Mụ trước từ phòng ốc chung đi ra. Lớn tiếng nói, Sú vừa nhìn qua đi, liền nhìn đến Tiêu Lăng Diệp bên người ba cái thanh thiếu niên, lập tức sửa miệng nói, Diệp Nhi đã trở lại. Này vai vị là, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 90, tiên nữ hạ phàm cảm giác. Tiêu Lăng Diệp dùng tay chỉ bọn họ giới thiệu nói, mẹ, bọn họ ba cái đều là ta đồng học, Ninh Duy Nhất, Dương Bảo Lâm, cùng vui khỏe. A Di Hảo. Ba cái thanh thiếu niên rất có lễ phép đều. Tiêu Mụ Mụ cười tủm tỉm nói, Hảo, ba vị đồng học vào đi. Diệp Nhi, mang ngươi đồng học đến trong phòng ngồi đi. Hảo. Tiêu Lăng Diệp đáp, theo sau, hắn lại hỏi, mẹ, ta ba cùng tỷ của ta đâu? Tiêu Mụ Mụ nói, ngươi ba cho nhân ra Lê Điền đi, còn không có trở về. Ngươi tỷ ở gội đầu. Diệp Nhi, ngươi hảo hảo tiếp đón một chút ngươi đồng học, ta đi lấy chút thức ăn lại đây. A Di, chúng ta cùng Diệp là thực tốt đồng học, ngươi không cần như thế khách khí. Ba người vừa nghe Tiêu Mụ Mụ như thế chú đáo, lập tức xua tay có vẻ có chút ngượng ngùng. Tiêu Mụ Mụ cười nói, người tới là khách, muốn. Dứt lời, liền rời đi. Tiêu Mụ Mụ vừa ly khai, ba người lại hỏi, Diệp, ngươi tỷ ở nhà Nga. Chúng ta gấp không chờ nổi muốn gặp một lần ta tỷ. Là tỷ của ta, là tỷ của ta, không phải các ngươi tỷ. Tiêu Lăng Diệp đối với bọn họ xưng hô có vẻ rất là bất mãn. Là đệ đệ đã trở lại sao? Ba người nghe được thanh âm, ánh mắt nhìn phía thanh âm nơi phát ra chỗ, mà khi nhìn đến người nói chuyện khi, ba cái biểu tình, lập tức có vẻ có chút ngốc lăng. Tiêu Lăng Ngọc mới vừa tẩy xong đầu, tóc còn ở nửa làm bên trong, gió nhẹ một tuổi, tóc phi dương. Không có nhìn thẳng gọng kính đặt tại nàng mũi cốc thượng, lộ ra nàng trắng non da thịt, xinh đẹp ngũ quan, cặp này một đôi hết sức mỹ lệ phỏng nhược câu hồn nhiếp phách mắt. Từ Tiêu Lăng Ngọc đi qua không gian tắm rửa sau, lại uống qua linh tuyển thủy sau, tẩy thủy phát kinh, đi trừ bỏ trong cơ thể tạp chất sau, da thịt trở nên càng thêm trắng non bóng loáng. Một bạch che bạch xấu, hơn nữa Tiêu Lăng Ngọc ngũ quan tuy không phải nhất tinh xảo hoàn mỹ, xinh đẹp nhất cũng liền một đôi đại đại mắt, tổ hợp lên, lại là càng xem càng dễ coi, càng xem càng thư thái cái loại này khí chất. Tuy chỉ là ăn mặc một kiện bình thường màu trắng áo thun, cặp một kiện màu lam quần jean, nhưng ba người nhậm là nhìn đến tiên nữ hạ phàm cảm giác. Ninh Duy Nhất ôm lấy Tiêu Lăng Diệp bả vai, trên mặt có vẻ có chút kinh ngạc, mắt chừng đến đại đại nói, Diệp, ta hiện tại tin tưởng ngươi nói, tỷ thật sự thật xinh đẹp. Ít nhất, ở hắn gặp qua nữ nhân bên trong, là xinh đẹp nhất. Liền tính hạnh ngâm một chung giáo hoa, cũng thấy đối chỉ có Tiêu tỷ tỷ 7-8 phần nhan sắc. Diệp, tỷ tỷ thật sự thật xinh đẹp. Mặt khác hai chỉ cũng là kinh ngạc cảm thán nói. Tiêu Lăng Diệp nhìn đến rõ ràng trở nên càng thêm xinh đẹp tỷ tỷ, cũng là hơi hơi ngẩn người. Bất quá, nghe được ba con một ngụm một cái tỷ, trên mặt lại lộ ra bất mãn nói, đây là tỷ của ta, không phải các ngươi tỷ. Ninh Duy Nhất nhìn như thế ấu trĩ Tiêu Lăng Diệp, có chút vô ngữ trợn trắng mắt nhìn trời, theo sau hắn nói, Tiêu Lăng Diệp, chúng ta không phải huynh đệ sao? Ngươi tỷ còn không phải là chúng ta tỷ sao? Này có cái gì hảo cái cỏ? Trên thực tế, trong lòng lại ở trong tối bụng nói, nếu hắn có một cái như thế xinh đẹp tỷ tỷ, đương nhiên cũng không muốn cùng nam nhân khác chia sẻ. Tiêu Lăng Diệp đang muốn cãi cọ là lúc, Tiêu Lăng Ngọc nhìn ba cái thanh thiếu niên, cười hỏi, đệ đệ, này ba cái là ngươi đồng học sao? Tiêu Lăng Diệp gật gật đầu nói, đúng vậy, tỷ. Này ba cái ra mặt dày, chính mình ra không trở về, giống kẹo mạch nha giống nhau, dính ta lại đây. Nói tới đây, hắn như là nghĩ đến cái gì giống nhau, hỏi, tỷ, ngươi mắt kính đâu? Ba cái ra mặt dày. Bọn họ đây là có bao nhiêu không được ưa thích, đều đã về đến nhà, còn như thế không khách khí. Bất quá nói trở về, bọn họ ba cái xác thật là chính mình dính lại đây. Ngay thường một bộ đại khung mắt kính đem Tiêu Lăng Ngọc Mỹ toàn bộ che lấp, đứng ở đám người bên trong, cũng là bình thường không thể lại bình thường một tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng một lấy ra mắt kính, lại thành một cái chịu chúng chú mục lóa mắt tồn tại. Bằng không, Trần Nhiên cái kia cha nam, cũng sẽ không bởi vậy thích Tiêu Lăng Ngọc 10 năm, chính là bởi vì ở trong lòng hắn. Bắt lấy mắt kính sau Tiêu Lăng Ngọc, không có bất luận cái gì một nữ nhân so được với. Chỉ là tiếc nuối, tình yêu chung quy so ra kém bánh mì, mà phản bội Tiêu Lăng Ngọc, càng thêm ngoan độc chính là muốn hủy hoại Tiêu Lăng Ngọc. Hiện tại, hừ hừ, gieo gió gặt bão đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, đặt ở ta trong phòng. Nàng lại không phải cận thị mắt. Muốn gội đầu tắm rửa, đương nhiên muốn bắt lấy tới. Tiêu Lăng Ngọc lập tức bỏ qua một bên ba cái da mặt dày, chạy ra, một lát sau, lại chạy về tới. Trong tay còn cầm một bộ đại khung kính, nói, tỷ, ngươi trước đem mắt kính mang lên đi. Bằng không, thử, bọn họ ba cái chỉ sợ trong mắt đều phải rơi xuống. Ba cái. Tiêu Lăng Ngọc. Nàng không phải cận thị mắt, nhưng vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận mắt kính mang lên. Một mang lên mắt, che hơn phân nửa mặt Tiêu Lăng Ngọc, khí chất thượng cũng lập tức đã xảy ra biến hóa, từ tiên nữ biến thành phổ phổ thông thông một cái. Vui khỏe giật mình nói, tỷ, ngươi đây là ở chơi đại biến ma thuật sao? Này biến hóa quá kinh người. Tiêu Lăng Ngọc có chút bất đắc dĩ cười nói, ta mang mắt kính đã thói quen. Từ cùng Trần Nhiên ở bên nhau sau, nàng đã bị Trần Nhiên yêu cầu mang lên một bộ mắt kính, cho dù khi đó, nàng mới 15 tuổi, ngũ quan còn không có toàn bộ nảy nở. Dương Bảo Lâm cười nói, tỷ, ngươi không mang mắt kính thời điểm, thật là xinh đẹp. Tiêu Lăng Diệp ở một bên lớn tiếng nói, là tỷ của ta, là tỷ của ta, các ngươi mấy cái không cần quá được một tấc lại muốn tiến một thước ca. Mặt khác ba người làm lơ Tiêu Lăng Diệp bất mãn, tiếp tục vây quanh Tiêu Lăng Ngọc. Ninh duy nhất cũng phụ hòa nói, tỷ, Diệp vẫn luôn ở chúng ta trước mặt nói, tỷ có bao nhiêu xinh đẹp có bao nhiêu xinh đẹp, chúng ta đều tưởng nói ngoa. Nay không nghe thấy danh không bằng vừa thấy, so Diệp trong miệng theo như lời xinh đẹp cũng càng thêm xinh đẹp. Chắc không được Tiêu Lăng Diệp thường xuyên ở chúng ta trước mặt khoe ra đâu. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, các ngươi này mấy cái hài tử, nói được thật là quá khoa trương. Ta chỉ là so người khác lớn lên bạch một chút mà thôi. Được rồi, không cần đứng ở trong viện, vào nhà nghỉ một lát đi. Tỷ, chúng ta cũng không phải là hài tử. Dương Bảo Lâm nói, chúng ta đã mãn 18 tuổi thành niên, là cái đại nhân. Hắn một chút đều không muốn ở Tiêu Lăng Diệp tỷ trước mặt là cái hài tử. Mặt khác hai người gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta đã mãn 18 tuổi, là cái đại nhân. So với bọn hắn đại 6-7 tuổi Tiêu Lăng Ngọc. Ngay sau đó nàng gật đầu nói, hành, ba vị đại nhân, vào nhà nghỉ một lát đi. Ba vị đại nhân. Đúng lúc này, Tiêu Mụ Mụ từ ngăn tủ chung lấy ra một ít hạt dưa trái cây ra tới, nhìn đến mấy cái hài tử còn ở trong viện, nói, như thế nào còn ở trong viện đứng, đều vào đi. Nghe được Tiêu Mụ Mụ nói sau, mấy cái liền đi vào trong phòng. Ba cái đồng học đánh giá nhà ở, sạch sẽ lại rộng mở, nhìn rất là thoải mái. Ninh Duy Nhất nói, Diệp, đây là nhà ngươi a, thật là thoải mái. Tiêu Lăng Diệp kiêu ngạo nói, đó là, ta mẹ chính là thực cần mẫn ái sạch sẽ người. Nàng chính là đem phòng quét tước sạch sẽ. Cũng là, ba người phụ hòa nói, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 91, đồ ăn hương. Tiêu Mụ Mụ mang sang mấy cái cà chua, đối ba cái đồng học nói, trong nhà không có cái gì hảo chiêu đãi các người, này mấy cái cà chua hương vị cũng không tệ lắm. Các ngươi trước nếm thử. Ba người nhìn đến mâm chung cà chua, mắt tức khắc sáng lên. Nghe xong Tiêu Mụ Mụ nói sau, Ninh Duy Nhất lập tức nói, A Di, ngài thật là quá khách khí. Chúng ta cùng Diệp là hảo huynh đệ, ngài liền như chúng ta thân mụ giống nhau. Diệp ra, chính là nhà của chúng ta sẽ không khách khí. Tiêu Lăng Diệp ở một bên không ngừng trợn trắng mắt, thầm mắng bọn họ mấy cái hảo không biết xấu hổ a. Tỷ của ta thành bọn họ tỷ, liền ta mẹ cũng biến thành bọn họ mẹ. Thật là quá không biết xấu hổ. Bất quá, Tiêu Lăng Diệp vẫn là phụ hòa nói, mẹ, bọn họ ba cái đều là ta hảo huynh đệ, đối bọn họ không cần quá khách khí. Nhìn Tiêu Mụ Mụ mang sang tới cà chua, Tiêu Lăng Diệp lập tức nói, mẹ, bọn họ ba cái không yêu ăn cà chua, ngươi chạy nhanh đoan hồi phòng bếp đi. Bọn họ mấy cái thích ăn hạt dưa, liền trang một mâm hạt dưa là được. Này đó cà chua hắn đều còn không có ăn đủ đâu, như thế nào có thể tiện nghi này mấy cái đồ tham ăn. Nghe Tiêu Lăng Diệp nói này mấy cái đồng học không yêu ăn cà chua. Tiêu Mụ Mụ có chút hồ nghi nhìn về phía Tiêu Lăng Diệp. Nhưng này ba cái đồng học nhưng không phối hợp Tiêu Lăng Diệp, Ninh Duy Nhất lập tức đoạt nói, A Di, chúng ta thích ăn, liền cà chua liền hảo. Dứt lời, Ninh Duy Nhất liền tiến lên đem hồng Tiêu Mụ Mụ trong tay cà chua cấp đoan lại đây. Chê cười, bọn họ ba cái mặt dày mày dạn đi theo Tiêu Lăng Diệp lại đây, chính là vì ăn này cà chua. Bọn họ nhưng không muốn tới tay đồ vật, lại không có. Ninh Duy Nhất đoan quá cà chua. Liền dành trước cầm một cái cà chua, bỏ vào trong miệng, mặt khác hai cái thấy thế, cũng không hề chú ý lễ phép khách khí vấn đề, có ăn vì thượng, cũng lập tức từ Ninh Duy Nhất trong tay đoạt lấy một hai cái cà chua, gấp không chờ nổi bỏ vào trong miệng. Hoa ăn ngon là thư thái, chính là loại này hương vị, thật tốt quá. Bọn họ tưởng niệm loại này hương vị vài thiên. Hiện tại ăn thượng, giống như cửu hạn phùng cam lộ cái loại này sảng tâm điểm mỹ. Tiêu Lăng Diệp nhìn đến bàn chung cà chua đều mau đoạt xong rồi, cũng bất chấp địa chủ chi nghi. Cũng từ mâm chúng cướp được một cái cà chua. Dương Bảo Lâm lớn tiếng nói, Tiêu Lăng Diệp, ngươi cái này chủ nhà, cùng chúng ta này đó khách nhân đoạt ăn, ngươi không biết xấu hổ sao ngươi. Tiêu Lăng Diệp không chút khách khí phản bác nói, các ngươi này đó khách nhân đều không biết xấu hổ ở chủ nhân ra đoạt ăn, ta vì sao ngượng ngùng đoạt ta. Tiêu Mụ Mụ bị này mấy cái đồng học động tác, làm cho có chút ngây ngốc, nhưng lúc sau, nàng liền có chút dở khóc dở cười nói, hảo, đều không cần đoạt. Ăn xong này đó còn có. Dứt lời. Nàng lại bắt đầu răn dạy Tiêu Lăng Diệp nói, Diệp Nhi, nào có chủ nhân cùng khách nhân đoạt đồ vật ăn đạo lý. Hảo hảo chiêu đãi ngươi đồng học, mẹ đi làm cơm chiều. Tiêu Lăng Ngọc cũng nói, mẹ, ta đi giúp ngươi. Tiêu Mụ Mụ nói, không cần. Ngươi vừa mới tẩy xong đầu, tóc đều còn không có làm. Tiến phòng bếp, liền sẽ làm cho một đầu du. Ngươi giúp ngươi đệ hảo hảo chiêu đãi một chút này mấy cái khách nhân là được. Ninh Duy Nhất nói, a di, không cần vội. Tùy tiện làm chút đồ ăn liền hảo, chúng ta không kén ăn. Trong lòng lại là ở tò mò, trừ bỏ cà chua, cái khác rau dưa, có phải hay không cũng như thế ăn ngon. Đương nhiên, xuất phát từ lễ phép, hắn cũng không có khả năng trực tiếp cùng Tiêu Mụ Mụ gọi món ăn không phải. Tiêu Lăng Diệp mang theo ba cái khách nhân đã đến, Tiêu Mụ Mụ cũng không chút nào bủn xỉn liền đem không gian đồ ăn, làm ra tới cấp bọn họ nếm thử. Tiêu Mụ Mụ liền tính toán làm một cái cải trắng đốn miến, một cái cà tím nấu, một cái xào thịt bò, còn có một phần nấm hầm tiểu kê, một phần dầu chiên tiểu ngư, là từ nhỏ trong sông vớt tới, hơn nữa một cái cà chua xào trứng gà. Ở nông thôn, giống nhau trong nhà tới khách nhân, chính là tể gà sát ngông chờ này đó nhà mình dưỡng ra cầm tới chiêu đãi khách nhân. Tiêu Mụ Mụ tuy nói không cho Tiêu Lăng Ngọc tiến phòng bếp, nhưng trong nhà tới khách nhân, làm đồ ăn, cũng không có khả năng là một lưỡng đạo, sắc trời cũng mau đen, Tiêu Mụ Mụ cũng không quá khả năng vội đến lại đây. Tiêu Mụ Mụ sát gà, Tiêu Lăng Ngọc hỗ trợ nhặt rau rửa rau lại sát rau. Tiêu Mụ Mụ giết gà sau, liền lấy ra nấm hương, trước dùng một cái nồi đem gà hầm thượng. Ở nông thôn nhà quê, giống nhau sử dụng thổ bếp, cũng sẽ ít nhất chuẩn bị hai cái nồi. Lúc sau, Tiêu Mụ Mụ lại dùng một cái khác nồi bắt đầu tiến hành vì xào rau, chờ này đó đồ ăn xào hảo sau, này nấm hầm gà cũng hầm hảo. Ba vị đồng học, Nga, là bốn vị đồng học, ở đoạt xong cà chua, các ăn một hai cái sau, liền đi Tiêu Lăng Diệp phòng chơi, đùa giỡn. Chỉ là bọn hắn để tài tựa hồ là. Diệp, ta tỷ thật là xinh đẹp tha Dương Bảo Lâm vào phòng, liếc mắt một cái thấy được trên bàn tỷ đệ hai chụp ảnh chung. Lúc ấy, Tiêu Lăng Diệp chỉ có 6 tuổi, Tiêu Lăng Ngọc 12 tuổi. Tiêu Lăng Ngọc còn không có mang mắt kính, ngũ quan còn không có nảy nở, nhưng lại có thể thấy được là một cái mỹ nhân phôi. Hơn nữa nhìn thấy quá Tiêu Lăng Ngọc bản nhân, nhìn đến nàng chân dung nhan, ba người tự nhiên là thật tâm khen ngợi. Tiêu Lăng Diệp sắc mặt tối sầm, nghiêm túc sửa đúng nói, ta lại nghiêm túc sửa đúng một lần, đó là tỷ của ta, cũng không phải là các ngươi tỷ. Nói tới đây, hắn lại nhắc nhở giống nhau nói, ta nhớ rõ các ngươi tựa hồ cũng có tỷ tỷ muội muội đi. Nói đến trong nhà tỷ muội, Ninh Duy Nhất lắc lắc đầu nói, đừng nói nữa, nhà ta vị kia muội muội, quả thực chính là một cái điên nha đầu. Điên lên, trừ bỏ ta đại ca, liền không ai quản được trụ. Đương nhiên, trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt sủng ái. Dương Bảo Lâm nói, ta là có tỷ tỷ, chỉ là ta cái kia tỷ tỷ cùng ta quan hệ không tốt. Trong giọng nói, là có chút nhàn nhạt mất mát. Nhà hắn vấn đề là bởi vì mẹ nó tạo thành, trọng nam khinh nữ. Bởi vì đã chịu khắc khe nguyên nhân, Dương tỷ tự nhiên không quá thích hắn cái này ngọn nguồn. Vui khỏe lại lắc lắc đầu nói, ta là không có tỷ tỷ hoặc muội muội. Ta nhưng thật ra hâm mộ các ngươi. Đặc biệt là hâm mộ có cái đối đệ đệ đặc biệt tốt tỷ tỷ, tựa như Tiêu Lăng Diệp giống nhau. Ký túc xá bốn người, lại chỉ có hắn là con một. Đột nhiên, vui khỏe mắt sáng ngời, đối với Tiêu Lăng Diệp nói, Diệp, nếu ta nhận ta tỷ tỷ của ta nói, ta còn không phải là có tỷ sao. Khởi tưởng càng cảm thấy cái này chủ ý hảo. Tiêu Lăng Diệp tức khắc trợn trắng mắt, lập tức nói, ngươi tưởng cũng không cần tưởng. Hắn tỷ chỉ có thể là hắn một người. Vui khỏe đang muốn nói cái gì khi, đột nhiên cái mũi ngửi ngửi, hỏi, các ngươi có hay không ngửi được một cổ rất thơm hương vị? Nghe thấy được. Dương Bảo Lâm nói, như là làm gà hương vị, còn có xào rau mùi hương. Thơm quá a, đây là làm được cái gì đồ ăn? Ba cái lập tức ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Diệp, nói, Diệp, a di làm cái gì đồ ăn, như thế nào sẽ như thế hương a? Ta chưa bao giờ có ngửi qua như thế hương đồ ăn hương. Ta nghe trừ bỏ làm gà mùi hương, giống như còn có cải trắng, cập cà tím, trứng gà hương vị. Ninh Duy Nhất ngửi ngửi nói, chỉ là, này đó rau dưa hương vị có như thế hương sao? Liên ở bọn họ nghi hoặc là lúc, bên ngoài Tiêu Lăng Ngọc hô, đệ đệ, ăn cơm, mang ngươi đồng học cùng nhau ra tới ăn cơm. Vừa nghe đến Tiêu Lăng Ngọc thanh âm, ba vị đồng học không đợi Tiêu Lăng Diệp tiếp đón, đều một lộc cộc từ trên giường bỏ dậy, sau đó nhanh chóng chạy đến nhà ăn. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 92, toàn gia tuấn nam mỹ nữ. Nhìn đến trên bàn cơm bày biện đồ ăn khi, ba cái đồng học hơi hơi kinh ngạc. Này đó đồ ăn thoạt nhìn chính là phổ phổ thông thông cơm nhà mà thôi. Bọn họ ra cảnh không tầm thường, nay huyện thành xa hoa quán ăn, năm sao cấp đầu bếp làm ra đồ ăn, cũng ăn qua. Nhưng là, so với này vài đạo việc nhà tới nói, này hương vị liền kém xa. Bọn họ chưa bao giờ biết, một đạo rau xanh mà thôi, sở làm được hương vị, thế nhưng hương giật bắn ra bốn phía, mãn phòng phiêu hương, nghe không riêng gì gợi lên muốn ăn chiến trùng, hơn nữa có thể làm nhân tinh thần phân chấn, vui vẻ thoải mái cảm giác. Ninh duy nhất nhìn đến thức ăn trên bàn, rất là nghiêm túc nói, tỷ, này đồ ăn làm được thật hương, A-di chủ nghệ giỏi quá. Dứt lời, hắn lại quay đầu nhìn về phía sau khoan thai tới muộn Tiêu Lăng Diệp, lớn tiếng nói, Diệp, ngươi thật là quá hạnh phúc, A-di như thế sẽ nấu ăn. Bọn họ ba người mẹ chưa bao giờ xuống bếp, một là phòng bếp với mỡ nhiều, nhị là nhà bọn họ có tiền, thỉnh bảo mâu A-di nấu cơm đồ ăn, làm việc nhà. Bọn họ tựa hồ chưa bao giờ có ăn qua mụ mụ đã làm đồ ăn. Hiện tại nhìn đến Tiêu mụ mụ làm một bàn đồ ăn ra tới, đối với Tiêu Lăng Diệp quả thực hâm mộ ghen tị hận. Tiêu Lăng Diệp lại rất là kiêu ngạo nói, đương nhiên hạnh phúc. Bọn họ toàn ra rất là hài hòa hữu ái, nhật tử quá thật sự hạnh phúc. Tiêu Lăng Ngọc tự cấp mọi người phân chiếc đũa, nàng nói, tới, đều thượng bàn ăn cơm đi. Nhìn này ba cái hài tử, nước miếng đều phải chảy ra. Đệ, hảo hảo tiếp đón ngươi đồng học ăn cơm. Tiêu Lăng Ngọc lại phân phó Tiêu Lăng Diệp một hồi. Tiêu Lăng Diệp không tình nguyện gật đầu. Này ba cái nơi nào yêu cầu tiếp đón A? Bọn họ thật đúng là đem nơi này trở thành là nhà bọn họ đâu. Tiêu Lăng Diệp thượng bàn sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, tỷ, ba trở về ăn cơm sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc đầu nói, ba nói đêm nay đi thành thúc ra tiểu uống mấy chén. Nga. Tiêu Lăng Diệp gật gật đầu, theo sau liền hướng tới mấy cái tiếp đón một tiếng nói, đều ngồi xuống ăn cơm đi. Ba cái ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên bàn cơm đồ ăn, quá mất mặt. Tiêu Lăng Diệp mới không thừa nhận, trên thực tế chính mình cũng là thực mắt thèm trên bàn cơm này đó đồ ăn, tuy rằng hắn đã hưởng qua trong nhà đồ ăn hương. Nghe được Tiêu Lăng Diệp nói sau, ba vị đồng học liền thật sự không chút khách khí ngồi xuống. Theo sau cầm lấy chiếc đũa liền đi gắp đồ ăn ăn, làm người nhìn tựa hồ có chút không lễ phép, nhưng thật sự là này đó đồ ăn quá mức mê người. Tiêu Mụ Mụ lúc này bưng một mâm dầu chiên đậu phộng ra tới, cười tủm tỉm nói, các ngươi không cần khách khí, đem nơi này trở thành nhà mình giống nhau. Tốt, A-di. Ba người đáp lại Tiêu Mụ Mụ nói. Tiêu Mụ Mụ nhìn Tiêu Lăng Ngọc nói, Ngọc Nhi, ngươi cũng ăn cơm đi. Hảo. Tiêu Lăng Ngọc cầm bát cơm trước cấp Tiêu Mụ Mụ thịnh một chén cơm, phóng tới Tiêu Mụ Mụ trước mặt, nói, mẹ, ngươi cũng chạy nhanh ngồi xuống ăn đi. Lại không ăn, này đó đồ ăn khả năng cũng chưa. Ngắm liếc mắt một cái ăn ngấu nghiến mấy cái đại tiểu tử, thật đúng là không khách khí a. Bất quá nghĩ vậy chút đồ ăn mỹ vị, Tiêu Lăng Ngọc có một loại hiểu rõ biểu tình. Tiêu Mụ Mụ nhìn một chút nhanh chóng biến thiếu ba đạo đồ ăn, cũng bất chấp địa chủ chi nghi, tiếp nhận Tiêu Lăng Ngọc trong tay cơm, trực tiếp ngồi xuống liền ăn lên. Tiêu Lăng Ngọc liền kém che miệng mà cười. Liền ở Tiêu Lăng Ngọc bưng lên bát cơm muốn ăn cơm khi, Tiêu Ba Ba vội vàng từ bên ngoài gấp trở về. Tiêu Lăng Ngọc lập tức đứng dậy, một bên hướng phòng bếp phương hướng đi, một bên hỏi, ba, người đêm nay không phải ở thành thúc nơi đó uống mấy chén nhỏ sao? Tiêu Ba Ba cười nói, ta nghe nói trong nhà tới khách nhân. Trên thực tế Tiêu Ba Ba là miệng sàm những cái đó đồ ăn mà thôi. Hắn biết rõ, trong nhà tới khách nhân, lão bà khẳng định sẽ làm những cái đó đồ ăn. Những cái đó mỹ vị, chính là đã xa xa vượt qua hắn đối rượu yêu thích. Thúc thúc hảo. Ba cái khách nhân nhìn đến Tiêu Ba Ba tiến vào, lập tức đứng lên chào hỏi. Tiêu Ba Ba cười tủm tỉm nói, ba vị đồng học hảo, các ngươi tiếp tục ăn. Hắn đã nghe nói nhi tử mang theo vài vị đồng học lại đây. Ninh duy nhất nhìn Tiêu Ba Ba lập tức khen tặng nói, thúc thúc, ngươi lớn lên thật anh tuấn. Trách không được Diệp như thế chịu nữ sinh hoang nền, nguyên lai đều bởi vì di truyền A nhìn một cái Diệp, cùng thúc thúc lớn lên giống nhau như lúc. Ninh duy nhất lời này nhưng thật ra không giả. Hai cha con tuy thật không phải giống nhau như lúc, nhưng diện mạo thập phần tương tự. Hoàn toàn có thể từ Tiêu Lăng Diệp trên người nhìn đến tuổi trẻ bản Tiêu Ba Ba. Tiêu Ba Ba đã nghe thói quen người khác đối hắn khích lệ, nhưng là nghe được khách nhân đối nhi tử gián tiếp khích lệ, vẫn là thật cao hứng. Đang muốn Tiêu Ba Ba nói cái gì khi, Dương Bảo Lâm miệng càng ngọt. Hắn cười nói, thúc thúc, A Di, nhà các ngươi quả thực chính là soái ca mỹ nữ trại tập trung A. Nam tuấn, nữ xinh đẹp. Nữ nhân mặc kệ bao lớn tuổi, cũng đều thích nghe người khác nói chính mình xinh đẹp. Tiêu Mụ Mụ cũng không ngoại lệ. Muốn nói Tiêu Lăng Diệp lớn lên giống Tiêu Ba Ba, như vậy Tiêu Lăng Ngọc liền lớn lên giống Tiêu Mụ Mụ. Cho nên, đồng dạng có thể từ Tiêu Lăng Ngọc trên người nhìn ra Tiêu Mụ Mụ tuổi bộ dáng. Vui khỏe cũng không cam lòng lạc hậu nói, không sai. Thúc thúc anh tuấn tiêu sái, A Di khí chất bất phàm, tỷ tỷ xinh đẹp như thiên tiên, chính là kém cỏi nhất Diệp, cũng là nữ sinh trong lòng Bạch Mã Vương tử. Phụt. Khu khu. Trước một câu là Tiêu Mụ Mụ không khỏi tiếng cười, sau một câu còn lại là Tiêu Lăng Diệp bị sặc thanh âm. Tiêu Mụ Mụ vui tươi hớn hở nói, các ngươi ba cái tiểu quỷ, này miệng thật đúng là ngọt, tới dùng nữa. Này đồ ăn lại không ăn, liền phải lạnh. Cảm ơn A Di. Ba người chăm miệng một lời nói. Thức mau, toàn bộ liền không có nói nữa, đều nhất trí lâm vào dùng bữa đoạt đồ ăn bên trong, nơi nào có thể nhìn ra khách nhân cùng chủ nhân phân biệt ta. Không đến 15 phút, 6 cá nhân liền đem một bàn đồ ăn cấp sạch. Ninh duy nhất càng là khoa trương, liền cả tím nấu nước canh đều ngã vào chính mình trong chén, chủ yếu là này nước canh ăn quá ngon, hận không thể liếm mâm đi. Chỉ là ở nhà người khác mâm không thể trực tiếp bưng lên tới liếm, nhưng lại có thể đảo nước canh đến bát cơm. Mặt khác hai người, cũng ở bưng lên mâm, liền đem cuối cùng nước canh ngã vào trong chén. Không sau một lát, ba người liền vuốt tròn xoe bụng. Dương Bảo Lâm không chút nào bủn xỉn tán dương, a di, ngươi chủ nghệ thật là quá tuyệt vời. Liền những cái đó năm sao cấp đầu bếp đều so ra kém á di 5 phần chủ nghệ. Ăn ngon đến làm chúng ta hận không thể đem mâm ăn xong đi. Ninh duy nhất gật đầu phụ hòa nói, a di, ngươi làm được đồ ăn thật là ăn quá ngon. Trách không được Diệp mỗi ngày nghĩ về nhà ăn cơm đâu. Vui khỏe cũng nói, a di, ngươi chủ nghệ như thế nào sẽ như thế hảo đâu. Không đi ăn cơm cửa hàng, thật là quá đáng tiếc. Ngươi này tay nghề vừa ra đi, bảo định các khách nhân xếp hàng tới cửa. Vui khỏe vừa nói đến ăn cơm cửa hàng, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Mụ Mụ đều tâm thần vừa động. Mấy năm trước, bọn họ vẫn luôn vì sinh hoạt vì Tiêu Lăng Ngọc thiếu hạ học phí bận rộn, đỉnh đầu thượng căn bản là không có dư thừa tiền, suy nghĩ làm cái gì. Nhưng hiện tại không giống nhau, trong nhà đầu vẫn là có một ít tích tụ, nói không chừng khả năng khai cái tiệm cơm. Chỉ là, Tiêu Lăng Ngọc có chút do dự. Nàng hiện tại tính toán bao hạ trong thôn núi hoang nhàn mà, khẳng định là một bút không ít phí tổn. Căn bản là không có khả năng có dư thừa tiền, đi ăn cơm cửa hàng. Xem ra, hôm nay buổi tối muốn cùng ba mẹ hảo hảo nói chuyện. Chương 93, gia đình hội nghị. Ăn qua cơm chiều, tiếp đón quá ba vị đồng học rửa mặt lúc sau, Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp tới một câu, khai gia đình hội nghị. Tiêu ba Tiêu mẹ gật gật đầu, Tiêu Lăng Diệp trực tiếp đem ba vị đồng học đưa đến chính mình phòng chơi đùa đi. Tuy rằng bọn họ ba người rất là tò mò, nay cái gọi là gia đình hội nghị, rốt cuộc là dáng vẻ gì. Đột nhiên bọn họ cảm thấy càng ngày càng hâm mộ Tiêu Lăng Diệp. Bọn họ một cái ký túc xá bốn người giữa, Tiêu Lăng Diệp gia đình điều kiện là kém cỏi nhất. Nhưng là, từ đi theo bọn họ đi vào Tiêu gia sau, nhìn đến Tiêu gia hữu ái hài hòa một mộ, phát hiện Tiêu Lăng Diệp là bọn họ giữa hạnh phúc nhất. Có tiền lại như thế nào? Giống nhà bọn họ giống nhau, mụ mụ vội vàng trang điểm xã giao, ba ba vội vàng công tác, thậm chí là bao dưỡng tiểu tam, bọn họ một hồi về đến nhà, liền có vẻ lạnh như băng, trừ bỏ bảo mẫu A-Z. Liền không thấy người nhà những người khác ảnh. Ba cái trở lại Tiêu Lăng Diệp phòng sau, vui khỏe ngồi ở ghế trên, Ninh duy nhất cùng Dương Bảo Lâm tắc nằm ở trên giường. Dương Bảo Lâm vẻ mặt hâm mộ hỏi, một, nhặt, các ngươi nói Diệp gia đình hội nghị rốt cuộc là bộ dáng gì đâu. Ninh duy nhất cùng vui khỏe lắc lắc đầu nói, không biết. Nếu không, chờ Diệp trở về, chúng ta hỏi một chút. Tiếp theo Ninh duy nhất trong mắt chuyển động, đề nghị nói, nếu không, chúng ta đi nghe một chút nhìn xem. Nghe được Ninh duy nhất đề nghị, Dương Khang hai người lập tức trợn trắng mắt, đối với Ninh duy nhất không có tức giận nói, muốn đi ngươi đi. Chờ Diệp trở về, đuổi ngươi trở về, liền không làm chuyện của chúng ta a. Gia đình hội nghị, thực hiển nhiên, chính là toàn gia mở họp nghị. Bọn họ mấy cái người ngoài đi lên thấu cái gì náo nhiệt. Nói nữa, Tiêu Lăng Diệp đem bọn họ đưa về phòng mục đích còn không rõ ràng sao. Chính là không nghĩ làm cho bọn họ tham dự lần này gia đình hội nghị. Trên thực tế, đối với Tiêu Lăng Diệp tới nói, này ba người quả thực là chỉ soi sám, tẫn sẽ ở nhà hắn người trước mặt soát hảo cảm độ, cảm giác về sau, bọn họ khả năng càng sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, càng giống một khối kẹo mạch nha giống nhau, dính hắn, sau đó, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn tỉ. Đương nhiên, lấy ba người gia đình hoàn cảnh cùng thân phận, đương nhiên làm không ra không trải qua chủ nhân cho phép, đi nghe lén người ta nói lời nói có thất đúng một việc. Tiêu ba Tiêu mẹ cùng Tiêu Lăng Diệp ngồi ở trên bàn cơm, mắt đều nhìn phía Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu mụ mụ hỏi, Ngọc Nhi, cái gì sự a? Yêu cầu khai gia đình hội nghị. Ở nhà bọn họ tới nói, giống nhau chỉ có sự kiện trọng đại là lúc, mới có thể lựa chọn khai loại này gia đình hội nghị. Tiêu Lăng Ngọc nói, ba, mẹ, ta tưởng nhận thầu thổ địa. Tiêu Lăng Ngọc nói âm rơi xuống hạ, ba người biểu tình liền nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng. Tiêu Lăng Diệp thật sự không chịu nổi chính mình tò mò, hỏi, tỷ, nhà ta không phải có mà sao? Ngươi vì sao còn nhận thầu mà đâu? Nhà bọn họ có 5-6 mẫu đất, muốn trồng rau cái gì, 1-2 mẫu vậy là đủ rồi đi. Chính là hắn tỷ thế nhưng còn muốn nhận thầu một ít mà. Này, hắn tỷ thật không tính toán hồi thành phố lớn sao. Tiêu ba híp híp mắt, nói, đúng rồi, Ngọc Nhi, trong nhà có mà à, ngươi vì sao còn nghĩ nhận thầu mà đâu. Tiêu Lăng Ngọc nghiêm túc nói, ba mẹ, mấy ngày này, chúng ta đều là ăn ta đồng học vận lại đây đồ ăn, nhóm cảm thấy nếu đại diện tích gieo trồng, có không thị trường. Ý tứ là, trong nhà này đó mà căn bản là không đủ. Tiêu mẹ tiêu ba đồng tử co rụt lại, biểu tình có vẻ có chút kinh ngạc. Tiêu mụ mụ nói, Ngọc Nhi, ngươi ý tứ, ngươi muốn loại này đó đồ ăn đi ra ngoài bán. Đúng vậy. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói. Tiêu mụ mụ có cái nghi vấn, nói, Ngọc Nhi, ta biết, này đó đồ ăn có thể như thế ăn ngon, toàn dựa vào chính là ngươi đồng học cung cấp những cái đó chất dinh dưỡng. Chính là, nếu ngươi muốn đại diện tích gieo trồng nói, ngươi đồng học cái loại này chất dinh dưỡng có đủ hay không dùng a? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, mẹ, ngươi yên tâm. Mặc kệ loại nhiều mà, ta đồng học là có thể cung cấp nhiều ít chất dinh dưỡng. Trong không gian có cuồn cuộn không ngừng nước suối đâu. Nếu đại diện tích gieo trồng, loại ra những cái đó đồ ăn, lại hướng nơi nào tiêu đi? Chẳng lẽ, đều là dựa vào bán lẻ sao? Tiêu ba điểm ra vấn đề nơi, liền tính này đồ ăn lại ăn ngon, này thị trường cũng liền như thế đại, chỉ dựa vào bán lẻ nói, căn bản tiêu không ra đi nhiều ít ta. Căng chết cũng liền hơn 1.000 cân đi. Kia cái khác trưởng thành đồ ăn, lại nên làm sao bây giờ? Ngọc Nhi, mấy vấn đề này, ngươi đều nghĩ kỹ rồi sao? Tiêu mụ mụ cũng gật đầu nói, Ngọc Nhi, mụ mụ ngươi nói rất đúng. Còn cô à, này đó đồ ăn là ăn ngon, nhưng là này đó giá bán cũng là rất cao, tương so với những cái đó bình thường đồ ăn tới nói, này đó bán đi mấy cái giá cả, có thể nói là cao thái quá à. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, mấy hôm trước, những cái đó đồ ăn tuy toàn bộ bán ra, đó là bởi vì đồ ăn không nhiều lắm, thả đại gia lần đầu tiên mua, chính là đồ cái mới mẻ ngoại, một lần hai lần còn hành, nhưng mỗi ngày mua, đều khả năng chịu không nổi đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, ba, mẹ, các ngươi đưa ra vấn đề, ta đều có suy xét đến. Nhưng là nàng ánh mắt có vẻ kiên định cùng nghiêm túc, tiếp tục nói, nhưng chỉ cần chúng ta đồ ăn bảo trì loại này hương vị bất biến, không cần chúng ta đi tìm người mua liền sẽ tự động tìm tới mua tới, tỉ như những cái đó khách sạn lớn đại tiệm cơm linh tinh. Tiêu Lăng Ngọc mắt tạc chớp chớp, rất có tự tin nói, hóa so tâm ra, chúng ta đồ ăn không sợ người khác so. Tiêu ba tiêu mẹ nghe xong Tiêu Lăng Ngọc nói sau, mày nhíu lại, ở làm thật sâu tự hỏi. Một lát sau, Tiêu ba lại sắc bén chỉ ra tới nói, Ngọc Nhi, chúng ta người một nhà là biết, này đồ ăn ăn ngon là bởi vì ngươi đồng học cung cấp chất dinh dưỡng, chính là ngươi loại như thế nhiều đồ ăn, này đồ ăn hương vị cùng bình thường đồ ăn lại hoàn toàn không giống nhau, vậy có vẻ quá chói mắt, này khẳng định sẽ rước lấy một ít phiền toái. Này có thể hay không cho ngươi đồng học mang đến đại phiền toái a? Tiêu Lăng Ngọc tuy luôn miệng nói, này đó đồ ăn đồng học cung cấp, này đó chất dinh dưỡng là đồng học cung cấp, nhưng là, hắn chính là chưa bao giờ có gặp qua Tiêu Lăng Ngọc cùng vị kia đồng học như thế nào liên hệ, vài thứ kia lại như thế nào vận lại đây. Tiêu Lăng Ngọc hô hấp cứng lại, biểu tình gian có chút hoảng loạn, nhưng thực mau liền biến mất, nhưng thật ra không có làm cha mẹ phát hiện. Nàng cảm giác công nói tựa hồ ý có điều chỉ là không có trực tiếp chỉ ra mà thôi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, ba, ngươi yên tâm, hắn sẽ không có phiền toái. Cái này nông khoa viện bằng hữu, chính là nàng chính mình bịa đặt ra tới, mặc kệ ai đi tìm, mặc cho ai đi điều tra, cũng sẽ không tìm được. Tiêu ba ba sau khi nghe xong, than nhẹ một tiếng, lúc sau, hắn liền nói, hành, Ngọc Nhi, lão ba duy trì ngươi. Tiêu mẹ nghĩ nghĩ cũng nói, Ngọc Nhi, mẹ cũng duy trì ngươi. Nữ nhi nếu không nghĩ trở về thành, tưởng ở nhà làm một phần sự nghiệp ra tới, đương gia lớn lên, đương nhiên muốn toàn lực duy trì. Tiêu Lăng Diệp cũng giơ lên tay tới nói, thì ta cũng duy trì ngươi. Nhất trí thông qua. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc kích động nói, cảm ơn ba ba mụ mụ, còn có ta thân ái đệ đệ. Chỉ cần được đến người nhà duy trì, về sau mặc kệ này lộ nhiều khổ nhiều mệt, nàng cũng sẽ đi xuống đi. Ngọc Nhi, ngươi có nhìn chúng này đó mà sao? Tiêu ba ba hỏi, ngày mai, ta đi trong thôn đi lại, hỏi một câu. Tiêu Lăng Ngọc nói mấy khối địa vị trí. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 94 Tiểu Ngưu cứu mẹ truyền thuyết. Nếu đã duy trì Tiêu Lăng Ngọc cách làm, ngày hôm sau, Tiêu ba ba liền đi thôn trưởng trong nhà. Thôn trưởng kêu Tiêu Thái Dương, ở tại thôn Trung ương, một đống hai tầng nhà lầu. Tiêu Thái Dương nhìn đến Tiêu Chính Dương lại đây, cười nói, Chính Dương, ngươi đây là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện A. Tiêu Chính Dương cười nói, thôn, thật là có sự khả năng muốn phiền với ngươi. Tiêu Thái Dương bởi vì Tiêu Chính Dương ra Tiêu Lăng Ngọc năm đó nữ trạng nguyên, thực sự ở trấn trên. Thậm chí là huyện thành phong cảnh một phen, được đến huyện trấn lãnh đạo khen ngợi, làm hắn ở mặt khác thôn trưởng trước mặt, đặc biệt có mặt mũi. Bởi vậy, Tiêu Thái Dương đối với Tiêu Chính Dương một nhà từ trước đến nay là thích. Tiêu Thái Dương cười nói, tiến vào ngồi nói đi. Vào phòng sau, Tiêu Chính Dương khai sáng thấy sân nói, thôn trưởng, nhà ta Ngọc Nhi muốn bao thôn sau núi kia mấy khối địa, muốn cho thôn giúp ta hỏi một chút các thôn dân nguyện ý hay không. Tiêu Thái Dương sau khi nghe xong, thực sự giật mình một chút. Hắn hỏi, ngươi là nói Lăng Ngọc muốn nhận thầu mà. Nàng nhận thầu này đó mà làm cái gì? Chẳng lẽ nàng không trở về thành phố lớn công tác sao? Đào Nguyên thôn mấy năm nay, cũng liền đi ra một cái Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng hiện tại liền Tiêu Lăng Ngọc lại phải đi trở về, thôn trưởng là thật sự là có chút không hiểu. Mấy năm nay, Tiêu Chính Dương ra nhật tử là càng ngày càng tốt. Tiêu Chính Dương nói, thôn trưởng, nhà ta Ngọc Nhi trước mắt không tính toán hồi thành phố lớn công tác. Nàng muốn ở nhà trồng rau. Thái độ thực bình thường, một bộ toàn lực duy trì nhà mình khuê nữ bộ dáng. Trồng rau. Thôn trưởng lại có vẻ giật mình không thôi, không phải, Chính Dương, Lăng Ngọc ở thành phố lớn hảo hảo công tác, vì sao phải trở lại trong thôn trồng rau. Nàng chẳng lẽ không biết mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nhật tử, là có bao nhiêu sao khổ cỡ nào mệt sao. Hảo hảo một cái đại học hàng hiệu sinh, thế nhưng ở nông thôn trồng rau, nàng. Nàng này không phải ở hồ nháo sao. Các ngươi thế nhưng cũng đi theo cùng nhau hồ nháo, duy trì nàng ở nhà trồng rau. Tiêu Chính Dương lại lắc lắc đầu nói, thôn trưởng, nhà ta Ngọc Nhi tính tình ngươi còn không biết. Nàng từ trước đến nay chủ ý chính, quyết định sự tình, rất khó có điều thay đổi, liền tính lại gian nan lại khổ lại mệt, nàng cũng sẽ vẫn luôn đi xuống đi, thẳng đến đi không thể đi mới thôi. Năm đó mới 15 tuổi Tiêu Lăng Ngọc cùng Trần Nhiên yêu đương, bọn họ đều lấy nàng không có biện pháp. Hiện tại cùng Trần Nhiên cái kia hôn tiểu tử chia tay, dùng một loại khác phương thức rời đi lực chú ý, lại làm sao không phải một loại chuyện tốt. Nhà hắn khuê nữ cái gì đều hảo, liền có một chút, chú ý chính, người cũng cố chấp, liền bọn họ này làm phụ mẫu cũng không thể nơi hà. Thôn trưởng nghe xong Tiêu Chính Dương nói như thế, khẽ thở dài một hơi, nói tiếp, nhưng ngươi cũng là muốn khuyên nhủ a năm đó. Ngươi cùng Thu Anh đều loại quá đồ ăn đi bán, chính là kết quả như thế nào? Không có nguồn tiêu thụ, này đồ ăn liền lạn trên mặt đất, tuy không có mệt đại buồn, khá vậy không có kiếm A. Nghe nói Tiêu Lăng Ngọc nhận thầu mà trông rau, một là đau lòng thôn duy nhất đại học hàng hiệu sinh hoa ở nhà, không đi bên ngoài lang bạt, đến thành phố lớn công tác, nhị là, loại này ra tới đồ ăn, một khi bán không ra đi, đó chính là lãng phí tiền tài, lãng phí tinh lực, thậm chí là lãng phí Tiêu Lăng Ngọc cái này đại học hàng hiệu sinh một thân tài hoa. Tiêu Chính Dương biết thôn trưởng là một mảnh hảo tâm. Mấy vấn đề này hắn cũng đều nghĩ tới. Tiêu Chính Dương nói, thôn trưởng, chúng ta đều suy xét quá. Bất quá, nhà ta Ngọc Nhi vẫn là tưởng nếm thử một chút. Thôn trưởng sau khi nghe xong, còn nói thêm, muốn nếm thử một chút. Nhà ngươi không phải có vài mẫu đất sao? Có thể không ra một hai mẫu làm Lăng Ngọc nếm thử a? Kia sau núi mà, nhưng không ngừng một mẫu hai mẫu, đó là mười mấy mẫu đất a. Ta biết. Tiêu Chính Dương gật đầu nói. Nhà ta Ngọc Nhi nói, nếu đã khai đầu, liền phải làm lớn một chút, một hai mẫu đất, càng không hảo tìm nguồn tiêu thụ. Ngươi, các ngươi cũng qua dung túng Lăng Ngọc đi. Thôn trưởng đối với Tiêu ba Tiêu mẹ như thế sủng hài tử trình độ, thật là có vẻ có chút bất đắc dĩ nề hà. Được rồi, ta liền đi giúp các ngươi hỏi một chút đi. Cảm ơn thôn trưởng. Tiêu Chính Dương cười nói, sau đó từ trong túi móc ra một bao hảo yên đưa cho thôn trưởng nói, thôn trưởng, ngươi yên là Ngọc Nhi từ thành phố lớn mang về tới, ngươi nếm thử. Tiêu Thái Dương bị Tiêu Chính Dương này nhất cử động cho cười, hắn vừa buồn cười vừa tức giận nói, cảm tình là muốn ta trước đáp ứng ngươi, mới có thể cấp tiên A Chính Dương, có ngươi như thế làm việc sao? Ngữ khí chi gian, lại không có sinh khí, cũng không có cự tuyệt này bao yên. Tiêu Chính Dương nửa thật nửa giả nói, thôn trưởng, ngươi nhưng oan uổng ta. Ta hiện tại là nhìn đến ngươi hút thuốc, mới nhớ tới, ta trong túi có một gói thuốc lá. Nói tới đây, hắn lại tạm dừng một chút, cười nói, đương nhiên, ta chính là nói giỡn. Mặc kệ thôn trưởng đáp ứng không đáp ứng việc này, này yên đều là cho thôn trưởng ngươi. Ngày thường, ngươi cũng chiếu cố chúng ta rất nhiều. Tiêu Thái Dương vẫy vây tay, nói, được rồi, ngươi cũng không cần cho ta mang cao mũ. Nếu ta đã đáp ứng giúp ngươi đi hỏi một chút, liền nhất định sẽ làm được. Nói tới đây, hắn nghĩ đến cái gì, lại sắc bén hỏi, sau núi miếng đất kia rất nhiều người tuy ở không hoang, khá vậy rốt cuộc có chủ. Nhà ngươi Lăng Ngọc muốn nhận thầu những miếng đất này, nhưng có suy xét hảo, như thế nào thuê? Tiêu Chính Dương nói, việc này, chúng ta toàn gia đang ở thương lượng. Thôn trưởng, ngươi trước giúp ta hỏi một chút đi. Thôn trưởng gật đầu nói, hảo. Cảm ơn thôn trưởng. Tiêu Chính Dương rất là chân thành tạ nói. Thôn trưởng lại vây vây tay nói, được rồi, ngươi cũng không cần nói lời cảm tạ. Về sau, nhà các ngươi Lăng Ngọc này đồ ăn thật loại ra tên tuổi tới, phải hảo hảo giúp đỡ một chút trong thôn dân đi. Tiêu Chính Dương gật đầu đáp, thôn trưởng Ngọc Tâm, nhất định sẽ. Lúc sau. Tiêu Chính Dương liền rời đi. Tiêu Tiểu Huy từ đáp ứng cấp đại đường tỷ phóng nhu lúc sau, liền vẫn luôn thực tích cực. Trừ bỏ phóng nhu có tiền lương lấy, vẫn là nhân này hai đầu nhu, thật sự thực làm người bất lo. Chúng nó thực thông minh, chỉ cần đem dắt đến trên núi, liền sẽ chính mình đi tìm thảo ăn, thả sẽ tự động tránh đi kia các thôn dân gieo trồng mạ linh tinh. Tiêu Tiểu Huy phát hiện điểm này, cao hứng cú sốc lên, sau đó liền tụ tập một túng các bạn nhỏ, đến trên núi đào tổ chim, móc ra tới trứng chim, là trực tiếp ăn sống là ngọt lành mang theo một cổ nhàn nhạt mùi tanh, cũng hoặc là trực tiếp nhóm lửa nướng ăn thơm ngào ngạt. Tiểu cá trạch, ngươi không phải ở giúp ngươi đại đường tỷ phóng như sao? Tiêu Hắc Thán ăn nướng chín trứng chim, tràn đầy nghi hoặc hỏi, ngươi hiện tại còn như thế nào như thế có thời gian cùng chúng ta chơi đâu? Đối với bọn họ tới nói, phóng như chính là hạn chế bọn họ chơi đùa, yêu cầu lúc nào cũng coi chừng này đó như, một khi ăn người ta đổ vỡ, chính là muốn ai mắng đâu. Tiêu Tiểu Huy kiêu ngạo nói, hử, này các ngươi cũng không biết. Ta đại đường tỷ ra này hai đầu như nhưng thông minh. Các ngươi đều nhìn thấy kia đầu tiểu như đi. Các ngươi có biết, lúc trước vì sao phải mua chúng nó sao? Vì cái gì? 4-5 cái củ cải nhỏ tò mò hỏi. Kia đầu tiểu ngưu nhưng thông minh. Tiêu Tiểu Huy nói, lúc trước nó lao mẹ muốn kéo đi lò sát sinh tể khi, nó liền kéo lại nhà ta đại đường tỷ, chảy nước mắt cầu xin nhà ta đại đường tỷ cứu nó lao mẹ. A, ngưu sẽ rơi lệ sao? Mấy cái tiểu thí hải tử có nghi hoặc nói. Kia đương nhiên biết. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 95, Tiểu Hoa ăn cà chua. Tiêu Tiểu Huy gục xuống đầu, đi theo Tiêu Thành Bang mặt sau. Tiêu Thành Bang trong tay nắm một đầu tiểu ngưu. Theo sau, Tiêu Tiểu Huy liền mang theo cầu xin nói, Thành bà bá, ngươi không cần đi nhị bá mẫu ra, được không? Tiếp theo, ta nhất định coi chừng Tiểu Hoa, tuyệt đối sẽ không làm nó ăn bậy đồ vật. Tiểu Hoa chính là kia đầu tiểu hoàng ngưu, bọn đầu cơ, Tiêu Tiểu Huy cho nó đặt tên Tiểu Hoa. Nói lời này khi, vẻ mặt của hắn cũng tràn đầy ảo não. Rõ ràng Tiểu Hoa ngày thường đều thực nghe lời, trừ bỏ ăn cỏ xanh, tuyệt đối sẽ không ăn bậy đồ vật. Như thế nào hôm nay, hắn liền cùng các bạn nhỏ nướng cái trứng chim, ăn cái trứng chim công phu, Tiểu Hoa liền ăn nhân ra một mảnh mạ non từ đâu. Nay không, bị người ta đương trưởng chảo cái hiện hành. Tiêu Tiểu Huy trong lòng có chút buồn chồn, cái loại này không mặt mũi nào đối mặt đại đường tỷ trạng thái. Thật sự là, có cô phụ đại đường tỷ cho hắn công đạo nhiệm vụ A. Hắn sợ hãi đại đường tỷ không cho hắn lại phóng ưu. Nếu thật là như thế, hắn ba đều có khả năng béo tấu hắn một đốn. Tiêu Thành Bang nhìn Tiêu Tiểu Huy kia trương đáng thương hề hề khuôn mặt nhỏ, trong lòng có chút không đành lòng. Bất quá, Tiêu Tiểu Huy tiểu tử này, cả ngày gặp rắc rối, không chỉ một chị hắn, về sau, hắn còn sẽ tê mọi đại ý, làm ngưu ăn nhà người khác đổ vợ. Tiêu Thành Bang hù một trương mặt đen nói, không được, việc này, cần thiết muốn cho người nhà của ngươi cấp một công đạo. Tiêu Tiểu Huy khổ một khuôn mặt nói, chính là Thành bà bá, nếu làm ta ba biết đến, ta sẽ bị tẩn cho một trận. Tiêu Thành Bang tức khắc vui vẻ, cười nói, vậy làm ngươi ba hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Một chút đều không thỏa hiệp bộ dáng. Tiếp theo hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, tiểu cá trạch, ngươi không phải cho ngươi đại đường tỷ phóng như sao? Ta không tìm ngươi ba, trực tiếp tìm ngươi đại đường tỷ đi. Tiêu Tiểu Huy khuôn mặt nhỏ đổi đổi, hắn khổ ha ha nói, Thành bà bá, ngươi vẫn là đi tìm ta ba đi. Ít nhất ta ba là béo tấu ta một đốn, hảo quá đại đường tỷ đối ta thất vọng. Tiêu Thành Bang nhìn Tiêu Tiểu Huy đổi tới đổi lui khuôn mặt nhỏ, cảm thấy thú vị cực kỳ. Cái này tiểu thí hài, ở trong thôn từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, ai cũng không sợ. Đã có thể cố tình sợ Tiêu Lăng Ngọc cái này ôn hòa hài tử. Đương nhiên, hắn cảm thấy lúc này đây vẫn là cần thiết cấp Tiêu Tiểu Huy một cái giáo huấn. Bởi vậy, đương trưởng quyết định nói, xem ra, ta còn là trực tiếp đi ngươi đại đường tỷ đi. Tiêu Tiểu Huy mặt tức khắc gục xuống càng hạ. Mặt sau đi theo tiểu hỏa nhóm nhìn Tiêu Tiểu Huy chê cười. Tiêu Bao Tử nói, tiểu cá trạch, ngươi không phải nói ngươi đại đường tỷ ra hai đầu ngưu thực thông minh sao? Ngươi không nhìn chúng nó cũng sẽ không ăn người ta đồ vật. Như thế nào lúc này, lại ăn Thành bá bá ra mấy cái cà chua đâu? Tiêu Tiểu Huy vẻ mặt đau khổ nói, ta nào biết, hôm nay tiểu hoa sẽ đi ăn vụng A. Rõ ràng phía trước vẫn luôn thực nghe lời hiểu chuyện A. Tiểu Minh Nguyệt an ủi hắn nói, tiểu cá trạch, không cần lo lắng. Lăng Ngọc tỷ thực tốt, nàng khẳng định sẽ không mắng ngươi. Tiêu Hắc Thán ở một bên nói, tiểu Minh Nguyệt, Lăng Ngọc tỷ là sẽ không mắng hắn, nhưng là Minh Dương Thúc nhất định sẽ tấu tiểu cá trạch. Nói lời này khi, rõ ràng có một loại vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Tiêu Thành Bang ở phía trước nghe được mấy cái tiểu thí hại ở phía sau ríu rít, đốn cảm thấy buồn cười, bất quá, hắn vẫn là không có đáng thương Tiêu Tiểu Huy. Tiêu Thành Bang nắm tiểu hoa đi vào Tiêu Lăng Ngọc ra. Lăng Ngọc, ngươi ở nhà sao? Vừa đến cửa, Tiêu Thành Bang liền hô lớn. Hắn vừa nhấc mắt nhìn đi, liền thấy được Tiêu Lăng Diệp cập cùng hắn giống nhau tuổi ba cái tiểu tử. Tiêu Thành Bang cười hỏi, Lăng Diệp, ngươi ở nhà a? Tiêu Lăng Diệp nhìn đến Tiêu Thành Bang, lập tức đã đi tới, gọi một tiếng nói, Thành Thúc. hắn mắt lại ngắm hướng Tiêu Thành Bang phía sau mấy cái củ cải nhỏ, lại nhìn thượng liếc mắt một cái Tiêu Thành Bang phía sau nắm một con trâu, nháy mắt tức có chút nghi hoặc hỏi, Thành Thúc, ngươi đây là? Lúc này Tiêu Lăng Diệp cũng không biết, Tiêu Lăng Ngọc mua một già một trẻ hai đầu ngưu trở về, bởi vậy, nhìn đến Tiêu Thành Bang nắm ngưu tới nhà hắn, có vẻ có chút kỳ quái. Càng làm cho hắn hơi hơi nghi hoặc chính là, Tiểu Huy như thế nào đi theo Thành Thúc mặt sau, còn gục xuống một khuôn mặt. Tiêu Thành Bang nhìn phía sau này chỉ Tiểu Ngưu, nói, nhà ngươi Tiểu Hoa ăn đạp hư ta mấy viên cà chua mầm, còn ăn mấy cái cà chua. Tiểu Hoa. Tiêu Lăng Diệp có vẻ càng thêm nghi hoặc, hắn nhìn kia đầu Tiểu Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, hầu nghi hỏi, Thành Thúc, ngươi sở chỉ Tiểu Hoa chẳng lẽ chính là ngươi phía sau này đầu Tiểu Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, sao? Tiêu Thành Bang hơi hơi sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, cười nói, Nga, Lăng Diệp nguyên lai còn không biết nhà ngươi Tiểu Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, têu Tiểu Hoa à. Cũng là, nghe nói Tiểu Hoa tên này, là Tiểu Cá Trạch lấy được đâu. A, nhà ta. Tiêu Lăng Diệp hơi hơi kinh ngạc một chút. Tiêu Tiểu Huy ở sau người ló đầu ra nói, Tam Đường ca, Đại Hoa Tiểu Hoa là Đại Đường tỷ mua tới hai đầu Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ. Tiêu Tiểu Huy như thế vừa nói, Tiêu Lăng Diệp nhưng thật ra phản ứng lại đây. Hắn tỷ mua hai đầu Ngưu, Tiểu Huy tiểu tử này cấp lấy tên, têu Đại Hoa Tiểu Hoa. Hiện tại Tiểu Hoa ăn Thành Thúc ra cà chua mầm cập mấy cái cà chua. Cho nên, Thành Thúc tới cửa tới. Tiêu Lăng Diệp còn không biết, Tiêu Tiểu Huy hỗ trợ phóng như việc. Tiêu Lăng Diệp tiến lên, dắt quá dây cương, trên mặt mang theo xin lỗi nói, xin lỗi à, Thành Thúc, chúng ta không có xem trọng như, làm nó ăn nhà ngươi đổ vật. Bất quá, ngươi yên tâm, nên như thế nào bồi thường liền như thế nào bồi thường. Tiêu Thành Bang cười nói, không có việc gì. Chính là mấy viên mầm, mấy cái cà chua mà thôi. Tiểu Hoa thích ăn nói, ta buổi chiều đi trích một ít đưa lại đây. Tiêu Lăng Diệp lập tức chối từ nói, Thành Thúc, này như thế nào có thể đâu. Tiểu Hoa lộng hỏng rồi nhà ngươi cà chua, khẳng định đến buổi. Còn có Tiểu Hoa thích ăn cà chua nói, ta liền hướng ngươi mua một ít. Lúc này, Tiêu Tiểu Huy nhìn một chút trong phòng, nhỏ giọng hỏi, Tam Đường ca, Đại Đường tỷ không ở nhà sao? Nếu không ở nhà, vậy là tốt rồi một ít. Tiêu Lăng Diệp nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Tiểu Huy, nói, ở A nàng hiện tại ở hậu viện tưới đồ ăn đâu? Ngươi muốn tìm, liền đi hậu viện đi. Tiêu Tiểu Huy lập tức lắc đầu nói, không, không, ta không tìm Đại Đường tỷ. Ta chỉ là hỏi một chút. Lúc này, theo đồng đội Tiêu Bao Tử lớn tiếng nói, Diệp ca, Ngọc tỷ tỷ ra tiền làm Tiểu Cá Trạch phóng ưu, kết quả hắn không hảo hảo xem ưu, lại ở trên núi đào tổ chim, nướng trứng chim, kết quả, Tiểu Hoa liền ăn Thành Bá Bá ra đồ ăn. Tiêu Tiểu Huy thẹn quá thành giận đối Tiêu Bao Tử nói, ngươi cái này bạch bánh bao, biến thành hắc nhân hắc bánh bao, ngươi bán đứng bằng hữu, ta về sau không cùng ngươi chơi. Tiêu Bao Tử lại đối Tiêu Tiểu Huy thẻ lưỡi, làm một cái đại mặt quỷ, cười hì hì nói, ta nói chính là đại lời nói thật. Đến nỗi chơi không chơi, bọn họ tiểu hài tử bệnh hay quên đại, buổi sáng náo phiên, buổi chiều lại ở một khối chơi. Tiêu Lăng Diệp lập tức minh bạch, hắn gầm lên Tiêu Tiểu Huy, Tiểu Huy, ngươi lại ở lười biếng. Hảo A, ta nói cho ngươi Đại Đường tỷ đi, làm ngươi Đại Đường tỷ giáo huấn ngươi một chút. Đúng lúc này, Tiêu Lăng Ngọc từ hậu viện ra tới, nhìn đến một sân người, nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì đây là? Tiêu Tiểu Huy lập tức cúi đầu. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 96, bị Niu ghét bỏ ba người. Chương 96, bị Niu ghét bỏ ba người. Bình thẳng thắn từ khoan nguyên do, Tiêu Tiểu Huy cúi đầu đi ra, đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, Đại Đường tỷ, thực xin lỗi a bởi vì ta ham chơi, làm Tiểu Hoa ăn Thành Bá Bá ra cà chua. Tiêu Tiểu Huy nói xong, Tiêu Lăng Diệp liền ở bên cạnh giải thích nói, tỷ, Tiểu Hoa ăn Thành Thúc trong đất mấy viên cà chua mầm, cập mấy cái cà chua. Tiêu Lăng Ngọc liền lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng đi hướng Tiêu Thành Bang nói, Thành Thúc, nếu là nhà ta ngưu ăn nhà người trong đất đồ vật, muốn bồi thường phải bồi thường. Tiêu Thành Bang cười nói, mấy viên tiểu mầm, mấy cái cà chua mà thôi, không cần bồi thường. Chính là dứt lời, ánh mắt bắn về phía Tiêu Tiểu Huy, tiếp tục nói, chính là Tiểu Huy tiểu tử này, phóng ngưu có chút đại ý hôm nay ăn nhà ta đồ vật đảo còn hảo, nếu ăn kia mấy nhà khó mà nói lời nói người, kia khẳng định sẽ qua tới nháo. Tiêu Lăng Ngọc nháy mắt minh bạch Tiêu Thành Bang tới trong nhà mục đích. Nàng cười nói, ta đã biết, cảm ơn Thành Thúc nhắc nhở. Dứt lời, nàng liền đi hướng Tiêu Tiểu Huy, sờ sờ hắn đầu, hỏi, Tiểu Huy, ngươi tựa hồ không có làm tốt đáp ứng Đại Đường tỷ sự Nga. Tiêu Tiểu Huy tiểu hắt trên mặt tràn đầy áy náy, hắn cúi đầu nhận sai nói, Đại Đường tỷ, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, kia hảo, không có lần sau a. Ân ân. Tiêu Tiểu Huy đầu nhỏ mánh gật đầu. Đại Đường tỷ, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo chú ý. Tiêu Lăng Ngọc không có đối Tiêu Tiểu Huy lại nói cái gì, mà là đi hướng Tiểu Hoa, vô vô nó tiểu nhu đầu, nghiêm khắc khiển trách nói, Tiểu Hoa, liền tính ngươi lại thích ăn cà chua, ngươi cũng không thể đi đạp hư vài thứ kia à, ngươi có biết hay không, ngươi hủy cũng không phải là mấy viên cà chua, mà là thành thúc toàn gia vất vả lao động, cùng với thứ này mang đến thu vào. Một cái sân người, có thể nói là trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Lăng Ngọc giáo huấn Tiểu Nhu. Chủ yếu là, Tiểu Hoa, nó có thể nghe hiểu sao? Tiểu Minh Nguyệt cái này cô gái nhỏ rất là tò mò hỏi, Lăng Ngọc tỷ tỷ, Tiểu Hoa là một đầu Tiểu Nhu, ngươi nói này đó, nó có thể nghe hiểu sao? Kỳ thật là có thể nghe hiểu. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc không muốn giải thích. Nàng cười nói, Tiểu Minh Nguyệt, tỷ tỷ cũng không biết Tiểu Hoa có thể hay không nghe hiểu. Bất quá, nó có thể hay không nghe hiểu, ta còn là muốn nói. Một hồi không thể nghe hiểu, ta liền nói hồi thứ hai, đệ tam hồi, số lần nhiều, tựa như tiểu cẩu giống nhau, tổng có thể nghe hiểu. Tiểu Minh Nguyệt cái hiểu cái không gật đầu nói, nga. Sau đó, nàng quay đầu đối với Tiêu Tiểu Huy nói, Tiểu Cá Trạch, về sau, ngươi cần phải cùng Tiểu Hoa nhiều hơn nhắc nhở, không thể lại làm nó đi ăn trong đất đổ vỡ. Nga, ta đã biết. Tiêu Tiểu Huy gật đầu nói. Một lát sau, Tiêu Lăng Ngọc làm Tiêu Tiểu Huy đem Đại Hoa Tiểu Hoa chạy về chuồng bò. Trong nhà chuồng bò còn không có hoàn toàn đắc hảo, này Nhu vẫn là nhốt ở tứ thúc trong nhà. Tiêu Lăng Ngọc còn lại là đi Tiêu Thành Bang trong đất, đi xem xét một chút bị Tiểu Hoàng Nhu, bọn đầu cơ, đạp hư đổ vật. Có thể là bị phát hiện sớm, Tiểu Hoa liền giẫm đổ 5 viên cà chua mầm, ăn mấy viên cà chua, Tiêu Lăng Ngọc hỏi qua Tiêu Thành Bang, nói là có mười mấy bộ dáng. Tiêu Lăng Ngọc nhưng thật ra nhìn không ra, này Hoàng Nhu, bọn đầu cơ, thế nhưng sẽ như thế thích ăn cà chua. Tiêu Lăng Ngọc cấn giới cà chua mầm giới. Cặp cà chua giá cả cấp Tiêu Thành Bang bồi thường một ít tiền, thuận tiện còn hướng Tiêu Thành Bang mua mười mấy cân cà chua trở về, cầm đi Vinh Yêu. Tiêu Thành Bang còn nhiều tặng Tiêu Lăng Ngọc một ít, thoạt nhìn, ít nhất có 2-3 cân bộ dáng. Tiêu Lăng Ngọc không có cự tuyệt nhận lấy. Tiêu Lăng Ngọc dẫn theo một rổ cà chua về đến nhà khi, Ninh Duy Nhất ba cái cho rằng, này cà chua cùng bọn họ phía trước ăn giống nhau hương vị, nháy mắt đi lên, cầm mấy cái đi đương trái cây ăn. Đương nhiên, bọn họ cũng ngượng ngùng nhiều muốn. Mà khi bọn họ rửa sạch sẽ bỏ vào trong miệng khi, mày liền hơi hơi nhíu lại. Này cà chua hương vị, cùng bọn họ phía trước ở thị trường mua giống nhau, nga, là hơi hơi ăn ngon một chút. Đây là ở nông thôn tự nhiên thủ, không có đánh đủ chín tể, hương vị tự nhiên thuần khiết một ít. Tiêu Lăng Diệp nhìn đến bọn họ ăn cà chua nhíu mày bộ dáng, có vẻ vui sướng khi người gặp hòa nói, ha ha, này cà chua cũng không phải là tỉ tỉ của ta cấp ra cái loại này cà chua. Tỉ tỉ của ta cà chua nơi phát ra. Chính là nàng nông khoa viện đặc chế đào tạo ra tới cà chua. Mà các ngươi trên tay cà chua, nhưng chỉ là bình thường cà chua, này hương vị tự nhiên không thể so. Nói thật, từ hắn ăn cái loại này cà chua sau, hắn liền không phải thực thích ăn loại này trong nhà bình thường loại cà chua. Cho nên, vừa rồi hắn mới không có tiến lên cùng bọn họ tranh đoạt. Ninh Duy Nhất cắn một ngụm cà chua, ăn cũng không phải, phun cũng không phải, cuối cùng, xuất phát từ lễ phép, chỉ có thể cầm trong tay cà chua nuốt đi xuống. Lúc sau, hắn liền có chút nghi hoặc nói, Diệp, kia tỷ mua như thế nhiều loại này cà chua làm cái gì? Kia đương nhiên mua tới Uy Ngưu A. Rất là hiểu biết nhà mình tỷ tỷ Tiêu Lăng Diệp cười nói. Cái gì, Uy Ngưu? Ba người kinh ngạc chăm miệng một lời lớn tiếng nói. Đúng vậy. Tiêu Lăng Diệp căn bản làm lơ ba cái giật mình kinh ngạc biểu tình, mà là gật đầu nói, đúng vậy. Tiểu Hoa thích ăn cà chua, tỷ của ta khẳng định sẽ mua Uy nó A. Dương Bảo Lâm cầm trên tay bị cắn một ngụm cà chua, hỏi. Diệp, kia này cà chua ta còn có thể trực tiếp cấp kia đầu Tiểu Ngưu ăn sao? Mặt khác hai người nhìn liếc mắt một cái bị cắn một ngụm cà chua, sau đó nhìn phía Tiêu Lăng Diệp. Khu khu Tiêu Lăng Diệp gần cổ lên ho khan hai hạ, sau đó nói, ơn ơn, ta mang các ngươi đi thử thử xem đi. Lúc sau, ba người liền cầm bị cắn một ngụm cà chua, đi theo Tiêu Lăng Diệp đi vào Tiêu Tứ Thúc ra chuồng bò trước. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc dẫn theo rổ, sau đó từ rổ chung, từng bước lấy ra cà chua. Trực tiếp đút cho Đại Hoa cùng Tiểu Hoa. Tỷ. Mấy người kêu to nói. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến bọn họ mấy cái lại đây, có chút kỳ quái hỏi, như thế nào đều lại đây? Là tới xem Đại Hoa cùng Tiểu Hoa sao? Tiêu Lăng Ngọc như thế vừa hỏi, Ninh Duy Nhất ba cái tức khắc có chút ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu. Tiêu Lăng Diệp lại nhìn bọn họ chê cười nói, ách, như vậy tỷ. Bọn họ ba cái không phải đoạt mấy cái cà chua sao? Này không. Ăn một lần phát hiện không phải ở nhà của chúng ta ăn cái loại này hương vị, cho nên, bọn họ có chút ăn xong đi. Liền lấy lại đây cùng nhau huynh yêu. Tiêu Lăng Ngọc nháy mắt hiểu rõ. Theo sau liền nói, hành, lấy lại đây đi. nhìn xem chúng nó ăn không ăn. Ninh duy nhất ba cái lập tức tiến lên, đem cắn một ngụm cà chua, rồi đến tiểu hoa trước mặt. Kết quả bọn họ thấy được cái gì? Bọn họ nhìn đến tiểu hoa đối với trong tay bọn họ cà chua, phiên một cái đại bạch mắt, đối với trong tay cà chua mu một tiếng sau, liền đem đầu trâu đừng qua đi, cũng không thèm nhìn tới. Thực rõ ràng đây là ở ghét bỏ trong tay bọn họ cà chua. Ha ha! Nhìn đến loại tình huống này, Tiêu Lăng Diệp khống chế không được cười ha ha, ha ha, các ngươi ba cái ăn qua đồ vật, liền như đều ghét bỏ, thật là cười chết ta. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 97, cảm động ngáy mắt. Bị như ghét bỏ ba người, nhìn bị chính mình cắn quá cà chua, trong lòng có chút rối rắm. Liền như đều không ăn, bọn họ tổng không thể ném đi. Liền tính không ném, kia lại cho ai ăn. Ba người đã chịu thật sâu nghiêm trọng đả kích. Ninh duy nhất đột nhiên kinh hô, này. Này như ở trận trắng mắt. Các ngươi đều thấy sao? Ninh duy nhất này một hô to, trừ bỏ Tiêu Lăng Ngọc những người khác cũng phản ứng lại đây. A, này tiểu như ở trận trắng mắt, còn lộ ra ghét bỏ biểu tình. Dương Bảo Lâm rất là kinh ngạc nói, này như quả thực. Thành tinh A. Vui khỏe cười nói, kiến quốc sau, động vật chính là không thể thành tinh. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc hỏi, tỷ, tiểu hoa thật là quá thông minh. Tiêu Tiểu Huy cập mấy cái tiểu đồng bọn kỳ thật cũng theo lại đây. Hắn nói, này có cái gì? Các ngươi không biết, tiểu hoa chính là Trầm Hương, cứu mẹ anh hùng đâu. Tiểu hoa nhưng thông minh. Ba vị đồng học lập tức tò mò hỏi, tiểu cá trạch, tới, cùng các ca ca nói nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tiêu Tiểu Huy đắc ý nói, mấy ngày trước à, tỷ tỷ từ đi trấn trên phải về tới trên đường, đột nhiên tiểu hoa từ một người đàn trung lao ra, trực tiếp chạy đến tỷ tỷ trước mặt. Mắt chảy nước mắt nhìn về phía tỷ tỷ. Tiểu hoa chủ nhân đã đi tới, đại đường tỷ vừa hỏi, mới biết được, nguyên lai đại hoa, Nga là tiểu hoa nó nương, phải bị kéo đi lò sát sinh muốn làm thịt. Sau lại, đại đường tỷ liền ra tiền đem nó cùng nó nương cấp cứu xuống dưới. Tiêu Lăng Diệp bốn người sau khi nghe xong, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ. Tấm tắc, này tiểu hoa cũng quá có linh tính a. Vui khỏe thật là ngạc nhiên không thôi, rơi lệ xin giúp đỡ tỷ tỷ. Ta thật là lần đầu tiên nghe nói a. Ta lần đầu tiên nghe nói, này Niu sẽ rơi lệ a. Ninh duy nhất kinh ngạc cảm thán nói, ánh mắt nhìn về phía tiểu hoa có chút xúc động, tiểu hoa mới bao lớn a, so trên đời này rất nhiều người đều trọng tình trọng nghĩa, cảm ơn hiếu thuận. Đúng vậy. Những người khác cũng là tràn đầy xúc động gật đầu phụ họa. Dương Bảo Lâm kinh ngạc cảm thán nói, ta như thế nào cảm giác chúng ta người như Niu đâu. Niu đều có thể cảm ơn cứu mẹ chi tình, khả nhân đâu. Ai bốn vị đồng học thật sâu than một câu. Ninh duy nhất nhìn trên tay lại bị cắn một ngụm cà chua, vẫn là có chút không cam lòng đệ ở tiểu hoa trước mặt, hống nói, tiểu hoa, này cà chua ta liền ăn một ngụm, yên tâm, ta thân thể thực khỏe mạnh không bệnh. Tiểu hoa, ngươi liền ăn bái. Làm ơn. Tiểu hoa sau khi nghe xong, quay đầu tới, đại đại ngưu mắt nhìn về phía Ninh duy nhất, tựa hồ ở suy xét hắn nói. Một lát sau, nó liền vươn đầu lưỡi, liếm liếm Ninh duy nhất trong tay cà chua. Sắp một tiếng, một cái cà chua liền vào tiểu hoa trong miệng. Những người khác hai người thấy bãi, biểu tình lập tức có vẻ chút kích động, đều sôi nổi cầm trong tay cà chua đưa qua, nói, tiểu hoa, ta thân thể cũng thực khỏe mạnh, không có bệnh, ngươi cũng ăn. Tiểu hoa nhìn đến hai người trong tay cà chua, lại nhìn một cái Tiêu Lăng Ngọc trong tay rổ chung cà chua, ánh mắt do dự một lát sau, liền rôi tay đầu lưỡi, đem bọn họ chung cà chua một quyển, liền ăn lên. Chỉ chốc lát, tiểu hoa liền đem cà chua ăn xong bụng. Lúc sau, nhíu mắt lại đầu hướng Tiêu Lăng Ngọc rổ chung cà chua. Tiêu Lăng Ngọc lập tức lấy ra một cái, tiểu hoa đầu lưỡi quấn, liền hàm nổi lên trong miệng. Bất quá, nó không có lập tức ăn xong đi, mà là xoay người, đi hướng nằm trên mặt đất con bò già. Nó đối với con bò già mu mu vài tiếng, con bò già đồng dạng mu mu vài tiếng cho phép tiểu hoa đáp lại. Sau đó, vươn đầu lưỡi, từ nhỏ hoa trong miệng cuốn đi cà chua. Ở đây người nhìn, lại một lần ngạc nhiên không thôi. Nay đầu tiểu ngưu, thật là quá có linh tính, cũng quá hiểu hiếu thuận. Chính mình ăn cà chua cũng liền thôi. Còn muốn đem cà chua cho chính mình nương ăn. Ở đây người, thấy như vậy một màn, xúc nhiên gian cảm thấy rất là cảm động. Con bò già vốn là bởi vì tuổi lớn, từ sinh hạ tiểu hoa sau, thân thể suy yếu, liền sinh bệnh, thọ mệnh biến đoạn, liền đi nhanh đến cuối, ở lò sát sinh, liền kém như vậy một lát, liền phải trở thành người bản trung thiệt khi, cứu xuống dưới. Cứu nó chính là nó nhi tử, tiểu hoa. Từ bị Tiêu Lăng Ngọc mua sau, liền vẫn luôn bị Tiêu Lăng Ngọc trộm dùng linh tuyển thủy cho nó uống. Này con bò già thân thể tố chất, liền có rất lớn cải thiện, đã không có như thế hư nhược rồi, chỉnh đầu ngưu tinh thần khí càng thêm tỏa sáng. Bất quá, duy nhất không có thay đổi còn lại là mẫu tính, đối tiểu hoang ngưu, bọn đầu cơ, yêu thương. Có cái gì ăn ngon, nó đều sẽ làm tiểu hoa ăn trước, sau đó, ở tiểu hoa thúc giục dưới, nó mới có thể ăn thượng mấy khẩu. Lúc này mới trình diễn, tiểu hoa cho nó huy cả chua một màn này. Tiêu Lăng Ngọc lại huy ba bốn, tiểu hoa mỗi lần đều cho con bỏ già. Nàng nhìn một rổ cà chua, liền dư lại nửa rổ, sờ sờ tiểu ngưu đầu, cười nói, hôm nay liền ăn một nửa, dư lại một nửa, lưu trữ ngày mai ăn. Chỉ là tiểu hoa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc trong tay rổ, rõ ràng lưu luyến không rời. Ninh Duy Nhất nhìn không đành lòng, hắn nói, tỷ, khiến cho tiểu hoa ăn xong đi. Không đủ nói, chúng ta lại đi thành thuốc ra mua. Yên tâm, nay tiền chúng ta bỏ ra. Vui khỏe cùng Dương Bảo Lâm cũng là phụ họa gật đầu, đúng vậy, đối. Tiểu hoa ăn xong này đó cà chua, chúng ta lại đi mua bái. Bọn họ nói âm rơi xuống, Tiêu Lăng Diệp liền không chút khách khí ở bọn họ ba người cái hót thượng cắt chụp một cái tát, nói, các ngươi nói cái gì đâu. Cho rằng tỷ của ta là đau lòng những cái đó tiền sao. Ba người sờ sờ cái hót, có chút nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Lăng Diệp. Tiêu Lăng Diệp giải thích nói, tiểu hoa đại hoa tuy rằng là ưu, nhưng là chúng nó cũng là cùng người giống nhau, có chút đồ vật không thể lập tức ăn như thế nhiều, bằng không sẽ tiêu chảy. Tiểu hoa cùng đại hoa đều đã ăn 7-8 cái cà chua, không thể lại ăn. Lại nói, chúng nó một già một trẻ, thân thể tố chất đều không thể lại ăn nhiều cà chua. Các ngươi này đó hàm chứa chìa khóa vàng xuất thân công tử ca, không hiểu liền không cần trang đã hiểu đi. Ba người sau khi nghe xong, có chút vô tội cùng ủy khuất nói, chúng ta này không phải không biết sao. Vui khỏe sờ sờ tiểu hoa đầu an ủi nói, tiểu hoa, hôm nay ngươi không thể lại ăn, bằng không ngươi bụng chịu không nổi, chờ ngày mai lại ăn, được không? Vốn tưởng rằng không chiếm được tiểu hoa nhậm đáp lại, ai ngờ, bọn họ đều thấy tiểu hoa gật gật đầu. Sau đó liền nghe được mu mu vài tiếng. Vui khỏe cảm động mắt đều hồng hồng. Lúc sau, đoàn người liền rời đi tứ thúc ra chuồng bò. Trước khi đi, Ninh Duy Nhất đối Tiêu Tiểu Huy nói, tiểu cá trạch, chiều nay, ta cùng ngươi cùng đi phóng ưu, được không? Tiêu Tiểu Huy lại như lâm đại địch, một đôi lượng lượng mắt tràn đầy đề phòng, hắn hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ninh Duy Nhất nhìn đến Tiêu Tiểu Huy đề phòng biểu tình, tức khắc có chút vô ngữ, hắn xoa xoa ngạch nói, ta có khả năng cái gì à? Chính là giúp ngươi cùng nhau xem như thôi. Ngươi này tiểu thí hải, cho ngươi đi phóng yêu, lại làm tiểu hoa ăn nhà người khác đồ vật. Bị ngươi bắt được làm lỗi, hơn nữa Ninh Duy Nhất bọn họ là khách nhân, Tiêu Tiểu Huy đáp, hảo đi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 98, Tiểu Hoa. Ninh Duy Nhất bốn người đi theo một đám tiểu thí hải. Đi vào trên núi phóng như khi, mới phát hiện tiểu hoa đại hoa là thật sự rất là thông minh. Đối với đồng ruộng những cái đó các thôn dân trồng ra đồ vật, bọn họ thật sự không ăn, chỉ là ăn ven đường cỏ xanh. Bất quá, Tiêu Tiểu Huy là vội vàng tiểu hoa cùng đại hoa đi trong núi phóng như. Vừa đến trong núi, Ninh Duy Nhất ba người liền phát hiện rất nhiều hảo ngoạn đồ vật. Thì như, trên cây rất nhiều tổ chim, rất nhiều nấm rừng quả dại. Gì, đây là cái gì nấm, như thế nào sẽ như thế xinh đẹp? Ninh Duy Nhất phát hiện một viên nhan sắc rất là tươi đẹp đẹp hồng nấm, hồng hồng, thật là xinh đẹp. Có thể ăn sao? Đi theo bọn họ bên người Tiêu Tiểu Huy trợn trắng mắt, nói, ngươi không sợ bị độc chết, liền trích trở về làm ăn đi. Nói tới đây, mắt mang theo khinh bỉ nói, các ngươi không biết này nấm, nhan sắc càng tươi đẹp độc tính càng lớn sao. Còn nói là ta tam đường ca đồng học, liền điểm này thưởng thức cũng không biết, lão sư giáo thời điểm, ngươi là đang ngủ sao? Đã chịu tiểu cá trạch khinh bỉ. Này Ninh Duy Nhất đã chịu một vạn cái điểm đả kích. Ninh Duy Nhất biện giải nói, ngươi cái này tiểu thí hải, liền sẽ tổn hại người. Ta đương nhiên biết, nấm càng tươi đẹp, độc tính càng lớn. Ta này không phải ở khảo ngươi sao? Tiêu Tiểu Huy lại không mua chứng nói, thiết, dùng loại này thường thức khảo ta. Các ngươi người thành phố thật đúng là sẽ chơi. Vui khỏe ở một bên lập tức phiết khai quan hệ, nói, tiểu cá trạch, ta chính là biết đến, không cần mang lên ta a. Dứt lời. Hắn cũng đối Ninh Duy Nhất xem thường vừa lật, một, điểm này thường thức cũng đều không hiểu, xem ra ngươi đem lão sư dạy ngươi đều còn đi trở về. Ngươi mất mặt không a? Dương Bảo Lâm ở một bên phụ hòa nói, chính là a nhan sắc càng là tươi đẹp, độc tính càng cường, đây là thường thức A1, về sau cần phải nhớ kỹ điểm A. Ninh Duy Nhất bị tổn hữu chèn ép quả thực không mặt mũi gặp người, hắn chỉ vào bọn họ nói, hảo A, các ngươi hai cái, bỏ đá xuống giếng ra hỏa. Chúng ta tuyệt giao. Dứt lời. Hắn quay đầu liền nhìn về phía Tiêu Lăng Diệp nói, Diệp, về sau, chúng ta hai cái trở thành bạn tốt, không để ý tới bọn họ. Tiêu Lăng Diệp tới một câu, ta cũng sẽ không cùng ngu ngốc trở thành bằng hữu. Ninh Duy Nhất. Mọi người. Ha ha vui khỏe cùng Dương Bảo Lâm cười đến hết sức vui mừng. A, các ngươi bọn người kia, ta muốn cùng các ngươi tuyệt giao. Thì thầm. Ninh Duy Nhất thanh âm vang vọng cả tòa tiểu sơn, đem trên cây chim chóc đều kinh bay đi. Tiêu Thành Bang lão bà Chu Hiến đi ngoài ruộng nhìn xem cà chua. Vừa đến ngoài ruộng, liền nhìn đến có một mảnh cà chua mầm lớn lên đặc biệt hảo, hơn nữa trên cây trái cây, cũng là so cái khác lớn hơn nữa, cũng càng đỏ tươi. Liền Chu Hiến cái này chủ nhân đều có chút miệng sàm. Nàng nhịn không được tháo xuống một cái cà chua nếm thử. Nhưng một bỏ vào trong miệng, mày đầu tiên là một ninh, tiếp theo hai mắt nhất thời phóng ánh sáng. Hôm nay cà chua như thế nào sẽ như thế ăn ngon đâu. Chu Hiến cũng là hơi hơi có nghi hoặc, trừ bỏ chua ngọt ngoại, còn có một cổ thanh hương hương vị, làm người ăn lại muốn ăn. Nàng ăn cái này cà chua sau, nghĩ nghĩ, lại đến một khắc đầu địa phương, hái được một cái cà chua, xoa xoa, liền ăn lên. Nhưng này ăn một lần, mày liền nhíu lại, cái này cà chua hương vị cùng phía trước giống nhau. Nàng ăn hai khẩu, lại về tới kia đi lớn lên càng tốt mầm trên cây tháo xuống một cái cà chua, lại phóng khi trong miệng ăn một ngụm, cái này hương vị. Nàng biểu tình tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía này một mảnh cà chua mà. Đây là chuyện như thế nào a? Nàng mắt đánh giá một chút, đột nhiên nhìn đến ngoài ruộng một cái ngưu dấu chân, mày một ninh, lầu bầu nói, chẳng lẽ là Tiêu Lăng Ngọc ra kia đầu tiểu ngưu? Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng đem này phiến cà chua hái được xuống dưới, phóng tới sọt, sau đó cầm cái cuốc, liền vội vội vàng vàng rời đi. Không biết cho rằng, người này là trộm nhà người khác đồ vật, mà dồn dập rời đi đâu. Thành Bang một hồi về đến nhà, Chu Yến liền kêu lớn lên. Ở trong viện làm thợ mộc sống Tiêu Thành Bang, nghe chính mình lao bà dồn dập thanh âm, cho rằng ra cái gì sự, lập tức buông trong tay công cụ, vội vàng chạy ra tới. Bất quá, còn không có chạy đến cửa, Chu Yến liền trở về. Tiêu Thành Bang lập tức hỏi, hai từ mẹ, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Chu Yến lại không có lập tức trả lời hắn, mà là từ rổ chung lấy ra một cái cà chua, đưa cho Tiêu Thành Bang, nói, ngươi ăn trước ăn xem. Tiêu Thành Bang tràn đầy hồ nghi nhìn thoáng qua rổ chung cà chua, biểu tình có chút kinh ngạc hỏi, ngươi như thế vội vội vàng vàng chạy về ra, liền vì làm ta ăn cái cà chua. Chu Yến thanh âm vẫn như cũ mang theo vội vàng chi sắc, nói, làm ngươi ăn liền ăn. Tiêu Thành Bang mang theo hồ nghi chi sắc, há mồm một cắn, tiếp theo hắn mắt liền mở đại đại, ngay sau đó biểu tình kinh ngạc, thanh âm nói lắp nói, này hương vị, này hương vị cực hảo, cùng trước kia cà chua, rất là không giống nhau, có phải hay không? Chu Hiến nói tiếp nói. Tiêu Thành Bang ăn ngấu nghiến đem trong miệng cà chua thịt nuốt đi xuống, lúc sau, lập tức gấp không chờ nổi hỏi, hai tử mẹ, ngươi đây là từ đâu ra như thế ăn ngon cà chua a? Sang năm chúng ta đi yếu điểm hạt giống. Chu Hiến lại cười nói, này nơi nào là nơi nào hạt giống? Là nhà của chúng ta chính mình loại. Chính chúng ta ra. Tiêu Thành Bang ngay sau đó có chút há hốc mồm, hắn nghi hoặc nói, không đúng ai chúng ta cà chua cái gì thời điểm trở nên như thế ăn ngon, ta như thế nào không biết. Hai từ mẹ, ngươi không có gạt ta đi. Chu Yến nói, hai từ ba, ta như thế nào lừa ngươi a? Này xác thật là chúng ta nhà mình cà chua. Bất quá, loại này cà chua lớn lên địa phương, hình như là Tiêu Lăng Ngọc ra kia đầu tiểu ngưu ăn vụng quá địa phương. Ta đi kiểm tra rồi một chút, nơi đó, là tiểu ngưu kéo qua phân địa phương. Lúc sau, Chu Yến mang theo suy đoán nhỏ giọng nói, hai từ ba, ngươi nói này đó cà chua, có phải hay không bởi vì kia đầu tiểu ngưu giải phân nguyên nhân a? Chu Yến nói, cũng làm Tiêu Thành Bang cau mày, ngay sau đó tiểu nhân phân phó nói, này chỉ là chúng ta suy đoán, ngươi trước không cần lộ ra. Dứt lời, hắn lại nghĩ nghĩ nói, ngày mai, ta đi chính dương ra mượn kia đầu tiểu ngưu, làm nó ở chúng ta trong đất nhiều đi hai tranh, kéo kéo phân nhìn nhìn lại. Buổi chiều, Tiêu Thành Bang liền đi Tiêu Chính Dương ra. Chỉ là Tiêu Chính Dương không ở nhà, liền Tiêu Mụ Mụ ở nhà. Tiêu Thành Bang hỏi, tẩu tử, ở nhà a? Tiêu Mụ Mụ cười nói, là Thành Bang A là tới tìm Chính Dương sao? Hắn không ở nhà, đi thôn trưởng ra. Tiêu Thành Bang cười lắc đầu nói, ta không phải tới tìm Chính Dương. Nói tới đây, hắn giả khụ bính câu nói, tẩu tử, ta hôm nay có thể mượn một chút nhà ngươi tiểu hoàng ưu, bọn đầu cơ, sao? Tiêu Mụ Mụ hơi hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc nói, chính là nhà ta kia đầu tiểu hoàng ưu, bọn đầu cơ, còn không thể cày ruộng A. Mới 3 tháng tiểu ngưu, đương nhiên còn không thể cày ruộng. Tiêu Mụ Mụ cho rằng Tiêu Thành Bang mượn tiểu hoàng ưu, bọn đầu cơ, là muốn đi cày ruộng A. Tiêu Thành Bang cười nói, tẩu tử, ngươi hiểu lầm. Ta mượn nhà ngươi tiểu hoàng không phải dùng để cày ruộng. Chỉ cần làm tiểu hoàng ưu, bọn đầu cơ, đi ta kia phiến cả chua mà đi một chút mà thôi. Thuận tiện giải đi tiểu, ị phân, đây mới là mục đích. Tiêu Mụ Mụ cười nói, Nga, nguyên lai là như thế này á kêu hành, ta đi cho ngươi dắt đi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 99, dắt ra tới lưu lưu. Một khắc đầu, Tiêu Chính Dương được đến thôn trưởng tin tức, biết sau núi miếng đất kia, đại bộ phận thôn dân là nguyện ý thuê, nhưng là muốn biết này như thế nào cái thuê pháp, một bộ phận nhỏ không có mở miệng nói nguyện ý cũng không có nói không muốn, khác một hộ nhân ra, còn lại là minh xác không muốn, cho dù ở nơi đó hoang, bọn họ cũng nguyện ý hoang đi xuống. Tiêu Chính Dương liền cùng Tiêu Lăng Ngọc lại một lần đi thôn trưởng ra, cụ thể hiểu biết một chút tình huống, sau đó, hảo định ra xử lý phương án. Tiêu Chính Dương cấp thôn trưởng đệ một cây yên hỏi, thôn trưởng, những cái đó thôn dân như thế nào nói? Bọn họ nguyện ý sao? Thôn trưởng tiếp nhận yên, mày hơi hơi nhăn lại nói, Chính Dương, Ngọc nha đầu, đại bộ phận thôn trưởng là nguyện ý miếng đất kia tuy là bờ cát, nhưng là có thể trồng hoa tộc mọi khoai cập dưa hấu, nhưng chủ yếu ly thôn khoảng cách có chút xa. Nếu có thể cấp cái hợp lý giá cả thuê, bọn họ còn bất chút sự đâu. Dù sao những miếng đất này, quanh năm suốt tháng cũng tránh không tới mấy cái tiền, còn không bằng thuê, có điểm tiểu thu vào. Tiêu Chính Dương lập tức nói, yên tâm, thôn trưởng, chúng ta khẳng định sẽ cho cái hợp lý giới. Thôn trưởng gật gật đầu nói, điểm này ta nhưng thật ra tin tưởng ngươi. Hắn hút một ngụm yên, nói tiếp, bất quá, có thiếu bộ phận người không có hé răng, tựa hồ đang xem người khác thái độ, còn có cực nhỏ bộ phận. Vẫn là muốn chính mình tiếp tục loại, nhưng có hai ba gia lại tỏ vẻ, kia mà bọn họ tình nguyện hoang, cũng không muốn thuê. Thôn trưởng như thế vừa nói, Tiêu Chính Dương cùng Tiêu Lăng Ngọc xem như hiểu biết một chút đại khái tình huống. Tiêu Chính Dương cùng Tiêu Lăng đúng rồi liếc mắt một cái, lúc sau, trầm mặc một lát. Lúc này thôn trưởng nhìn phía Tiêu Lăng Ngọc nói, Lăng Ngọc, ta nghe ngươi ba nói, ngươi thuê hạ miếng đất kia, là dùng để trồng rau. Nhưng là, miếng đất kia là bờ cát, trừ bỏ đậu phộng, khoai lang, dưa hấu. Loại không được rau dưa a ngươi rốt cuộc là như thế nào tưởng a? Tiêu Lăng Ngọc dù sao cũng là có văn hóa người đọc sách, thôn trưởng không tốt lắm chính diện chỉ trích Tiêu Lăng Ngọc khuyết thiếu thưởng thức cái gì, nhưng Tiêu Lăng Ngọc từ nhỏ ở đảo nguyên thôn lớn lên, hẳn là rất rõ ràng trạng hương a. Như vậy lỗ mãng nhiên thuê hạ này đó bờ cát, có phải hay không có chút quá khiếm khuyết suy xét? Thôn trưởng còn có một loại làm bậy ánh mắt chỉ trích Tiêu Chính Dương. Tiêu Chính Dương cũng chỉ đến cười khổ một tiếng. Trên thực tế, nhà mình khuê nữ chỉ là nói với hắn một tiếng, miếng đất kia là dùng để trồng rau. Lúc ấy, hắn cũng không có tinh tế suy xét. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, không dối gạt thôn trưởng. Trên thực tế, ta thuê hạ miếng đất kia, là muốn dùng tới gieo trồng dâu tây cùng thanh long, cập dưa hấu linh tinh. Trồng rau mà, ta là muốn thuê đồng ruộng. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói sau, không nói thôn trưởng, chính là Tiêu Chính Dương cũng hiển nhiên khiếp sợ. Lúc này hắn, đều phải hoài nghi chính mình nữ nhi có phải hay không thay đổi một người. Trước kia nàng chủ ý chính, nhưng cũng sẽ không giống hiện tại giống nhau, thường thường biến hóa một chút. Thôn trưởng kinh ngạc nói ngươi muốn loại dâu tây, còn có thanh long, mấy thứ này, chúng ta nơi này có thể trồng ra sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu, không biết. Ta chính là muốn nếm thử một chút. Thôn trưởng sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi cứng lại. Đứa nhỏ này, cũng quá mật đi. Không có nắm chắc đồ vật, đều có thể như thế đại bút tích, thuê như thế nhiều mà, vạn nhất không có trồng được mấy thứ này tới. Không phải mệt lớn sao? Thôn trưởng không biết muốn nói cái gì, nói, ngươi đứa nhỏ này, chẳng lẽ đây là chơi sao? Ngươi có biết hay không, này đó địa tô xuống dưới, chính là một tuyệt bút tiền thuê a vạn nhất ngươi loại không ra mấy thứ này, kia không phải mệt lớn sao? Dứt lời, hắn lại hướng chỉ bị Tiêu Chính Dương, nói, Chính Dương, đứa nhỏ này sang bậy, chẳng lẽ ngươi liền không quản quản sao? Tiêu Lăng Ngọc lập tức giải thích nói, thôn trưởng, ta không có sang bậy. Ta có một cái nông khoa viện bằng hữu. Ta cùng hắn học tập một ít gieo trồng kỹ thuật, tỉ như vô thổ tài bồi, cập các loại thu hoạch chất dinh dưỡng phối trí. Ta rất có tin tưởng, nhất định có thể loại ra vài thứ kia. Tiêu Chính Dương lúc này là vô điều kiện đứng ở khuê nữ bên người, nói, thôn trưởng ta chính là muốn làm Ngọc Nhi thử xem. Thất bại cũng không sao, có nợ, chúng ta toàn ra cùng nhau còn. Nghe được Tiêu Chính Dương nói như thế, thôn trưởng vây vây tay nói, thôi, thôi, ta lại đi giúp các ngươi hỏi một chút. Chính là này tiền thuê. Các ngươi hiện tại có định vị sao? Tiêu Chính Dương gật gật đầu nói, ruộng nước giống nhau là 800 khối mỗi mẫu, thượng đẳng ruộng cạn là 600 mỗi mẫu. Lẽ ra sau núi kia khối bờ cắt thuộc về hạ đẳng mà, là giá trị không được 600 khối một mẫu, là 300 khối một mẫu, nhưng chúng ta sẽ hơn 400 khối một mẫu tới cấp. Cái này giá cả thực công đạo, Tiêu Thái Dương nhưng thật ra không có không hài lòng. Hắn lại hỏi, thuê bao lâu a? Tiêu Lăng Ngọc nói, 15 năm. Mỗi 3 năm kết toán một lần cấp ra. Tiếp theo kết toán khi, này tiền thuê so lần trước để cao 20%, từng năm như thế. Nói cách khác, 400 khối một mẫu mà, tiền tam năm là 1.200 khối, sau 3 năm, thì tại 1.200 khối tiền thuê nâng lên cao 20%, cũng chính là 1.440 khối, lại sau 3 năm còn lại là 1.728 khối, này tăng lên đi xuống. Tiêu Lăng Ngọc đây là suy xét đến tiền tệ bị giảm giá trị nguyên nhân. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì này tiền thuê nguyên nhân, bị các thôn dân ầm ĩ. Tuy rằng hiện tại cũng không tránh được. Tiêu Thái Dương sau khi nghe xong, lại hút một ngụm yên, nói, Tiêu Hành, ta lại đi hỏi một chút, tranh thủ mọi người đều đồng ý đem địa tô cho các ngươi. Thật sự nếu không đồng ý, ta đây cũng liền không có biện pháp, khả năng muốn rửa các ngươi chính mình. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, chúng ta biết, cảm ơn thôn trưởng. Tiêu Thành Bang nắm một đầu tiểu hoàng ưu, bọn đầu cơ, đi cả chua mà. Người qua đường, rất nhiều người đều nhận ra, này đầu tiểu hoàng ưu, bọn đầu cơ, chính là khoảng thời gian trước, Tiêu Lăng Ngọc mua tới kia đầu. Thành Bang, ngươi nắm Lăng Ngọc ra ngưu đi ngoài ruộng làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nhân ra này đầu tiểu hoàng ưu, bọn đầu cơ, tới cày ruộng? Như thế tiểu, nhân ra chịu sao? Lại nói, Lăng Ngọc ra chính là có cày ruộng cơ a. Thành Bang, chẳng lẽ ngươi tiếp thu tiểu cá trạch vị trí, giúp đỡ Lăng Ngọc kia hải tử phóng ngưu không thành? A không phải, Tiêu Thành Bang, ngươi không phải là nắm này đầu tiểu hoàng ưu, bọn đầu cơ, trực tiếp đi ăn nhà ngươi cà chua đi. Ta chính là nghe nói, mấy ngày hôm trước, Lăng Ngọc ra này đầu tiểu ngưu ăn nhà ngươi cà chua. Chẳng lẽ, Lăng Ngọc kia nha đầu, đem này đầu tiểu hoàng ưu, bọn đầu cơ, bồi cho ngươi không thành. Dọc theo đường đi, nhìn đến Tiêu Thành Bang nắm tiểu hoàng ưu, bọn đầu cơ, mọi người liền cùng hắn mở ra vui lùa. Tiêu Thành Bang cũng mở ra vui lùa nói, nhà ta mà đều lê xong rồi, nào còn dùng đến này tiểu đầu cày ruộng. Ta hiện tại không phải không có việc gì sao, liền muốn mượn Lăng Ngọc ra này đầu tiểu ngưu ra tới lưu lưu. Không phải có người lưu cầu, ta đây liền lưu ngưu bái. Tiêu Thành Bang cũng không có như thế ngốc, trực tiếp đem dắt ra tiểu ngưu mục đích nói thẳng ra tới. Lúc trước tới cả chua mà phía trước, Tiêu Thành Bang ở nhà liền cấp tiểu hoàng ngưu, bọn đầu cơ, uy sung túc tươi mới thảo, cập nộn nộn cà chua trang mầm, đây là Chu Hiến buổi sáng cấp cắt trở về chuẩn bị tốt. Lúc sau, lại cho nó uy chút thủy, lại dắt nó ra tới đi bộ đi bộ. Tiêu Thành Bang tới cả chua mà sau, sơ sơ tiểu hoàng ngưu, bọn đầu cơ, đầu, nói, tiểu hoa à, muốn ăn cà chua sao? Ta cho ngươi trích mấy cái. Từ biết nó ăn vụng cà chua sau, liền biết, tiểu hoa là thích ăn cà chua. Ăn xong cà chua sau, ngươi liền tại đây trong đất đi bộ vài vòng, sau đó, đem cất châu như nước tiểu lôi ra tới liền có thể. Mu. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 100, suy đoán. Gì, các ngươi phát hiện không có, Tiêu Thành Bang ra cả chua như thế nào đột nhiên mánh trưởng, lại còn có lớn lên đặc biệt hảo. Phàm là trải qua Tiêu Thành Bang kia khối cả chua mà người, nhìn lớn lên thô tráng lại như đèn lồng màu đỏ đại đại tròn tròn cả chua khi, đều không khỏi có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ta cũng phát hiện điểm này. Thật đúng là kỳ quái, rõ ràng phía trước, kia cả chua tuy mọc không tồi, khá vậy không có không tồi đến cái dạng này đi. Các ngươi nhìn một cái, này cả chua mầm đều mau thành quả quýt thụ, lại thô lại tráng, trái cây lại đại lại viền treo ở nhánh cây thượng đâu. Năm rồi nhà bọn họ loại cà chua đều thực hảo, còn có chút nguồn tiêu thụ, trấn trên cùng huyện thành một ít quán ăn đều phải nhà hắn cà chua. Đúng vậy, bằng không, Tiêu Thành Bang ra cũng sẽ không hàng năm loại A. Hôm nay nhìn cái này cà chua, thật đúng là làm chảy nước miếng A. Dứt lời, liền rôi tay muốn đi trích, nói, ta trích một chút nếm thử. Ai, các ngươi đây là đang làm gì đâu? Chu Yến muốn đến xem nhà mình cà chua, lại phát hiện vây quanh một đám người, còn nhìn đến có người xuống ruộng trích cà chua, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát hỏi nói, Trương Thu Hương, ngươi đây là muốn trích nhà ta cà chua sao? Ngươi hỏi qua ta sao? Bị chủ nhân ra sản trang bắt được, Trương Thu Hương sắc mặt có chút đỏ lên, nàng nói, ta không phải nhìn nhà ngươi cà chua đặc biệt mê người sao, liền tưởng trích một cái nếm thử hương vị. Lời này Chu Yến liền không tán đồng. Nàng nghĩ sao nói vậy nói, Trương Thu Hương, ngươi tưởng trích một chút nếm thử hương vị có thể a, nhưng ít nhất ngươi muốn hỏi qua ta a, ta lại không phải keo kiệt người. Nhưng ngươi hiện tại không có trải qua ta đồng ý, trực tiếp trích nhà ta cà chua, chính là ngươi không đúng rồi a. Trương Thu Hương bị Chu Yến chỉ tên nói họ lại thẹn lại nháo, nàng cả giận nói, còn không phải là một cái cà chua sao. Ngươi dùng đến tại đây sao, nhiều người trước mặt chỉ trích phê bình ta sao. Ngươi cho rằng nhà ngươi cà chua là vàng bạc, nhìn thấy đều phải đoạt sao. Đứng chung một chỗ ba bốn thôn dân sau khi nghe xong, cũng gật gật đầu phụ hòa nói, chính là, còn không phải là một cái cà chua mà thôi, dùng đến như thế nói nhân ra sao. Chu Yến vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, đem trên đầu vai cái quốc hướng trên mặt đất một phóng, đôi tay cắm eo lạnh giọng nói, không phải một cái cà chua. Nói được thật đúng là đúng lý hợp tình. Chẳng lẽ trích nhân ra đồ vật, liền không cần nói cho chủ nhân ra một tiếng sao. Trong thôn như thế nhiều người, ngươi trích một chút, ta trích một cái, ta đây bán cái gì a? Nga, Lưu Nhị Anh, ta không trải qua ngươi đồng ý, trực tiếp đi ngươi nơi đó trích một cái quả đảo như thế nào. Dù sao liền một cái không phải sao. Lưu Nhị Anh ra loại một viên quả đào, chủng loại hương vị đều không tồi, mỗi năm bán đều không tồi, đây chính là nhà bọn họ lớn nhất nguồn thu nhập, như thế nào khả năng cho phép bị người trích đi. Bởi vậy, bị Chu Yến như thế vừa nói, tức khắc có chút phản bác bất quá tới. Nàng nhắc tới cái quốc, vừa đi vừa nói chuyện nói, keo kiệt liền keo kiệt, còn như thế nhiều lấy cớ. Những người khác sợ bị Chu Yến dối thượng, cũng lập tức rời đi, nói, ta nhưng không có trích ra, ta chỉ là nhìn xem. Trương Thu Hương cũng tự biết vô lý, cũng không nghĩ lưu lại bị Chu Yến dối, trực tiếp chọn thùng phân rời đi. Bọn họ vừa ly khai, Chu Yến nhìn nhà mình này phiến cà chua mà, mặt mày đều là vui mừng, lầm bầm lầu bầu nói, Tiêu Chính Dương ra kia đầu tiểu ngưu quả nhiên không giống bình thường. Chỉ là kéo mấy phao cất đái, này cà chua liền lớn lên như thế hảo, chính yếu chính là này hương vị còn thực không tồi, hôm nay khẳng định có thể bán thượng một cái giá tốt. Tiêu Thành Bang ra cà chua đột nhiên mánh trường, tự nhiên đã chịu người trong thôn chú ý. Nhưng mà, người trong thôn đối này sôi nổi có cái suy đoán, có phải hay không kinh Tiêu Thành Bang ra lại đối nhà hắn cà chua hạ cái gì phân bón. Theo sau, có người liền nhớ tới hôm trước, Tiêu Thành Bang dắt Tiêu Lăng Ngọc ra kia đầu tiểu ngưu, ở kia cà chua mà xoay vài vòng, lại còn có uy tinh tế. Các ngươi nói có thể hay không kia đầu tiểu ngưu nguyên nhân. Có người suy đoán nói, ai biết được. Ngoài miệng là như thế đáp lời, trong lòng lại là có đi Tiêu Lăng Ngọc ra mượn tiểu ngưu đi ngoài ruộng chuyển vừa chuyển mục đích. Mặc kệ là thật là giả, cũng không có bất luận cái gì tổn thất, không phải sao. Tiêu Lăng Ngọc đang ở phòng ở bên trong, viết nhận thầu mà phương án, sau đó, lại tự hỏi một chút, từ thôn trưởng nơi đó nghe tới tin tức, chỉ có tam hộ nhân ra, trong đó có hai hộ nhân ra, cho phép tiền thuê không hài lòng, một người khác ra, nghe nói là đem địa tô cho nàng ra, mặc kệ cấp bao nhiêu tiền, hắn đều không muốn thuê cho nàng. Bất mãn tiền thuê kia hai nhà, một hộ là trong thôn nổi danh vô lại, 40 tuổi xuất đầu. Không có kết hôn, còn có một cái 70 hơn tuổi lao phụ thân. Hắn là nổi danh thích chiếm tiện nghi, tỉ như người được nhà ai làm tốt ăn, liền sẽ trực tiếp tới cửa, sau đó, ăn vạ nơi đó không đi rồi, chờ cơm nước xong lại đi. Bởi vậy, hắn thường thường hôm nay ăn nhà này, ngày mai ăn kia ra, thực chọc người trong thôn phiền chán, nhưng đối hắn không thể nề hà, hắn trừ bỏ cỏ ăn cỏ uống ái khoác lác ở ngoài, nhưng thật ra không có đã làm cái gì chuyện xấu nhi. Hiện tại nghe nói, kia hoang mà. Có người muốn thuê. Kia đại biểu cái gì? Đại biểu cho có tiền tiến A. Kia tiền khẳng định càng nhiều càng tốt A. Hắn hiện tại mục đích chính là lại tiền, muốn một cái giá cao mà thôi. Một khác hộ nhân gia ở trong thôn thanh danh cũng không tốt, toàn gia ham ăn biếng là ngoại, còn sẽ trộm cắp, thường thường trộm người trong thôn đổ vật. Tỷ như, ban đêm đi ngoài ruộng cắt nhân gia lúa, trích nhân gia dưa hấu, rút nhân gia đậu phộng từ từ, có khi, sẽ cùng ngày ban đêm đem đổ vật chọn đi, sau đó ngày hôm sau tiện nghi bán đi. Có khi, sẽ trực tiếp đặt ở trong nhà, căn bản là không sợ người ra sẽ tìm tới. Đương bị trộm đồ vật nhân ra tìm tới khi, liền cầm dao trẻ tuổi lưỡi hái che ở cửa, ai muốn vào nhà hắn, liền trước đem ai chém thương chém chết. Bọn họ liền dạng ngang ngược vô lý, không biết xấu hổ không cần ra. Người trong thôn không nghĩ chọc phải như vậy toàn ra, thường thường rất nhiều thời điểm, lựa chọn nén lớn giận, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện thái độ, một sự nhịn chín sự lành. Cũng may này toàn ra trộm đồ vật cũng sẽ không quá mức. Sẽ không đem nhân ra một mẫu đất lúa đều cấp cắt, mà nơi này một ít, nơi đó cắt một ít. Người trong thôn ra lúa, thường thường không phải liền ở một mảnh, cho nên, này một trộm liền sẽ trộm vài ra. Hiện tại sau núi bờ cắt có người muốn thuê, này một nhà như thế nào khả năng sẽ bỏ qua đòi tiền cơ hội. Đến nỗi kia một nhà mặc kệ như thế nào đều không ra thuê nhân ra, còn lại là bởi vì bọn họ đã nghe được, muốn đất cho thuê người, chính là Tiêu Chính Dương ra. Mà Tiêu Chính Dương cùng bọn họ ra từng có kết. Nói trắng ra là, kỳ thật chính là ghen ghét. Ghen ghét Tiêu Chính Dương nhi nữ có tiền đồ, người một nhà nhật tử càng ngày càng tốt. Hiện tại thật vất vả, Tiêu Chính Dương khả năng yêu cầu đến nhà hắn địa phương, như thế nào khả năng như thế tùy ý làm Tiêu Chính Dương hài lòng. Trải vớt rõ ràng này tam hộ nhân ra tình huống, vì tránh cho phiền thoái, Tiêu Lăng Ngọc quyết định đi tìm một chuyến. Nay một chuyến bọn họ nguyện ý thuê nàng liền lấy đồng dạng giá cả thuê ra tới, không muốn thuê, vậy không thuê bái, không ra tới. Bọn họ loại bọn họ. Nàng loại nàng. Tiêu Lăng Ngọc đang ở tự hỏi khi, liền nghe được bên ngoài có người gọi nàng. Tiến đi đến, phát hiện 3-4 thôn dân ở trong viện. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, Lưu Thẩm, Từng Thẩm, Hồ Đại Nương, các ngươi có việc sao? Mấy cái phụ nhân cho nhau liếc nhau, lập tức tiến lên hỏi, Lăng Ngọc à, có thể làm ta nắm nhà ngươi tiểu ngưu đi nhà ta trong đất lưu lưu sao? Tiêu Lăng Ngọc. Chương 101, Tiểu Ngưu Vương. Nghe được bọn họ nói phải hướng nàng mượn tiểu hoa đi ra ngoài trong đất lưu lưu. Tiêu Lăng Ngọc trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. Nàng hiển nhiên có chút giật mình, làm Tiểu Hoa đi các ngươi trong đất lưu lưu. Vì cái gì? Ở đây người, nhìn Tiêu Lăng Ngọc có chút không rõ biểu tình, đầu tiên là cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt tinh quang chợt lóe, theo sau Lưu Thẩm liền giải thích nói, Lăng Ngọc à, ta nghe nói Tiểu. Tiểu Hoa là ở nửa đường thượng hướng ngươi xin giúp đỡ, còn chảy nước mắt, chính là bởi vì nó nương phải bị làm thịt, có phải hay không có việc này a? Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến này đó không thể hiểu được tới trong nhà mượn Tiểu Hoa, nàng gật đầu đáp, xác thật có việc này. Hồ Đại Nương lập tức cười nói, Tiểu Hoa này đầu Tiểu Ngưu thật là có linh tính. Nói tới đây, nàng thử nói, Lăng Ngọc, ta nghe nói Tiêu Thành Bang dắt nhà người Tiểu Hoa đến trong đất lưu lưu, hiện tại nhà hắn cả chua liền lớn lên đặc biệt hảo. Chúng ta cũng muốn mượn Tiểu Hoa thần vận thôi. Tiêu Thành Bang cùng Chu Yến hai vợ chồng cũng không có về thuyết minh Tiểu Ngưu phân là nhà bọn họ cả chua lớn lên đặc tốt nguyên nhân. Những người này hiện tại cũng chỉ bất quá này đây vì Tiểu Ngưu hảo vận thôi. Nghe được Hồ Đại Nương lời nói, Tiêu Lăng Ngọc xem như minh bạch. Nàng trong óc vừa chuyển, cũng lập tức suy nghĩ cẩn thận chân thật nguyên nhân. Mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đều sẽ cấp hai đầu ngưu uống chút linh tuyển thủy, cho nên chúng nó bài tiết vật cũng có linh tuyển thủy công hiệu, tuy là đại đại chiết khấu, nhưng so cái khác bình thường đồ ăn tới nói, này hiệu quả lại rõ ràng. Phía trước, nàng vẫn luôn muốn tìm cái lấy cớ, làm người trong thôn cho rằng nàng đồ ăn là có nguyên nhân. Cái này, này quả thực là có sẵn lý do lấy cớ a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, các ngươi muốn mượn nhà ta Tiểu Hoa đi lưu lưu có thể, chỉ là, Hồ Đại Nương, các ngươi như thế nhiều người, ta ý tứ là nàng không hảo trước mượn cấp cái nào. Chúng ta luôn tới. Hồ Đại Nương giành trước nói, theo sau nàng nhìn về phía mặt khác ba người nói, Tam Tú, Trường Tú, Xuân Tú, buổi sáng ta trước nắm Tiểu Hoa quay tít, các ngươi lại luôn tới, có thể chứ. Mặt khác Tam cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy đều muốn cái thứ nhất, nhưng là lại chẳng người, liền Hồ Đại Nương lớn tuổi nhất, hơn nữa là có nàng trước mở miệng nói lên, những người khác cũng liền không hảo lại giành trước. Có thể.